Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 983 tới chương 999. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mấy ngày nay hầu vệ Đông không có ở Tốt Vân, nhưng trên quan trường Tốt Vân mỗi ngày đều có tin đồn mới được lan truyền. Nhân vật chính trong các tin đồn không phải hầu vệ Đông, mà là Đặng Thiết Quân, Thiên Cường cùng một vài lãnh đạo nhạy cảm của thành ủy và chính quyền thành phố. Hôm nay thì đồn hầu vệ Đông bị bắn chết, ngày mai lại nói vụ mưu sát chưa thành, người bị bắn chết là tài xế của anh, Hàn Minh. Lát sau lại có người nói Thiên Cường có chống lưng rất cứng, mặc kệ hầu vệ Đông và Đặng Thiết Quân có bắt người thẩm vấn ra sao thì Thiên Cường vẫn có thể dàn xếp ổn thỏa. Nơi giam giữ của Lý Tam Cường, Lý Lượng, Kiều Sa Phong và Vương Kỳ Phong cũng là đề tài mà mọi người hứng thú nhất. Có điều tin tức truyền ra rất mơ hồ, nói rằng Đặng Thiết Quân đã sắp xếp 5 tổ chuyên án thay phiên nhau canh gác, sử dụng cả thiết bị quân sự để giám sát, cảnh sát tham gia chuyên án càng quét băng đảng nếu ai để lộ bí mật sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Sau khi Thiên Cường cùng tên sát thủ chuyên nghiệp biệt danh Kẻ Lỗ Mãng ra tay lần nữa và vứt xác hai đồng bọn để ẩn náu trong một khách sạn nhỏ, hắn bắt đầu thấp thỏm lo âu. Tên sát thủ lão luyện mà hắn đã hao tổn tâm cơ mời tới thậm chí còn không có cơ hội chạy thoát khỏi Tốt Vân. Đặng Thiết Quân ngoài lỏng trong chặt, dăng ra thiên la địa võng, mà kẻ mấu chốt nhất của vụ án mạng ở Tây Lộ lại chính là người do Thiên Cường tự mình đưa tới cửa. Thiên Cường lục tục nhận được điện thoại của một vài tay chân thân tín trong cục công an, cũng không khỏi ra vẻ phong độ mà cười ha hả, đúng vậy. Tôi cũng nghe nói tôi bị song quy rồi, ha ha. Sau khi Thiên Cường báo cáo tình hình Kẻ Lỗ Mãng đã thất thủ, hắn không thể nào liên lạc được với Lý Kiến Sơn nữa. Dăm ba hôm lại có tin đồn nhắc tới bí thư thành ủy cũ, chủ nhiệm nhân đại Lý Kiến Sơn, rằng ông ta cũng đã bị giám sát, nguyên nhân là vì mấy ngày nay không ai thấy bóng dáng ông ta ở cơ quan nhân đại. Lý Kiến Sơn đến cả tâm trạng mắng hắn ngu xuẩn cũng không có. Thiên Cường bất an một thời gian dài, mọi chuyện hoàn toàn khó mà lường trước được. Vốn tưởng rằng có thể dùng dao sắc chặt đây rối, dùng thủ đoạn giang hồ để kết liễu bí thư thành ủy hầu vệ Đông, ai ngờ mọi chuyện lại không như ý muốn. Theo chỉ thị của hầu vệ Đông, bí thư ủy ban chính pháp và pháp luật thành phố Đỗ Đông đã phát động quần chúng. Những phong bì dán tem kín, có in dòng chữ tuyệt mật của cục công an thành phố bắt đầu xuất hiện trong tay người dân chỉ sau một đêm. Truyền thông chính thống của Tốt Vân cũng bắt đầu tuyên truyền, vận động người dân thành phố dũng cảm tham gia tố cáo, vạch trần trong chiến dịch càn quét băng đảng. Vì những điều này, quần chúng ở Tốt Vân tỏ ra vô cùng hứng khởi, lòng đầy căm phẫn. Hùng hồn tuyên bố, hầu bí thư đã hạ quyết tâm, muốn diệt tận gốc thế lực hắc ám ở Tốt Vân rồi, có oan giải oan, có thù báo thù, Tốt Vân đã có thanh thiên rồi. Đúng là càn quét băng đảng thật rồi, bọn làm chuyện xấu sắp gặp báo ứng rồi. Sau khi giải quyết xong công việc ở các bộ ngành tại Bắc Kinh, hầu vệ Đông không vội về Tốt Vân. Anh không thể làm được như Đại Vũ Trị Thủy ba lần đi ngang qua nhà mà không vào, trong lòng không yên tâm nên muốn ở lại lĩnh Tây thăm con một lát. Chuyến đi Bắc Kinh của Ninh Nguyệt cũng thu hoạch dồi dào, đạt được ước nguyện. Giống như sa mạc và ốc đảo luân phiên xuất hiện. Phe cánh ở Tốt Vân có ý muốn đến sân bay quốc tế Giang Bắc để nghênh đón. Hầu vệ Đông đi kinh thành thì kín đáo, lúc về lại rầm rộ, đối với mặt tin tức của Tốt Vân mà nói thì đây là chuyện tốt, nên hầu vệ Đông cũng vui vẻ chấp nhận. Việc này cũng giống như nguyên thủ quốc gia đi công du nước ngoài trở về, các nhân viên liên quan ra sân bay đón là chuyện cần thiết. Huống chi hầu vệ Đông đã quyết định được dự án trọng điểm cấp quốc gia ất hy, tương đương với việc lắp cho Tốt Vân một động cơ mã lực lớn. Đủ sức đưa thành phố vào top 2 các thành phố kinh tế phát triển của tỉnh lĩnh Tây. Chỉ dựa vào điều này cũng đủ để hầu vệ Đông tích lũy tư lịch, thăng tiến lên hàng lãnh đạo cấp phó tỉnh. Phó bí thư Tốt Vân Ngô Bắc Kinh, phó thị trưởng thường trực Lưu Thiên Minh, trưởng ban tổ chức Chu Tiểu Dũng, bí thư ủy ban chính pháp và pháp luật Đỗ Đông, phó bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật Lương Thanh Hà, cục trưởng cục công an Đặng Thiết Quân, cục trưởng cục tài chính Hạ Quảng Toàn, tổng thư ký chính quyền thành phố Lý Vân, phó tổng thư ký Sở Ngọc Tu, thư ký chuyên trách của bí thư thành ủy Sở Phi, tất cả đều đi xe Audi. Đoàn xe từ phía xa châu lại càng hoành tráng hơn, gần như toàn bộ ban lãnh đạo thành ủy và chính quyền thành phố đều có mặt, có thể thấy được uy vọng và khả năng kiểm soát quyền lực của Ninh Nguyệt. Những người ra vào sân bay không biết là đang chào đón nhân vật quan trọng nào, liếc nhìn mấy lần đều ngẩn cả người. Đoàn xe chỉnh tề của Sa Châu cũng rất lớn, chiếm hết sự chú ý của Tốt Vân. Vốn dĩ thứ hạng của Tốt Vân trong tỉnh đã xếp sau Sa Châu, các vị lãnh đạo Tốt Vân mặt ngoài vẫn bình tĩnh, cười ha hả bắt tay hàn huyên với lãnh đạo phía Sa Châu, nhưng trong lòng vừa tức vừa không cam tâm. Thầm nghĩ một cách xấu xa, oai con khỉ gì chứ, một đám đàn ông súng lại hầu hạ một nữ bí thư, quỳ dưới gấu váy mà còn vênh váo cái gì. Hầu vệ Đông là cán bộ đi lên từ Sa Châu nên có khá nhiều người muốn tới chào hỏi, như Dương Lâm, Hồng Dương, Bình Minh Tuấn, Quý Hải Dương, Hầu vệ Quốc, vân vân. Hầu vệ Quốc nhậm chức cục trưởng cục công an Sa Châu chưa được bao lâu, nếu nói là có liên quan đến gia thế của vợ là con gái tỉnh trưởng, thì cũng không bằng tác động từ mối quan hệ cá nhân giữa hầu vệ Đông và Ninh Nguyệt. Hầu vệ Quốc kéo hầu vệ Đông qua một bên, nhẹ nhàng khuyên, vệ Đông, phụ nữ mà, khó tránh khỏi yêu thương con cái, Tuệ Tuệ gặp phải chuyện lớn như vậy, Dai Dai không trút giận lên cậu thì trút lên ai đây? Tâm trạng này có thể hiểu được. Cậu mà quát cháu nhỏ của tôi hai câu, Cưng Cười còn nhảy dựng lên cãi nhau không dứt với tôi nữa là. Gia Hòa Vạn Sự Hưng, cậu chủ động dỗ dành nhiều một chút, cứ là nhạt mãi không phải là cách, tổn thương tình cảm vợ chồng lắm đấy. Hầu Vệ Đông biết anh trai và chị dâu đã trao đổi với Dai Dai, chắc là đã mở cuộc họp gia đình rồi. Hầu Vệ Quốc từng ly hôn một lần nên càng thêm trân trọng hôn nhân, sự thấu hiểu của anh về gia đình và vợ chồng cũng sâu sắc hơn người thường. Nghĩ lại thì anh trai cũng là vì muốn gia đình mình hòa thuận nên mới quan tâm lo lắng. Hầu Vệ Đông bèn thoải mái cười ha hả, nói, anh cả, em bận tối mắt tối mũi, làm gì có thời gian mà giận dỗi với cô ấy. Bí thư Ninh đã giúp một việc, Tuệ Tuệ tháng 9 này khai giảng sẽ đến Bắc Kinh đi học, còn dùng danh nghĩa của mẹ mua một căn nhà trong sân chung. Em định bảo ba mẹ cũng đến Bắc Kinh sống, coi như báo trước với anh và chị hai một tiếng. Với tư duy của một cảnh sát, Hầu Vệ Quốc suy nghĩ rất chu toàn. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, hạ giọng nói, vậy cũng tốt, anh và chị hai không có vấn đề gì. Sức khỏe ba mẹ cũng ổn, có thể tìm bảo mẫu ở Bắc Kinh giúp đỡ thì càng tốt. Vệ Đông, cậu làm lớn chuyện quá nhỉ. Lão Đặng đang từng bước ép sát, rất nhiều thế lực hắc ám đã chuyển địa bàn đến Sa Châu rồi, tình hình rất phức tạp. Tôi đã báo cáo với Bí Thư Ninh, định liên thủ với Tốt Vân là một đợt càn quét băng đảng và cấm ma túy quy mô lớn, tiện thể rà soát ra một số nghi phạm hình sự. Hầu Vệ Đông cũng có kinh nghiệm trong việc càn quét băng đảng ở Thanh Tân. Các nghi phạm hình sự trọng đại thường chịu áp lực tinh thần lớn, hay tìm đến ma túy để giải tỏa, rất nhiều vụ án mạng đều bị phanh phui từ các vụ án ma túy. Anh rất khâm phục anh trai mình tâm tư tinh tế như sợi tóc, đã mưu tính giúp mình, liền gật đầu nói, em sẽ báo với Lão Đặng, các anh cứ lên phương án đi. Trong Thành ủy Sa Châu cũng có một vài lãnh đạo thành phố mới nhậm chức, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Hầu Vệ Đông ngôi sao chính trị khởi nghiệp từ Sa Châu. Hầu Vệ Đông và Hầu Vệ Quốc cũng không thể nói chuyện lâu, anh đi qua bắt tay từng người một cách nhiệt tình và rất có khí độ. Sau khi hàn huyên, mọi người hẹn hai thành phố sẽ hợp tác chân thành, rồi cười ha hả chắp tay từ biệt. Trong đoàn xe không có bóng dáng chiếc xe số 1. Giữa mùa hè nóng rát, Hầu Vệ Đông không khỏi rùng mình, tự hỏi mình đại nạn không chết, không biết còn có phúc lớn nào chờ đợi phía sau. Bữa cơm mang tính hình thức nhiều hơn nội dung, được sắp xếp tại khách sạn Sofitel. Tốt Vân liên tiếp xảy ra chuyện lớn, mọi người đều không có tâm trạng giải trí, ai nấy đều nói, Hầu Bí Thư đi đường mệt mỏi, nên nghỉ ngơi sớm. Hầu Vệ Đông cười khổ nói, tôi nghỉ ngơi được sao? Chiều nay tỉnh ủy vẫn đang chờ báo cáo. Ngô Thư Ký, cuộc họp thường vụ lần tới sẽ nghiên cứu chuyện kêu gọi đầu tư cho đường cao tốc, tôi báo trước với anh một tiếng, đến lúc đó anh trình bày nhé. Ngô Bắc Kinh đã từng chạy một chuyến đến Bắc Kinh vì chuyện đường cao tốc, Hầu Vệ Đông bèn giao cho ông ta phụ trách việc xây dựng đường cao tốc. Việc đấu thầu còn chưa vào quy trình mà đã có quá nhiều lãnh đạo tỉnh và thành phố gửi gắm rồi. Không có lời của Hầu Vệ Đông, ông ta chỉ có thể lảng tránh khắp nơi, chuyện này phải để thường vụ nghiên cứu, tôi sẽ báo cáo lại với Hầu Bí Thư sau, à, nhất định, nhất định. Xét về tuổi tác, Ngô Bắc Kinh và Lưu Thiên Minh đã bị Hầu Vệ Đông đè bẹp ở Tốt Vân. Hiện tại, con đường tốt nhất cho hai người là chức chủ nhiệm nhân đại và chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị, có thể lên được cấp chính sảnh mà vẫn kiêm nhiệm ủy viên thường vụ thành ủy. Vì vậy, trong công việc, cả hai đều hết sức phối hợp với người đứng đầu là Hầu Vệ Đông. Dù sao thì trong ý đồ tổ chức của tỉnh ủy, ý kiến của bí thư thành ủy rất quan trọng. Ngô Bắc Kinh mở miệng, còn định nói thêm về chuyện liên quan đến đường cao tốc, nhưng thấy bây giờ không phải lúc báo cáo nên gật đầu đồng ý, được, Hầu Bí Thư, tôi sẽ nêu ra. Thành ủy nên sớm quyết định đi, bên tỉnh không ngừng có lãnh đạo gửi gắm, càng kéo dài càng nhiều chuyện. Hầu Vệ Đông liền nhíu mày, một miếng thịt béo ai mà không muốn. Chu Tiểu Dũng thấy vậy bèn treo đùa để điều tiết không khí, lãnh đạo tỉnh đã có người nhắm tới công trình này rồi. Chẳng phải có chuyện một dự án trọng điểm sau khi hoàn công còn dư một khoản tiền sao? Hội nghị thường vụ tỉnh ủy của một tỉnh nọ đã họp để nghiên cứu xem nên dùng số tiền đó để cải thiện điều kiện trường học cho các trường tiểu học và trung học, hay là để cải thiện môi trường nhà tù, ý kiến nhất thời không thống nhất. Cuối cùng, một vị thường ủy lão thành đã chốt hạ, đời này, các vị thường ủy trong lớp chúng ta còn có cơ hội vào trường tiểu học, trung học nữa không? Cả phòng lập tức im lặng, người thì lau mồ hôi, người thì cúi đầu uống trà. Sau đó, ý kiến nhanh chóng được thống nhất, cải thiện môi trường nhà tù. Nhưng đây là đường cao tốc của Vân Châu chúng ta, chẳng lẽ tỉnh lại họp để nghiên cứu chắc? Câu chuyện phím điều tiết không khí khiến mọi người đều cười ha hả, sắc mặt Hầu Vệ Đông cũng khá hơn nhiều. Lý Vân thấy Hầu Vệ Đông nhắm mắt suy tư, giống như một ông già, liền chỉnh điều hòa cho bớt lạnh, nói, Hầu Bí Thư, anh ngủ một lát đi, chúng tôi sẽ để ý giúp anh, xe của Tiền Bí Thư tôi quen rồi. Hầu Vệ Đông không muốn nói chuyện, nhắm mắt gật đầu. Anh lúc thì nghĩ về đề cương báo cáo của mình, lúc lại nghĩ đến những khoảnh khắc nồng nàn với Ninh Nguyệt, lúc lại nghĩ đến vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của Hồ Minh Nam, càng nghĩ càng miên man, ngủ cũng không ngủ được. Không biết qua bao lâu, Sở Phi ngồi ở ghế tài xế đột nhiên thẳng người lên, Lý Vân cũng chú ý tới, nói nhỏ, Hầu Bí Thư, xe của Tiền Bí Thư đến rồi. Từ xa, anh thấy Triệu Đông xuống xe trước rồi mở cửa sau, Tiền Vĩnh Năm khoan thai bước xuống. Khi Tiền Vĩnh Năm bước lên bậc thềm của lối đi chuyên dụng cho thường vụ tỉnh ủy, Triệu Đông gọi điện cho Hầu Vệ Đông, nói ngắn gọn một câu lên đi, Hầu Vệ Đông đã xuống xe rồi. Triệu Đông và Hầu Vệ Đông có tình cảm thân thiết như anh em kết nghĩa, giữa họ không có những lễ nghi phiền phức của quan trường. Triệu Đông dặn dò thẳng, Vệ Đông, chỉ có mấy phút thôi, cố gắng ngắn gọn một chút. Hầu Vệ Đông vội vã đi vào, được sắp xếp gặp mặt đã là tốt lắm rồi. Anh hiểu ý gật đầu. Tiền Vĩnh Năm trông già hơn so với một thời gian trước, hoàn toàn không giống vẻ tinh thần quắc thước trên TV. Ai, từ cấp cao trở lên, hình ảnh lãnh đạo trên truyền thông đều được trau chuốt rất kỹ, cũng khó trách dân chúng không biết rõ tuổi tác của lãnh đạo. Tiền Vĩnh Năm thấy Hầu Vệ Đông kính cẩn đưa tới bản báo cáo về giai đoạn gần đây của chiến dịch càn quét băng đảng trừ ác, ánh mắt tỏ ra rất hài lòng. Vệ Đông, cậu từ Bắc Kinh vất vả chạy tới đây, vừa gặp mặt đáng lẽ phải báo tin vui cho tôi trước, lại báo cáo chuyện càn quét băng đảng, cái nào nặng cái nào nhẹ, cậu nghĩ thế nào vậy? Hầu Vệ Đông thật tâm không nghĩ nhiều như vậy, Tiền Bí Thư, dự án quốc gia ất hy đại sự đã định, Bí Thư Ninh của Sa Châu chắc hẳn đã báo cáo với tỉnh ủy rồi. Trong thời gian báo cáo có hạn, điều tôi quan tâm nhất là chiến dịch càn quét băng đảng ở Tốt Vân, có thể kịp thời báo cáo với tỉnh ủy, cũng không phụ sự phó thác của tỉnh ủy và 4 triệu người dân Tốt Vân. Tiền Vĩnh Năm đã nghe được nhiều ý kiến về chiến dịch càn quét băng đảng ở Tốt Vân từ các nguồn bên cạnh, nhưng nhất thời chưa bày tỏ thái độ ở nơi công cộng. Ủy ban chính pháp và pháp luật của tỉnh có nhiều ý kiến về việc càn quét băng đảng ở Tốt Vân lắm, có phải là chuyện bé xé ra to không, có phải là chủ nghĩa anh hùng cá nhân không, có phải là vua nào triều thần nấy không, cũng chưa thể vội vàng kết luận. Tôi đã hỏi đồng chí Trúc Viêm, tình hình an ninh trật tự ở Tốt Vân tồi tệ như vậy, mà lúc tại nhiệm cũng không có cảm nhận gì, cho nên tỉnh ủy mới quyết định đi điều nghiên. Không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Cậu yên tâm, chỉ cần việc cậu làm đứng vững trên lẽ phải, tỉnh ủy sẽ chống lưng cho cậu. Hầu Vệ Đông nghiêm trang nói, Tiền Bí Thư, cảm ơn sự ủng hộ của tỉnh ủy. Hiện tại đã điều tra ra vụ 3 công ty taxi ở Tốt Vân chống đối chính phủ, 2 vụ án mạng nhân viên công vụ ở Tây Lộ, vụ án đủ tất đặc liên quan đến khoáng sản và tham nhũng, vụ án tham ô của cán bộ cấp phòng thuộc Viện Kiểm sát Cục Quy hoạch Tốt Vân, đại án cờ bạc, ma túy, mại dâm ở hội sở ngân tọa, tất cả đều có bóng dáng của xã hội đen, quyết không phải là chuyện bé xé ra to. Nếu dung túng cho những việc này, sẽ làm lung lay niềm tin của quần chúng đối với đảng và chính phủ. Tiền Vĩnh Năm rất chú trọng điều tra nghiên cứu, nhưng từ nội dung công việc hoàn toàn trái ngược giữa Đoạn Nghi Dũng và Hầu Vệ Đông, có vẻ như việc Hầu Vệ Đông lên làm bí thư thành ủy là đúng đắn. Vệ Đông, ta tán thành việc ưu tiên môi trường phát triển kinh tế. Mấy tháng nay, đà phát triển kinh tế của Tốt Vân đã bắt đầu chuyển biến tốt, dường như có liên quan đến việc càn quét băng đảng để cải thiện môi trường mềm. Có người nói càn quét băng đảng sẽ phá hoại kinh tế, nói trắng ra là, nếu có phá hoại thì cũng là phá hoại kinh tế của thế lực hắc ám. Ta sẽ tập trung điều nghiên việc càn quét băng đảng ở Tốt Vân và việc khai thác mỏ ở khu vực Tây Lộ. Người trẻ tuổi à, tỉnh ủy tin tưởng cậu, đừng có làm công trình hình ảnh cho ta xem đấy nhé. Hầu Vệ Đông cười hắc hắc, Tiền Bí Thư, yên tâm, tôi có muốn làm trò đó cũng không qua được mắt ngài đâu à. Triệu Đông đã qua lại châm trà 2 lần, Tiền Vĩnh Năm liền nói, thời gian ít quá, thân bất do kỹ. Mấy ngày nữa ta đến Tốt Vân, chúng ta sẽ nói chuyện thâu đêm. Hầu Vệ Đông đã dặn Đặng Thiết Quân bí mật theo dõi. Chờ anh về Tốt Vân trấn giữ sẽ tiến hành song quy thiên cường. Thời gian nói chuyện quá ngắn, không thể đi sâu vào vấn đề, cũng không thể tránh được. Chỉ có thể tự mình nắm chắc quyết định, nếu chuyện gì cũng chờ tỉnh ủy chỉ thị rồi mới làm thì chức bí thư thành ủy này cũng chẳng ra vị gì. Xe đưa Hầu Vệ Đông về khu dân cư Tử Vân Nguyễn, Lý Vân và Sở Phi đi đặt phòng. Thời gian trôi qua, sắc mặt của Trương Tiểu Giai đã không còn khó coi như lúc mới xảy ra chuyện, đương nhiên cũng có tác dụng từ sự khuyên giải của vợ chồng Hầu Vệ Quốc. Giai Giai biết nếu cứ kéo căng dây cung, một khi đứt rồi nối lại, với cá tính của cô và Hầu Vệ Đông, thì bát nước đổ đi khó hốt lại, rất khó để hàn gắn, mà có hàn gắn được cũng sẽ để lại một cái sẹo. Nắm tay con gái, Hầu Vệ Đông nhẹ nhàng nói, Tiểu Giai, trường tiểu học Dục Anh trước đây là trường dành cho con em của Ủy ban Tài chính và Kinh tế Trung ương, cũng là một trường tiểu học trọng điểm lâu đời của thành phố Bắc Kinh, có rất nhiều con em trong các khu nhà của bộ ngành theo học. Bí thư Ninh đã liên hệ với hiệu trưởng Tiếu của trường rồi. Thật trùng hợp là căn nhà của chúng ta cũng ở khu Tây Thành, rất tốt. Trương Tiểu Giai không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì khác, giao Tuệ Tuệ cho ông bà nội, cách một thế hệ nuôi dạy trẻ con dù sao cũng không tốt. Hay là em đến Bắc Kinh nhé? Hầu Vệ Đông không dám tùy tiện đáp lại, vừa mới làm lành mà tỏ thái độ sai, hiểu lầm ý thì mất nhiều hơn được. Anh thăm dò nói, ở Bắc Kinh bạn bè cũng chỉ có một mình La Ninh, các bộ ngành tốt, các cơ quan trực thuộc thành phố đều không dễ vào, chức vụ cấp bậc lại càng khó sắp xếp. Dai Dai cau mày. Vợ chồng hai người ở lĩnh Tây còn có thể coi là nhân vật có máu mặt, đến Bắc Kinh thì khỏi nói, trưởng phòng đi xe đạp đầy rẫy ngoài đường. Bản thân cô không có hứng thú với chính trị, nhưng ở trong quan trường mưa dầm thấm đất đã lâu, không còn như thời thanh xuân sôi nổi, tự cho mình thanh cao, tình cảm là trên hết. Bây giờ bảo cô là một người dân thường, cô cũng cảm thấy rất tủi thân. Im lặng một lúc lâu, cô mới chuyển chủ đề, Vệ Đông, người tài xế kia của anh đang nằm viện chữa thương ở bệnh viện công an tỉnh. Người ta đã cứu Tuệ Tuệ của chúng ta đấy, tối nay chúng ta đi thăm một chút đi. Hầu Vệ Đông cứ cảm thấy có chuyện gì đó chưa nghĩ ra, bây giờ mới bừng tỉnh ngộ, vỗ vỗ đầu, anh cứ thấy trong lòng có việc gì đó, đúng rồi, đưa cả Tuệ Tuệ đi, ăn cơm xong mình đi nhé. Lý Vân và Sở Phi chuẩn bị xong quà cáp rồi đến đón vợ chồng Hầu Vệ Đông. Trước mặt cấp dưới của Hầu Vệ Đông, Dai Dai tỏ ra rất có chừng mực. Hai chiếc Audi rời khỏi Tử Vân Nguyễn. Tại phòng bệnh, Lý Vân và Sở Phi mở cửa trước. Sở Phi vừa liếc mắt đã thoáng thấy một cô gái xinh đẹp dịu dàng đang đút cháo, còn chưa kịp nói Hầu Bí Thư đến thăm, vợ chồng Hầu Vệ Đông đã cười ha hả bước vào. Hàn Minh, thế nào rồi, cơ thể khỏe không? Hầu Bí Thư, ngài đã về. Trải qua một kiếp sinh tử, mấy ngày không gặp Hầu Vệ Đông, Hàn Minh bất giác đỏ hoe mắt. Cô gái ngồi trước giường đút cháo ngượng ngùng đứng dậy nhường chỗ. Cô Đinh, cô cũng đến thăm chú Hàn à? Tuệ Tuệ vui mừng nhìn cô gái, nếu lấy tay cô giáo, đó chính là cô giáo chủ nhiệm của Tuệ Tuệ, Đinh Hương. Hầu Vệ Đông chú ý đến cô giáo hay thẹn thùng, liền liếc nhìn Dai Dai một cái. Dai Dai bèn tiến lên một bước nắm tay Đinh Hương, ôn tồn nói, Tiểu Hàn tốt phúc quá nhỉ. Cô giáo Tiểu Đinh, vất vả cho cô rồi. Mọi người cười ha hả, Đinh Hương càng thêm ngượng ngùng, đi lấy sữa chua và mấy thứ linh tinh cho Tuệ Tuệ. Cô và Hàn Minh đã là người yêu của nhau. Hàn Minh cố gắng ngồi dậy, Hầu Vệ Đông liếc mắt ra hiệu cho Sở Phi vội vàng ấn anh ta lại. Hầu Vệ Đông khen ngợi, Hàn Minh, cậu giỏi thật đấy, hai tên cậu giết đều là dân liều mạng. Tên chạy thoát, biệt hiệu là kẻ lỗ mãng, chính là thủ phạm của vụ án mạng ở Tây Lộ đấy. Hàn Minh trừng lớn mắt, rồi lại tiếc nuối thở dài, gã đó đứng ở phía sau, nếu biết là hắn, tôi đã xử hắn trước rồi. Hầu Vệ Đông cười bí hiểm, cậu mà giết hắn, có khi mọi chuyện lại thêm chút rắc rối đấy. Không tiếp tục chủ đề này, Hầu Vệ Đông nhìn quanh phòng, có lẽ rất nhiều người trong thành ủy đã đến thăm, quà tặng chất thành đống. Hàn Minh đỏ mặt, nói, lãnh đạo và đồng nghiệp trong cơ quan đến không ít, khách sáo quá rồi. Có Hầu Vệ Đông đứng ở đó, Hàn Minh chính là nhân vật nóng bỏng, người đến thăm tự nhiên sẽ nhiều. Hầu Vệ Đông nhìn thấu tâm tư của Hàn Minh, cười ha hả nói, quan hệ xã giao bình thường vẫn phải có chứ, chúng ta làm công tác chẳng lẽ lại không thể có tình người sao? Với thân phận tổng thư ký, Lý Vân cũng nói theo ý của Hầu Vệ Đông, Hầu Bí Thư yêu cầu đối với đồng chí bên cạnh là nghiêm khắc nhất, chỉ cần không vi phạm kỷ luật, trong sinh hoạt cũng rất thấu hiểu và quan tâm các đồng chí. Thấy Tiểu Đinh mặt đỏ bừng, nhất thời ngượng ngùng, Hầu Vệ Đông liền cầm tay Hàn Minh, xem xét kỹ vết thương, đều là vết thương ngoài da, chắc không có gì đáng ngại. Anh nói, Hàn Minh, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt, khi nào bình phục thì đến thành ủy đi làm. Hàn Minh vội nói, Hầu Bí Thư, ngày mai tôi sẽ về thành ủy đi làm. Sở Phi liếc nhìn cô giáo Tiểu Đinh, cười hắc hắc treo gẹo, anh Hàn, nếu là em á, có thể được đút cơm như thế này, thế nào cũng phải nằm thêm một tháng nữa. Mọi người cười ha hả. Sáng hôm sau, Hầu Vệ Đông vừa bước vào văn phòng thì thấy một người phụ nữ đang cãi vã với nhân viên ở ngoài hành lang. Hầu Bí Thư có phải là Bí Thư Tốt Vân không? Tại sao tôi lại không được gặp? Kể từ khi bắt đầu chiến dịch càn quét băng đảng, công tác an ninh bảo vệ các ủy viên thường vụ thành ủy đã được nâng cấp, vậy mà không hiểu sao người phụ nữ này lại vào được đây. Hầu Vệ Đông chỉ tay ra ngoài cửa, ra hiệu cho thư ký Sở Phi, ra xem có chuyện gì. Ngay sau đó, có tiếng gõ cửa. Người phụ nữ này ăn mặc khá tươm tất, nhưng gương mặt lại hốc hác, mệt mỏi, đôi mắt đáng thương ngấn lệ. Hầu Vệ Đông vừa lật xem văn kiện vừa hỏi, xin hỏi cô có chuyện gì không? Tôi là vợ của Lưu Khang ở huyện Tây Lộ. Người phụ nữ vừa dứt lời, nước mắt lại lưng tròng. Hóa ra là Thường Lâm. Tim Hầu Vệ Đông như bị ai đó xé toạc, đau nhói. Anh vội đứng dậy, nắm lấy tay cô. Giữa tiết trời này mà tay Thường Lâm lại lạnh ngắt. Hầu Vệ Đông mời cô ngồi xuống rồi bảo Sở Phi đi rót nước. Hồi chưa nhậm chức thị trưởng Tốt Vân, Hầu Vệ Đông đã từng tiếp xúc với cô, một người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp và cũng đã đọc đơn tố cáo của cô. Chồng cô là Lưu Khang, cục trưởng cục quốc phòng huyện Tây Lộ, bị tình nghi tham ô 100.000 tệ. Trong lúc bị viện kiểm sát huyện Tây Lộ triệu tập theo quy trình, anh ta đã tự sát một cách khó hiểu. Sau đó, nhân viên phá án Đỗ vừa cũng chết một cách bí ẩn. Đây chính là vụ án mạng ở Tây Lộ. Sau khi Lưu Khang chết, vợ anh ta là Thường Lâm bắt đầu đi khắp nơi kêu oan, chạy ngược chạy xuôi từ Tốt Vân đến lĩnh Tây, thậm chí lên tận Bắc Kinh để khiếu nại. Khi đang ở phòng tiếp dân tại Bắc Kinh, cô đã bị cảnh sát Quách Hiểu Đông, người được cử đến phối hợp công tác tiếp dân, cưỡng hiếp. Sau đó, thần kinh cô trở nên không bình thường và đã im hơi lặng tiếng một thời gian dài. Vì chuyện này, Thành ủy Tốt Vân dưới thời Đoạn Nghi Dũng đã phải làm rất nhiều công tác an dân, đồng thời nghiêm túc xử lý cảnh sát Quách Hiểu Đông. Nếu không phải vì phòng tuyến tâm lý của Quách Hiểu Đông sụp đổ, khai ra kẻ chủ mưu là đội trưởng đội trị an, thì hắn đã bị tạm giam đặc biệt và sớm bị thi hành án rồi. Dù vậy, Thành ủy cũng không thích việc Thường Lâm đi khắp nơi kêu oan. Thời gian trôi đi, tình trạng của Thường Lâm đã tốt hơn. Không biết cô nghe được tin từ đâu rằng chiến dịch càn quét băng đảng do Hầu Vệ Đông khởi xướng đã giúp vụ án mạng ở Tây Lộ có tiến triển, thế là cô lại bắt đầu một vòng khiếu nại mới. Nghe phong thanh rằng chủ mỏ có liên quan đến vụ án mạng ở Tây Lộ chính là Thiên Cường, Thường Lâm liền bám riết lấy kẻ đứng sau màn này không buông, yêu cầu các ban ngành liên quan phải xử lý nghiêm minh hung thủ đã vu oan hãm hại và đầu độc chồng mình. Cứ như vậy, sự việc lại một lần nữa dậy sóng. Hầu Bí Thư, tôi là vợ anh ấy, tôi phải giải oan cho anh ấy. Lưu Khang là cán bộ được chúc thư ký cố ý điều về Tốt Vân để rèn luyện, đã hết lòng hết sức cho công tác chấn chỉnh hầm mỏ ở Tây Lộ, vậy mà lại bị hãm hại chết oan. Hơn nửa năm đã trôi qua, rốt cuộc Thành ủy có cho chúng tôi một lời giải thích không? Vì vụ án này, tôi mất hết cả thể diện, đúng là cửa nát nhà tan mà. Cái thằng trời đánh Thiên Cường đó, vì muốn khai thác mỏ trái phép để làm giàu mà đã loại bỏ chướng ngại vật là chồng tôi, dùng xã hội đen để giết anh ấy. Nói đến chỗ xúc động, cô lại gào khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi giàn giụa. Văn phòng của Phó Bí Thư Ngô Bắc Kinh, Bí Thư trưởng Thành ủy Nào Thư Triều và trưởng ban tổ chức Chu Tiểu Dũng ở gần đó nên đều chạy sang. Thấy Hầu Vệ Đông trầm ngâm không nói gì, họ bèn đứng bên cạnh khuyên giải Thường Lâm. Đồng chí Thường Lâm, cô phải tin tưởng Thành ủy, khóc lóc cũng không giải quyết được vấn đề đâu. Sớm muộn gì sự việc cũng sẽ được làm sáng tỏ thôi. Thành ủy phải hành động vì đại cục, cô phải hiểu cho. Thư ký Sở, mau lấy khăn mặt đến đây. Hầu Vệ Đông không muốn nói gì cả. Lúc trước, khi còn ở vị trí thị trưởng, anh không thể bày tỏ thái độ. Bây giờ đã là bí thư, bất kỳ lời nói nào cũng đều nhạt nhẽo vô lực. Chỉ có hành động, song quy Thiên Cường, mới có tác dụng. Nếu bây giờ nói năng tùy tiện, để Thường Lâm ra ngoài rêu rao thì chỉ tổ làm loạn thêm. Đồng chí Thường Lâm, Thành ủy hiểu rõ nỗi oan ức của cô. Nếu không minh oan cho đồng chí Lưu Khang, không rửa sạch được oan tình cho hai người, thì tôi đây có lỗi với hai người lắm. Thế này đi, cô cứ ở nhà khách của Thành ủy chờ một lát, đừng đi đâu xa nhé. Giọng Hầu Vệ Đông rất ấm áp. Thường Lâm đã nếm trải hết thói đời nóng lạnh, chịu đựng nỗi oan khuất nhục nhã, nay được nghe những lời này thì cảm động đến mức chân mềm nhũn, định quỳ xuống lạy, khiến Hầu Vệ Đông hoảng hốt, vội sai người đỡ cô dậy và đưa đi sắp xếp chỗ ở. Sau khi Thường Lâm đi, mấy người vẫn còn chìm trong bầu không khí chua xót, tiếng khóc kể của cô dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, vô cùng nặng nề. Hầu Vệ Đông nói, Ngô thư ký, mở cuộc họp thường vụ đi, chỉ bàn một việc thôi. Ngô Bắc Kinh biết, không phải Lý Xây Sơn bên Hội đồng Nhân dân thì cũng là Thiên Cường sắp gặp chuyện rồi. Nếu không khống chế Thiên Cường ngay thì e rằng đêm dài lắm mộng. Cuộc họp thường vụ còn chưa kịp mở thì chuyện đêm dài lắm mộng đã xảy ra, khiến ai nấy đều kinh hãi. Ủy viên thường vụ Thành ủy, chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân Lý Xây Sơn đã biến mất không dấu vết. Bí thư Ủy ban Chính pháp Đỗ Đông đứng ngồi không yên, Đặng Thiết Quân của tổ chuyên án và Lương Thanh Hà bên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật cũng sững sờ. Nhưng cán bộ cấp sở là do tỉnh quản lý, dù cẩn thận đến mấy cũng có lúc sơ suất. Sau khi bí mật điều tra, họ biết được ngay ngày hôm sau vụ xe số 1, Lý Xây Sơn đã bí mật xuất cảnh sang Mỹ, rồi đi đâu ở Nam Mỹ thì không rõ. Việc xuất cảnh là do người của sở công an tỉnh nhúng tay sắp xếp, nhưng cụ thể là ai thì rất khó xác minh. Cảnh sát chỉ tập trung giám sát Thiên Cường, nên Hầu Vệ Đông vô cùng hối hận vì đã ra tay chậm, để sống mất con cá lớn. Nhưng nghĩ lại, manh mối bị cắt đứt như vậy, tránh liên lụy đến nhiều người hơn chưa chắc đã là chuyện xấu, anh cũng chỉ đành thở dài tiếc nuối. Bên này, cuộc họp thường vụ vừa kết thúc thì Ủy ban Chính pháp lập tức triệu tập hội nghị chính pháp. Thiên Cường nhận được thông báo họp, lúc đó vẫn đang liên lạc với vợ của Lý Xây Sơn. Chị dâu, sao Lý chủ nhiệm không khỏe mà em không biết gì cả? Em muốn qua thăm anh ấy một chút. Thiên cục trưởng, ông Lý chỉ nói vậy thôi, tôi cũng không biết ông ấy ở đâu cả. Ông ấy cũng không nói cho tôi biết, hình như có lãnh đạo cũ ở Xuyên Đông gọi điện nên đi vội lắm. Chắc là ra ngoại tỉnh an dưỡng rồi. Ồ, có tin gì thì báo cho em biết ngay nhé. Cúp máy, Thiên Cường cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không ổn ở đâu thì lại không nói rõ được. Bằng chứng trực tiếp liên quan đến mình chắc là không có. Hắn một mình đi xuống phòng sưu tầm dưới tầng hầm của biệt thự, vừa ngắm nghía vừa suy nghĩ. Dưới ánh đèn, pho tượng Phật đầu không tự nhiên trông rất kỳ quái. Nhìn kỹ, chỗ gáy ẩn hiện vệt máu, Vẻ mặt đoan trang của pho tượng lại toát ra một vẻ khinh bỉ. Trong tầng hầm lạnh lẽo, Thiên Cường toát mồ hôi hột, lòng dạ rối bời, vội lui ra ngoài. Hắn vừa lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa cẩn thận lau kính mắt thì Chánh văn phòng cục tư pháp gọi điện tới, "Thiên cục, Ủy ban chính pháp mời ngài tham dự hội nghị tuyên truyền." "Không đi, bảo phó cục trưởng đi thay đi." Đỗ Bí thư chủ trì, yêu cầu người đứng đầu các cơ quan trong hệ thống chính pháp phải có mặt. Viện trưởng Lâm của tòa án đang học ở tòa án cấp tỉnh cũng bị gọi về đấy. Thiên Cường chửi thề một câu trong điện thoại rồi rời khỏi biệt thự. Lúc lên xe, hắn theo bản năng sờ khẩu súng trong cặp. Trong cuộc họp, Đỗ Đông bên Ủy ban chính pháp nói về việc phát động quần chúng, còn Lương Bí thư bên Ủy ban kỷ luật thì yêu cầu các quan chức phải tự kiềm chế, tuyên bố rằng ai vi phạm pháp luật đều sẽ bị trừng phạt. Thiên Cường dần bình tĩnh lại. Khi những người đứng đầu khối công an, viện kiểm sát, tòa án, tư pháp lần lượt phát biểu, đến lượt Đặng Thiết Quân, ông ta đang đọc diễn văn thì đột nhiên đập mạnh bàn, nói, không chấn chỉnh lại đội ngũ sao được. Đại đội 1 thuộc chi đội cảnh sát thành phố Tốt Vân, đơn vị phụ trách chuyên án càn quét băng đảng, tất cả cán bộ có chức vụ đều đã bị ngã ngựa, cả đại đội buộc phải giải tán. Trừ các thành viên tổ chuyên án, một đám cảnh sát của cục công an thành phố đang mục ruỗng từ bên trong. Càn quét băng đảng ư trừ ác gì chứ? Bản thân cục công an thành phố còn đen hơn cả xã hội đen. Tại sao một cơ quan công an cấp thành phố đường đường chính chính lại sa đọa đến mức này? Một vị lãnh đạo đang ngồi đây khó mà chối tội, chính là con sâu làm rầu nồi canh. Tổ chuyên án của chúng tôi đã nắm giữ đầy đủ bằng chứng, đề nghị Lương Bí thư của Ủy ban kỷ luật lôi hắn ra, đừng để hắn tiếp tục ở đây làm bẩn đảng, làm ô uế sự tôn nghiêm của huy hiệu cảnh sát. Lòng Thiên Cường rối như tơ vò, hắn cắn răng thầm nghĩ, Đặng Thiết Quân, mày được lắm, to gan thật. Mẹ kiếp, chuyện này quá đột ngột, muốn ép chó vào đường cùng đây mà. Phó Bí thư Ủy ban kỷ luật Lương Thanh Hà mặt mày tái mét, đứng dậy vung tay. Ngay sau đó, 4 nhân viên của Ủy ban kiểm tra kỷ luật và 4 cảnh sát tiến vào. Không khí trong phòng họp như bị hút cạn, im phăng phắc, tất cả những người tham dự đều không dám thở mạnh. Thiên Cường cố tỏ ra bình tĩnh, đắn đo có nên rút súng hay không, nhưng hắn không có nhiều thời gian để suy nghĩ. 4 trong số các nhân viên đã đi đến bên cạnh hắn. Mặt Thiên Cường đỏ bừng, mắt như muốn phun ra lửa, hắn bật dậy, mẹ kiếp, Đặng Thiết Quân, mày có ý gì? Đỗ Bí thư, ông là người triệu tập hội nghị, ông nói xem Ủy ban kỷ luật muốn làm gì. Tôi đến đây đại diện cho cục tư pháp để họp, cục công an có vấn đề thì không thể đổ lên đầu tôi được. Lão tử cây ngay không sợ chết đứng. Đặng Thiết Quân cũng đứng dậy, giọng nghiêm nghị, lấy cái cặp của Thiên Cường lại đây. Người của đội cảnh sát hình sự đã sớm nóng lòng, nhanh tay lẹ mắt giật lấy chiếc cặp. Đặng Thiết Quân mở ra, đổ từng món đồ bên trong lên chiếc bàn tròn của phòng họp, súng lục, Viagra, bao cao su, thuốc kích dục nữ, đồ chơi tình dục. Thiên Cường cảm thấy như bị lột trần trước mặt mọi người, không dám nhìn vào mắt các đồng nghiệp. Đặng Thiết Quân chỉ vào những món đồ đó, vỗ mạnh một cái xuống bàn khiến chúng nảy lên, rồi lạnh lùng nói, Thiên Cường, ngươi còn dám nói mình cây ngay không sợ chết đứng sao? Ngươi đã làm hỏng cả một cục công an, bao nhiêu chiến hữu cảnh sát bị hủy hoại trong tay ngươi, trở thành phần tử tội phạm. Tháo huy hiệu cảnh sát của hắn xuống. Lương Thanh Hà không thể ngờ Thiên Cường, một cán bộ cấp phòng đường đường, lại bị ổi đến vậy. Bà cảm thấy cách làm của Đặng Thiết Quân có phần quá đáng, không nể nang chút tình cảm nào, dù sao cũng là đồng nghiệp một thời, nên giữ lại chút thể diện. Một cảnh sát trong số đó tiến lên định xé huy hiệu của Thiên Cường. Lăn lộn giang hồ nhiều năm, Thiên Cường cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, hắn đột ngột vớ lấy chén trà trên bàn ném về phía Đặng Thiết Quân. Đặng Thiết Quân nghiêng đầu né, chén trà bay qua vỡ tan trên tường. Mấy cảnh sát thấy tình hình không ổn, lập tức xông lên khống chế, ấn chặt hai tay Thiên Cường xuống bàn. Thiên Cường chật vật giãy giụa, miệng không ngừng chửi rủa, Đặng Thiết Quân, mày giỏi thì gọi hầu vệ Đông ra đây. Mẹ kiếp, khi các người chưa đến, Tốt Vân đang thái bình thiên hạ, các người vừa đến đã gà bay chó sủa. Lão tử không hề đắc tội với các người, mà các người cứ tìm lão tử gây sự. Lão tử có thành quỷ cũng không tha cho chúng mày. Hầu vệ Đông nhận của tao 8 triệu tiền quà rồi, có chết thì cùng chết. Có gan thì chúng mày giết quách tao đi, nếu không giết được, tao ra ngoài sẽ xử cả nhà chúng mày. Đỗ Đông và Lương Thanh Hà nhìn nhau, cùng lắc đầu. Hầu vệ Đông đã dám động đến Thiên Cường, chứng tỏ anh quang minh lỗi lạc. Hầu hết những người ở đây đều là lãnh đạo trong ngành chính pháp, thường thấy một Thiên Cường uy phong lẫm liệt suốt bao năm qua, nay lại đột ngột bị xử lý ngay trong cuộc họp. Không nghi ngờ gì nữa, bí thư thành ủy hầu vệ Đông đang muốn gõ núi dọa hổ. Trong số những người đang ngồi, có không ít kẻ có tật giật mình, chứng kiến Thiên Cường bị bẻ quạt tay khống chế, chó cùng rứt dậu mà gào thét chửi bới, ai nấy đều sững sờ, câm như hến. Giữa mùa hè nóng bức mà họ lại cảm thấy như rơi vào hầm băng. Bàn tán đầu đường cuối ngõ vốn là cách lan truyền tin tức trong dân gian nhanh nhất. Vụ án song quy của Văn Thi Mạnh được mọi người biết đến bắt nguồn từ khoảng 2 giờ sáng ngày 17 tháng 8, nhờ lời kể của đông đảo anh em tài xế taxi thức đêm, nhân viên trực ban của công ty quản lý khu dân cư Tiên Ẩn Đào Nguyên và những người ăn đêm đã chứng kiến từng màn hành động kinh hoàng của cảnh sát. Khi đó, ba chiếc xe cảnh sát của Cục Công an thành phố Túc Vân đã tiến vào khu biệt thự xa hoa Tiên Ẩn Đào Nguyên gần đại lộ Lĩnh Vân. Bảo vệ khu nhà vừa thấy tình hình không ổn liền vội vàng gọi điện báo cho quản lý trực ban. Khi người quản lý chạy tới, cảnh sát liền cho biết thân phận. Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Lý Lập Tân nghiêm nghị trình ra thẻ ngành và lệnh khám xét, nói: "Chúng tôi là tổ chuyên án số 1 của Cục Công an thành phố Tốt Vân thụ lý vụ án Văn Thi Mạnh, đề nghị công ty quản lý phối hợp." Nhờ sự hỗ trợ của người phụ trách công ty quản lý, tổ chuyên án đã nhanh chóng đột kích khám xét 3 căn nhà trong khu, bao gồm một căn ở khu B và 2 căn ở khu C, trong đó, căn nhà ở khu B là một căn hộ duper sang trọng rộng hơn 200m². Nhiều cư dân trong khu cho biết, đó là nơi hẹn hò chủ yếu của Văn Thi Mạnh, có đủ loại phụ nữ ra vào. Khi khám xét, họ phát hiện trần nhà có điểm bất thường, bèn bảo nhân viên quản lý tìm một cây sào chọc lên, tiền mặt cứ thế ào ào rơi xuống, tổng cộng mấy triệu tệ. Khi khám xét 2 căn nhà ở khu C, người quản lý đã lén tiết lộ với cảnh sát rằng chủ sở hữu đăng ký lần lượt là lưu thần của đội cảnh sát kinh tế và phó phòng của phòng quản lý hộ tịch thương giàu dạc. Một lượng lớn hàng xa xỉ đã bị thu giữ tại đây. Cùng lúc đó, tổ 2 do phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Quách Đại Khả dẫn đầu và tổ 3 do đại đội trưởng đại đội 2 Vương Lực dẫn đầu cũng đang hành động. Căn biệt thự song lập sau núi ở công viên nhân dân Tốt Vân bị 2 tổ chuyên án cùng lúc khám xét. Khi bảo tàng ngầm trong truyền thuyết được mở ra, tất cả đèn chiếu sáng bật lên, khiến toàn bộ các đồng chí cảnh sát tham gia hành động đều choáng váng. Tràn ngập trước mắt là vô số thư họa cổ vô giá, ngọc khí cổ, kiếm đồng, đỉnh đồng, châu báu phỉ thúy, đồ vàng bạc, đồ thủ công mỹ nghệ chạm khắc từ ngà voi và cả một chiếc đầu Phật cổ xưa trông sống động như thật. Một đồng chí cảnh sát lớn tuổi kinh ngạc thốt lên, là đầu Phật ở chùa Pháp Không trên Vân Trì, mẹ kiếp. Hồi đó Văn Thiên Mạnh chính là tổ trưởng chuyên án vụ này, thế mà lại bị hắn tuồn về tay mình. Một cục trưởng của phân cục di sản văn hóa được cử đến hỗ trợ, người rất am hiểu về bộ sưu tập của Văn Thiên Mạnh, chuyên giám định cổ vật, đã cẩn thận cuộn bức tranh trong lồng kính ở phòng khách lại rồi nghiêm túc nói, đây là bút tích thật của Trương Đại Thiên, giá thị trường ít nhất cũng phải trên 10 triệu tệ. 5 năm trước Văn Thiên Mạnh đã làm ra 2 bức, giá lúc đó là 8 triệu. Bức kia tình trạng rất tốt, nhưng không tìm thấy, không biết đã đi đâu rồi. Tiếc thật. Ngày hôm sau, diễn đàn của Tốt Vân bùng nổ, trở thành kênh truyền thông không chính thức có tốc độ lan truyền nhanh nhất. Lời lẽ của các tài xế taxi nhất trí một cách thần kỳ, Văn Thi Mạnh xảy ra chuyện rồi, bị bắt rồi. Đã sớm biết thằng khốn này sẽ bị pháp luật trừng trị, nhưng không ngờ lại bị lôi ra nhanh như vậy. Các tài xế taxi ở Tốt Vân rõ ràng đã trở thành lực lượng tuyên truyền chủ lực cho vụ song quy của Văn Thi Mạnh. Bất kỳ hành khách nào lên xe cũng đều được nghe các bác tài thao thao bất tuyệt, cái điệu bộ đó cứ như thể chính họ đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện. Hiển nhiên, cũng có những người ngồi xe vào rạng sáng ngày thứ hai mà chẳng có tâm trạng nghe tài xế nói chuyện này. Lớp ngân tọa đã bị niêm phong, các cô gái làng chơi di cư hàng loạt như chim di trú. Một cô gái điếm lẻ loi xách túi lớn túi bé vừa lên taxi, bác tài đã quay sang nói với cô gái xinh đẹp quyến rũ này, nghe gì chưa? Văn Thiên Mạnh bị bắt rồi, đêm qua nhà cũng bị lục soát đấy. Cô gái này biết danh cục trưởng Văn, đó là nhân vật đã bảo kê cho ngân tọa nhiều năm không xảy ra chút vấn đề nào, ông chủ của ngân tọa, Vương Kỳ, chính là vợ bé của cục trưởng Văn. Nghe xong, cô ta chẳng tỏ ra vui hay buồn, chỉ lạnh lùng không để tâm. Bác tài thấy vậy cũng mất hứng. Lúc xuống xe, cô gái càng vội vã muốn rời khỏi cái đất Tốt Vân chiều gió không thuận này, đến nỗi đánh rơi cả chiếc máy ảnh kỹ thuật số ở ghế sau cũng không hay biết. Người đẹp ơi, máy ảnh của cô này. Cô gái xinh đẹp bỗng đỏ mặt, thầm nghĩ, mẹ kiếp, thằng này chẳng lẽ là khách quen ở ngân tòa à, không cần chào hỏi cũng nhận ra mình. Làm gái thì sao chứ? Bà đây làm gái đấy thì đã sao? Công an Tốt Vân đang bận bắt cá lớn, hơi đâu mà quản bà đi đâu. Cô ta quay ngoắt đầu lại mắng, mẹ mày, mày mới là đồ vịt. Bác tài có lòng tốt mà không được báo đáp, tức giận định lái xe đi. Lúc này cô gái mới sực tỉnh, vừa đuổi theo chiếc taxi vừa hét, bác tài, máy ảnh của tôi. Bác tài, máy ảnh của tôi. Cũng trong ngày hôm đó, Bí thư Ủy ban Chính pháp Đỗ Đông đã thay mặt Bí thư Thành ủy Hầu Vệ Đông đến thăm hỏi các đồng chí cảnh sát thuộc tuyến đầu chuyên án. Phải tiến hành triệt để công cuộc càn quét băng đảng trừ gian diệt ác, tuyệt đối không cho thế lực xã hội đen có cơ hội lật mình. Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến lâu dài. Đối ngoại, bất kể là với truyền thông hay người nhà, bạn bè, đều phải kín tiếng, giữ nghiêm kỷ luật thông tin, duy trì sự nhất trí cao độ với Thành ủy. Công cuộc càn quét băng đảng ở Tốt Vân đang ở thời điểm mấu chốt, tất cả phải phục tùng đại cục. Những lời này được nói ra thay mặt cho Hầu Vệ Đông, và dĩ nhiên cũng là nguyên văn lời của Hầu Vệ Đông trong cuộc họp ban thường vụ. Sau khi Văn Thi Mạnh bị song quy, Cục trưởng Cục Công an Đặng Thiết Quân và Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật Lương Thanh Hà thu hoạch được ngày càng nhiều kết quả. Việc loại bỏ những chiếc ô dù cho thế lực đen tối trong nội bộ ngành cảnh sát không hề kết thúc chỉ vì Văn Thiên Mạnh ngã ngựa. Liên tiếp từng nhóm cảnh sát có dính líu đến xã hội đen bị hạn chế hành động hoặc bị điều tra, trong đó thậm chí có cả cục trưởng, phó cục trưởng công an cấp quận, huyện. Một số cảnh sát đã chủ động ra đầu thú. Ước tính số cảnh sát gặp chuyện đã lên đến gần 100 người. Trên quan trường Tốt Vân, người khiến người ta tò mò nhất không ai khác chính là vị bí thư thành ủy trẻ tuổi Hầu Vệ Đông. Mà chủ đề nóng hổi nhất gần đây chính là việc cục trưởng cục tư pháp Văn Thiên Mạnh bị song quy, cùng với việc phát hiện số cổ vật trị giá hàng triệu tệ trong căn biệt thự ở công viên Nhân Dân. Tất cả những điều này dường như đã cung cấp bằng chứng cho chiến dịch càn quét băng đảng do Hầu Vệ Đông chủ trì. Chuyến đi của tỉnh ủy đến khảo sát thành quả giai đoạn của chiến dịch xem ra sẽ không thiếu vật trưng bày thực tế rồi. Để báo đáp sự tin tưởng của Hầu Vệ Đông, Đặng Thiết Quân đã dồn hết công sức vào vụ án Văn Thiên Mạnh. Nếu mở ra được một cục diện lớn hơn, thì cũng là thành toàn cho Hầu Vệ Đông, và cũng là thành toàn cho chính bản thân Đặng Thiết Quân. Dù sao thì từ khi Hầu Vệ Đông điều Đặng Thiết Quân về, chiến dịch càn quét băng đảng ở Tốt Vân đã đi vào chiều sâu, nhưng mọi chuyện không hề thuận buồm xuôi gió. Ngay từ ngày đầu tiên, dù là trong tỉnh hay ngoài tỉnh, những lời xì xào bàn tán không ngớt. Theo lời của một nhân sĩ trong giới quan trường thì, Hầu Vệ Đông càn quét băng đảng ở Tốt Vân chỉ là làm màu chính trị, người trẻ tuổi mới nhậm chức đốt ba đống lửa cho thỏa chí thôi. Một vị lãnh đạo thành phố khác nổi tiếng điềm tĩnh thì lại có ý tốt khuyên, Vệ Đông em ơi, đâu phải chỉ có Tốt Vân là có xã hội đen, làm cho gà chó không yên thì có gì hay, biết điểm dừng là được rồi. Giới doanh nhân ở Tốt Vân thì than thở, hai, nhiệm vụ thu hút đầu tư năm nay không hoàn thành nổi rồi. Mấy ông chủ muốn đi tắm hơi thư giãn một chút cũng khó, cục công an cứ lượn lờ suốt ngày, dọa người ta chạy mất dép hết rồi. Chỉ càn quét băng đảng thì phát triển kiểu gì? Ông chủ nào mà chẳng có quá trình tích lũy ban đầu, cấp trên cũng không nhắc đến chuyện đó nữa, Hầu Vệ Đông còn muốn lật lại sổ cũ sao? Tầm nhìn phát triển không đặt ở Tốt Vân nữa rồi, có tiền thì sợ gì không có chỗ phát triển, nơi này không giữ ta thì có nơi khác giữ ta thôi. Đặng Thiết Quân có thể nhìn ra Hầu Vệ Đông đang kiên trì. Nếu Hầu Vệ Đông nản lòng buông xuôi, thì tâm huyết của cảnh sát Tốt Vân cũng đổ sông đổ bể. Trong chuyến khảo sát của tỉnh ủy lần này, Đặng Thiết Quân quyết tâm phải làm cho Hầu Vệ Đông nở mày nở mặt. Văn phòng tỉnh ủy đã gọi điện tới, chuyến khảo sát Tốt Vân của tỉnh ủy được ấn định vào ngày kia. Lịch trình đã được thống nhất cơ bản với thành ủy Tốt Vân, một số quy trình đã được tính toán chi tiết đến từng phút. Quan chức lĩnh Tây cũng đã học được cách khiêm tốn, ngay cả thường vụ trung ương cũng không dễ dàng nói thị sát, mà nói là đi khảo sát một nơi nào đó. Công văn của tỉnh ủy lĩnh Tây đã ghi rõ về việc sắp xếp hoạt động khảo sát Tốt Vân của đồng chí Tiền Vĩnh Niên. Hiện nay Tốt Vân đã nổi danh khắp nơi, vị bí thư thành ủy trẻ tuổi nghiễm nhiên trở thành một nhân vật gây tranh cãi. Nếu lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy không đến thị sát để tỏ thái độ, thì dư luận bên ngoài sẽ nhìn nhận sự việc theo một hướng khác. Theo logic quan trường, thông thường khi một bí thư thành ủy sắp được đề bạt trọng dụng thì sẽ có tin đồn, và bí thư tỉnh ủy sẽ gấp rút sắp xếp công việc để đến thăm thành phố đó. Khi Trúc Viêm được thăng chức trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, lại đúng vào lúc tỉnh ủy sắp có sự thay đổi nhân sự, Tốt Vân cũng không có vinh hạnh được đón tiếp bí thư tỉnh ủy. Tính ra mấy năm qua, bí thư tỉnh ủy chưa từng đến Tốt Vân thị sát lần nào. Tốt Vân là vùng khỉ ho cò gáy, không có quan hệ, cũng chẳng dám hy vọng xa vời được lãnh đạo cấp cao ưu ái. Nhưng gần đây, mọi phương diện ở Tốt Vân đều vì chuyện này mà từ trên xuống dưới đều náo loạn cả lên. Vụ án Văn Thiên Mạnh là chủ đề nóng bỏng nhất hiện nay, nhưng thành ủy không cho các cơ quan có nhiều thời gian rảnh rỗi. Điều thứ nhất, công tác bảo vệ an ninh phải đảm bảo tuyệt đối an toàn. Điều thứ hai, thành ủy, chính quyền thành phố, ủy ban chính pháp, cục công an, huyện ủy và chính quyền huyện Tây Lộ, cùng với các huyện thị có khả năng được thị sát ven đường, đều phải chuẩn bị sẵn sàng tài liệu báo cáo. Còn về việc tất cả các đơn vị, địa phương, quận huyện phải đột xuất dọn dẹp vệ sinh, làm sạch quảng trường, cấm tiểu thương bán hàng rong, những việc này đều là thủ tục theo thông lệ, không cần phải cố ý sắp xếp. Điều quan trọng nhất là phải giám sát chặt chẽ những phần tử còn sót lại của thế lực xã hội đen, không thể để đồng chí Tiền Vĩnh Niên, ủy viên trung ương, xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Công tác bảo vệ không được xem nhẹ. Người phụ trách các đơn vị ở Tốt Vân lần lượt tìm cớ đến gặp bí thư thành ủy Hầu Vệ Đông, ai nấy đều tỏ rõ quyết tâm. Hầu Vệ Đông nhậm chức mới vài tháng đã đón đoàn khảo sát của tỉnh ủy, không ai dám để xảy ra chuyện gì đáng xấu hổ trong phạm vi của mình, khiến Hầu Vệ Đông phải khó xử. Hôm nay, Hầu Vệ Đông đang ở văn phòng xem những bức ảnh chụp khu mới ở phía nam do thị trưởng Lỗ Phu gửi tới. Khu mới này đã được xây dựng cơ bản được vài tháng, mạng lưới đường ống đã có hình hài sơ bộ, các lô đất được phân chia rõ ràng, trông như một tờ giấy trắng. Làm thế nào để vẽ nên bức tranh đẹp nhất trên đó chính là thử thách tầm nhìn và khát vọng chính trị của người ra quyết sách ở Tốt Vân như anh. Một cảm giác sứ mệnh thiêng liêng chợt dâng lên, vừa có sức nặng của lịch sử, vừa có trách nhiệm kế thừa. Cái cảm giác làm chủ một phương này không phải là thứ mà một triệu phú có thể cảm nhận được. Đây có lẽ chính là một cảnh giới của việc phấn đấu không ngừng trên quan trường. Con đường làm quan của Hầu Vệ Đông lúc đầu cũng gập ghềnh, anh chỉ thầm nghĩ trở thành một phú ông, mưu cầu cuộc sống an nhàn. Nhưng khi đã bước vào quan trường, thăng tiến như diều gặp gió và nắm giữ thực quyền, anh mới thấu hiểu được đạo lý của Lã Bất Vi thời Chiến Quốc, người đã từ bỏ nghiệp thương gia giàu có nhất nước để theo nghiệp chính trị của nước Tần, kinh doanh thì hiểm ở tài vật, chính trị thì hiểm ở con người. Lấy cái giá là sự vất vả bôn ba, mất mát tình nghĩa, nguy hiểm đến tính mạng để mưu cầu lợi ích hàng hóa, đó là cái hiểm của thương nhân. Lấy cái giá là tâm trí mệt mỏi, cả đời chịu khen chê, tính mạng cả gia đình để mưu cầu lợi ích định quốc, đó là cái hiểm của người tham chính. Đời không có sóng gió hiểm nguy, thì anh hùng hào kiệt ở đâu ra? Kẻ mưu việc lớn, phải lấy mưu quốc làm đầu. Nếu không mưu cầu an nguy cho bá tánh thiên hạ, khắc tên vào sử sanh, lấy chí khí đại trượng phu để lập thân giữa thế gian, thì làm sao lòng có thể yên được? Hầu Vệ Đông đang mải mê suy nghĩ, thấu tỏ đạo làm quan thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang lên trong tòa nhà ban thường vụ, đang dần tiến lại gần. Anh liền mỉm cười, chỉ cần anh không bận, Đặng Thiết Quân có thể vào văn phòng của anh bất cứ lúc nào. Đặng Thiết Quân mặt mày hớn hở, cười ha hả nói, Hầu bí thư, hắn khai rồi. Hầu Vệ Đông cuộn bản vẽ lại, cười ha hả, lão Đặng, tôi khai cái gì chứ? Đặng Thiết Quân gãi đầu, khuôn mặt vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn. Cấp dưới cũ có cái lợi của cấp dưới cũ, ông ta cười hì hì mấy tiếng rồi nói, mấy lần đột xuất thẩm vấn Văn Thiên Mạnh, còn cho hắn xem cả video, vậy mà hắn vẫn cứ gào thét không ngừng. Nào là đừng thẩm vấn tao, mấy cái chiêu này đều là do ông đây phát minh ra cả. Tao không có gì để nói, chẳng qua là chơi vài con đàn bà thôi sao. Còn có cả mấy ngôi sao lớn nữa, cái vị đó đúng là không giống ai, có muốn tao kể cho chúng mày mở mang tầm mắt không? Cùng lắm thì cưỡng hiếp vài con đàn bà, có thể xử bắn ông đây được à, tổ chuyên án đánh không được, mắng không xong, hết cách, sau đó bèn gọi vợ của Văn Thiên Mạnh đến, cho bà ta xem video ghi lại tội ác của hắn. Nạn nhân là một cô bé mới mười mấy tuổi. Vợ hắn chửi hắn là súc sinh, rồi dẫn tổ chuyên án đến hồ cá trên tầng thượng của biệt thự, tìm ra 2 triệu tệ tiền mặt, tất cả đều được bọc trong vải dầu, toàn là tiền 100 tệ mới tinh. Hầu Vệ Đông vui như nở hoa, trước mặt cấp dưới cũ cũng thoải mái hơn một chút, để lộ ra sự bướng bỉnh đặc trưng của tuổi trẻ. Anh đứng dậy tung ra vài cú đấm liên hoàn đẹp mắt, tốt, lão Đặng, quá tốt rồi. Cũng để cho tỉnh ủy xem, nước ở Tốt Vân sâu đến mức nào. Hầu bí thư, có một chuyện tôi không biết có nên nói không? Đặng Thiết Quân lại có chút ngập ngừng. Tôi nói này lão Đặng, ông làm tôi vừa mừng vừa lo đấy, có gì thì cứ nói đi. Hầu Vệ Đông đang vui, dường như chuyện lớn bằng trời cũng không thành vấn đề. Các đồng chí trong tổ chuyên án nói Văn Thiên Mạnh đã nhiều lần nhắc đến việc tặng cho nhà anh món quà 8 triệu tệ, hình như là một bức tranh của Trương Đại Thiên. Những cuộc điện thoại đe dọa cũng đã nhiều lần nhắc đến chuyện này, xem ra không phải là tin đồn vô căn cứ. Lưng Hầu Vệ Đông toát mồ hôi lạnh, anh cau mày không nói gì. Đặng Thiết Quân thăm dò, Hầu bí thư, những người lấy khẩu cung đều là đồng chí đáng tin cậy, hay là... Hầu Vệ Đông xua tay, thở dài, đồng chí Thiết Quân, anh còn không biết tôi sao? Những chuyện mờ ám khuất tất tôi trước nay không làm. Nếu có làm, tôi có dám không kiên nể gì ở Tốt Vân như vậy không? Xem ra phải nói chuyện với Gia Gia một chút. Nếu thật sự có chuyện đó, phải báo cáo rõ ràng với tổ chức, nếu không thì bùng dính chân, không rửa cũng thành vết, nói không rõ được. Đặng Thiết Quân thấy sắc mặt Hầu Vệ Đông u ám, liền tung ra con ác chủ bài. Hầu bí thư, triển lãm thành quả giai đoạn của chiến dịch càn quét băng đảng đã sắp xếp gần xong rồi, tôi đến mời anh và các lãnh đạo khác của thành ủy đến duyệt qua một chút. Sắc mặt Hầu Vệ Đông từ u ám chuyển sang rạng rỡ, tốt, tôi đề nghị các đồng chí trong ban thường vụ đều nên xem trước một chút, đến lúc đó thành ủy cũng có thể báo cáo với bí thư tiền 1-2 câu. Bí thư thành ủy Hầu Vệ Đông đã đích thân thông báo, các ủy viên thường vụ sao có thể không đi cùng. Ý đồ sắp xếp nhân sự của Hầu Vệ Đông đã có tin đồn lan ra, phó bí thư Ngô Bắc Kinh sẽ sang hội đồng nhân dân làm chủ nhiệm, phó thị trưởng thường trực Lưu Thi Minh sẽ sang hội nghị hiệp thương chính trị làm chủ tịch, tổng thư ký thành ủy Nào Thư Triều sẽ sang hội đồng nhân dân làm phó chủ nhiệm, trưởng ban tổ chức Chu Tiểu Dũng sẽ thăng chức phó bí thư ủy ban chính pháp Đỗ Đông sẽ sang ủy ban kỷ luật làm bí thư, kiêm nhiệm phó bí thư thành ủy, tổng thư ký chính quyền thành phố Lý Vân. Và cục trưởng cục tài chính Hạ Quảng Toàn sẽ làm phó thị trưởng, cục trưởng cục công an Đặng Thiết Quân không cần phải bàn cãi sẽ vào ban thường vụ thành ủy, giữ chức bí thư ủy ban chính pháp kiêm cục trưởng cục công an. Việc bổ nhiệm các chức vụ từ cấp phó sở trở lên sẽ được xác thực lần lượt sau chuyến khảo sát của đồng chí Tiền Vĩnh Niên từ tỉnh ủy lần này. Dĩ nhiên, những sắp xếp này đều đến từ các trưởng ban tổ chức ngầm trong dân gian. Nhưng những quyết định bổ nhiệm dựa trên sự quan sát của dân chúng từ trước đến nay đều lần lượt trở thành sự thật. Từ thứ hạng ở trung ương cho đến lãnh đạo cấp huyện, thành phố, người dân đều có sự nhạy cảm chính trị cao nhất. Thông qua việc tính toán thời gian xuất hiện trên truyền hình, thứ tự chỗ ngồi, khoảng cách với lãnh đạo chủ chốt, thứ tự bắt tay, thời gian dài ngắn, tất cả các phân tích đều có thể trở nên mạch lạc, có cơ sở rõ ràng. Các ủy viên thường vụ tuân theo nguyên tắc khiêm tốn của Hầu Vệ Đông, đi bộ vào sân cục công an. Các đồng chí cảnh sát trực ban có tác phong chỉnh tề, mỗi lối vào khu triển lãm đều có cảnh sát canh gác. Hiện trường được chia thành 3 khu vực chính, sân của cục công an, sảnh lớn tầng 1 của tòa nhà chính và hành lang của tòa nhà bên cạnh. Trong sân là khu triển lãm xe hơi cao cấp, sảnh lớn tầng 1 của tòa nhà chính được chia khu để trưng bày các cổ vật, châu báu, súng đạn, dao kiếm bị kiểm soát, ma túy. Đã bị tịch thu, các vụ án điển hình trong chiến dịch càn quét băng đảng được trình bày bằng văn bản và hình ảnh, tập trung ở hành lang tòa nhà bên phải. Sảnh lớn tầng 1 trưng bày những cổ vật vô giá, châu báu, cùng với các vật cấm như súng đạn, ma túy. Các biện pháp an ninh được siết chặt, trước mỗi quầy trưng bày đều có đặt cảnh cầm súng nạp đạn thật canh gác, cảnh giác nhìn xung quanh, không khí vô cùng căng thẳng. Xe hơi cao cấp có 65 chiếc, gồm các thương hiệu hàng đầu thế giới như Bentley, Land Rover, Maserati, Lamborghini, Porsche, còn BMW thì nhiều như hàng thường ngày. Đồng hồ quý có 85 chiếc, mỗi chiếc trị giá trên 10.000 tệ, thậm chí có chiếc lên đến hơn 1 triệu tệ. Điện thoại di động xa xỉ có 53 chiếc, trang sức vàng có 150 món, cổ vật có 129 món, vàng thỏi nặng 61,53 kg, ma túy trị giá hơn 20 triệu tệ. Lý Tam Cường, kẻ chuyên vận chuyển ma túy, sở hữu một chiếc điện thoại Vertu phiên bản vàng giới hạn trị giá 370.000 tệ, cùng với viên kim cương 5 carat cao cấp nhất trị giá 2 triệu tệ mà hắn tặng cho vợ. Trong số lượng lớn cổ vật, ngọc khí và phỉ thúy bị cảnh sát tịch thu từ chỗ Lý Lượng, có hai thanh kiếm đồng cổ vô giá khiến nhiều người tham quan phải kinh ngạc thán phục. Nếu Văn Thi Mạnh vẫn còn tại vị cục trưởng cục công an, thì những thứ này sớm muộn cũng sẽ trở thành vật trong túi của hắn. Kiều Sa Phong của công ty điều tra 007 lái một chiếc Bentley Continental trị giá 5 triệu tệ, bên cạnh là chiếc siêu xe thể thao Lamborghini màu vàng cao cấp trị giá 3 triệu tệ của vợ hắn. Mấy năm nay, Kiều Sa Phong đã lừa đảo và tham ô tổng cộng hơn 20 triệu tệ. Công ty điều tra 007 còn sở hữu các thiết bị cao cấp như máy nghe lén, máy giám sát, camera lỗ kim, camera dạng ống nhòm, máy thu tín hiệu vệ tinh GPS, thiết bị thu sóng Bluetooth, máy dò camera, các loại súng ống, cung nỏ, súng điện. Trong đó có một số trang bị mà ngay cả cảnh sát cũng phải tự thấy thua kém. Phần triển lãm chói mắt nhất là về Văn Thiên Mạnh. Giữa sảnh lớn, 28 triệu tệ tiền mặt toàn tờ 100 tệ được xếp thành một ngọn núi nhỏ cao 9 tầng, tạo ra một cú sốc thị giác cực mạnh cho người xem. Phó Bí Thư Ngô Bắc Kinh liên tục thở dài, tên Văn Thiên Mạnh này đúng là đầu óc có vấn đề rồi, cần nhiều tiền như vậy để làm gì cơ chứ? Phòng họp của đại đội 2 đã được biến thành một bảo tàng, trưng bày tất cả các cổ vật quý giá đã được tìm thấy, bao gồm thư họa cổ vô giá, ngọc khí cổ, kiếm đồng, đỉnh đồng, châu báu phỉ thúy, đồ vàng bạc, đồ thủ công mỹ nghệ bằng ngà voi và đầu Phật của chùa Pháp Không. Món nào cũng là của hiếm khó tìm. Các ủy viên thường vụ đều là những người từng trải, cũng không đến nỗi kinh ngạc thất thần, chỉ thầm nghĩ, Văn Thi Mạnh này đúng là sống quá đủ rồi, một cán bộ cấp chính xứ mà làm đến mức này, nhìn khắp cả nước chắc cũng chỉ có một trường hợp này thôi. Hầu Vệ Đông nhìn về phía khu vực trưng bày tranh, trước một bức tranh còn có thêm lính gác, đủ biết nó quý giá đến mức nào. Chu Tiểu Dũng kinh ngạc thốt lên, bút tích thật của Trương Đại Thiên, bây giờ có 20 triệu cũng không mua được đâu. Vinh Bảo Trai chỉ sưu tầm chứ không bán đấu giá, vài năm nữa mà tung ra giá hơn 1 tỷ cũng là chuyện bình thường thôi. Nghe vậy, sắc mặt Hầu Vệ Đông càng thêm u ám, trong lòng càng thêm bất an. Điện thoại rung lên, là chiếc máy giấu trong túi quần. Anh giả vờ thờ ơ liếc nhìn, là Quách Lan. Hai người đã bận tối tăm mặt mũi, lâu như vậy không gặp nhau, dường như đã trở thành góc bị lãng quên trong tình yêu của đối phương. Chiến dịch càn quét băng đảng ở Tốt Vân mới có chút khởi sắc, anh vừa mới có tâm tư hỏi han tình hình gần đây của Quách Lan thì trong nhà lại xảy ra chuyện bức tranh của Trương Đại Thiên. Nếu chuyện này là thật thì gây go rồi. Xử lý không tốt, làm sao anh có thể ăn nói với tỉnh ủy đây? Lúc nhận điện thoại của Quách Lan, vẻ mặt Hầu Vệ Đông rất thông dong. Đứng trước đại sự vẫn không hề sợ hãi, biểu cảm của anh đã được rèn luyện đến mức xuất thần nhập hóa. Khổ nổi, anh đang là trung tâm của mọi sự chú ý, bèn một mình đi về phía cửa sổ vài bước. Những người xung quanh liền ngầm hiểu mà lùi ra, thư ký cũng chừa lại cho anh đủ không gian riêng. Hầu Vệ Đông chậm rãi nói, ồ, được, được, tốt lắm. Quách Lan tốt nghiệp đại học rồi vào làm trong cơ quan đảng chính, là người trong ngành. Ở đầu dây bên kia, cô tinh nghịch bật cười, em còn chưa nói gì cả, anh được cái gì mà được. Biết là anh bận rồi, nhớ lát nữa rảnh thì gọi lại cho em nhé. Em đang ở lĩnh Tây đây, có chuyện về việc anh thi nghiên cứu sinh. Học vị hay không, Hầu Vệ Đông chẳng hề bận tâm, nhưng vừa nghe người đẹp đang ở lĩnh Tây, lòng anh đã nóng lên, chỉ mong hai người sớm được đoàn tụ. Mấy tháng nay, hai người chỉ liên lạc qua vài tin nhắn hay email ngẫu nhiên. Khi thì anh bận công vụ tối mắt, lúc thì cô phải đi công tác xa, nếu không cũng là một người ở Bắc Kinh, một người ở Thượng Hải, cách trở Nam Bắc. Chung quy là chẳng có lúc nào rảnh rỗi để hẹn gặp. Vài lần, hầu vệ Đông ấy nấy nói, làm bí thư thành ủy, công việc ngày càng phức tạp, thật sự mệt mỏi không chịu nổi. Người ở chốn quan trường, thân bất do kỷ mà. Quách Lan có thể thấu hiểu tâm trạng của hầu vệ Đông. Sự nghiệp của bản thân cô cũng không ngừng phát triển, bận đến không phân thân nổi, nên cũng không bị nỗi tương tư nam nữ làm cho mệt mỏi. Dường như chỉ cần có tình yêu của hầu vệ Đông, cô có thể mãi giữ được ốc đảo bình yên trong lòng mình, vì phương diện tình cảm trước nay vốn không quá nồng nhiệt. Mỗi lần, cô đều dùng lời lẽ dịu dàng an ủi anh, bí thư thành ủy trách nhiệm trọng đại, em cũng không muốn vì mình mà kéo anh thụt lùi. Em cũng rất ổn, bận rộn mà vẫn vui vẻ. Anh vội cái gì chứ? Bài từ kia nói thế nào nhỉ? Mây giăng khéo léo, sao băng truyền hận, ngân hà thăm thẳm lặng lẽ qua. Gió vàng sương ngọc một lần gặp gỡ, đã hơn hẳn vô số lần ở nhân gian. Tình mềm như nước, ngày vui như mộng, nỡ nào nhìn lối về trên cầu Ô Thước. Hai người nếu đã yêu nhau bền lâu, đâu cần sớm tối bên nhau. Người xưa không có điện thoại, internet mà còn có được cảnh giới này, sao anh lại không bằng cả người xưa vậy? Hầu vệ Đông ngượng ngùng cười hắc hắc đáp lại. Lúc này, lòng hầu vệ Đông tràn đầy mong chờ được gặp Quách Lan. Ngày kia, bí thư tỉnh ủy Tiền Vĩnh Năm sẽ đến Tốt Vân thị sát, mà chuyện chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố Lý Xây Sơn đột nhiên biến mất, anh đã bí mật báo cáo lên. Tiền Vĩnh Năm vô cùng tức giận, biến chất hoàn toàn, lại còn bôi đen lĩnh Tây. Người như vậy sao có thể làm đến chức bí thư thành ủy được chứ? Ai, đương nhiên, vệ Đông, trách nhiệm này không thuộc về cậu, cậu nhất định phải ổn định tình hình, về mặt thông tin cũng không được làm lớn chuyện thêm. Ý của tỉnh ủy là muốn xử lý kín chuyện này. Dù sao thì việc chủ nhiệm cơ quan Hội đồng Nhân dân cấp thành phố bỏ trốn cũng là chuyện không vẻ vang gì cho đảng và chính phủ, mà vấn đề quan chức đào tẩu xưa nay vốn rất nhạy cảm. Trong lúc thị sát Tốt Vân, Tiền Vĩnh Năm chắc chắn sẽ nói chuyện riêng với hầu vệ Đông. Nếu không có chỉ thị từ Ủy ban Chính pháp tỉnh và Công an tỉnh, sân bay sẽ không dễ dàng thả người cần truy nã hiệp trợ. Có hẹn ở lĩnh Tây, hầu vệ Đông vội vàng nhưng không thể để lộ ra ngoài. Anh cố nén sự hứng khởi, đi thị sát công tác của Đặng Thiết Quân, không nỡ làm muội đi trái tim nhiệt huyết của các đồng chí. Sau khi thị sát xong, các ủy viên thường vụ đều tỏ ra rất trang trọng, ai nấy đều nhìn hầu vệ Đông. Anh mỉm cười, thở dài một hơi rồi nói, Lỗ thị trưởng, bây giờ cục công an giàu có quá rồi, công tác an ninh phòng vệ của cục phải tăng cường đấy nhé. Các đồng chí đều đã vất vả rồi, ông hãy đại diện cho thành ủy, tọa đàm một chút với các đồng chí đi. Phải đảm bảo chuyến thị sát của tỉnh ủy không xảy ra bất cứ sai sót nào. Tôi còn có chút việc, phải qua lĩnh Tây một chuyến, không thể ở lại cùng mọi người được. Từ khi nhậm chức đến nay, Lỗ Phu rất tôn trọng bí thư thành ủy hầu vệ Đông, ánh mắt nhìn anh có chút tha thiết, xin hầu bí thư yên tâm, tỉnh ủy nhất định sẽ hài lòng với thành quả càn quét băng đảng của Tốt Vân. Hiện trường rất chấn động, mọi người đều được giáo dục sâu sắc. Các đồng chí đều muốn báo cáo với thành ủy một vài thu hoạch cá nhân, việc này. Hầu vệ Đông chỉ vào Lỗ Phu rồi cười ha hả, Lỗ thị trưởng, chuyện báo cáo để sau đi. Các đồng chí ở cục công an thành phố giao cho ông sắp xếp nhé. Hầu vệ Đông đã nắm lấy tay Lỗ Phu. Anh rất tin tưởng Lỗ Phu, bất kể ông ta là người của phe nào trên tỉnh ủy, miễn là biết rõ vị trí của mình trong công việc thì đều là đồng chí tốt. Một bên, hầu vệ Đông ra hiệu cho Sở Phi chuẩn bị xe, Lỗ Phu liền tỏ thái độ, hầu bí thư, dạo này đi lại, an toàn là trên hết. Nên có một xe cảnh sát đi cùng ạ, các ủy viên thường vụ đều gật đầu với vẻ mặt nghiêm trọng, thầm nghĩ, lần trước hầu vệ Đông mạng lớn thật. Bây giờ còn dám đơn thương độc mã ra ngoài. Hầu vệ Đông cười gật đầu không nói gì. Mấy ngày nay cục công an đã tăng cường an ninh cho các chuyến đi của anh, chỉ là không phô trương mà thôi. Anh chắp tay đi xuống lầu, một đám người tiễn thẳng ra xe ở đại sảnh. Đợi một chiếc xe cảnh sát biển số O đi trước mở đường, chiếc Audi của hầu vệ Đông mới rời khỏi khuôn viên cục công an. Mọi người đều cảm nhận được một sự áp lực vô hình. Hầu vệ Đông tuy còn trẻ, nhưng đã nắm trong tay mũ ô sa, tức là đã nắm chặt được con đường quan lộ của đại đa số người. Chu Tiểu Dũng lên tiếng trước, vỗ mạnh vào vai Đặng Thiết Quân, Đặng cục trưởng, khá lắm. Hôm nay cục công an thành phố đã khiến mọi người được mở rộng tầm mắt. Tối nay mở tiệc chiêu đãi các đồng chí trong cục để ăn mừng trước đi chứ. Trong thường vụ, phe của hầu vệ Đông chiếm đa số. Thấy hầu vệ Đông có việc rời đi, họ sợ làm Đặng Thiết Quân mất mặt nên mới cố ý giao cho thị trưởng sắp xếp. Lời nói tuy khách sáo nhưng thực chất là chỉ thị. Lỗ Phu thầm thở dài, khu mới ở phía Nam không khai phá được nữa rồi, kinh tế phải nhường bước cho chính trị. Chỉ thị của hầu vệ Đông chính là chính trị, hôm nay mọi vinh quang của Tốt Vân đều thuộc về cục công an thành phố. Trên xe đi lĩnh Tây, Hầu vệ đông ngồi yên một lúc lâu. Lòng anh vô cùng rối bời. Trời mới biết nghe thấy Thiên Cường còn cắn ra bao nhiêu người nữa, mà người đầu tiên bị vu cáo lại không phải ai khác, chính là mình, thế mà trớ trêu thay mình lại chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Anh gọi điện cho Quách Lang ngay trên xe. Trong điện thoại, Quách Lang lại nói với hầu vệ đông về chuyện học nghiên cứu sinh, giọng nói êm tai, bây giờ đi lại trong chốn quan trường, ít nhất cũng phải có bằng nghiên cứu sinh mới dễ nói chuyện. Học tiến sĩ cũng chỉ mất 2 năm thôi, cơ hội học một lèo lên thẳng ở Học viện Pháp luật Đại học Lĩnh Tây hiếm có lắm đấy. Thầy hướng dẫn là viện trưởng Hứa Tú Nho, năm đó ông ấy và ba em là bạn thân, nghiên cứu học thuật nghiêm túc, làm người cũng rất đàng hoàng. Hứa Tú Nho là cây đại thụ trong ngành luật của Lĩnh Tây, lãnh đạo của tòa án cấp cao và viện kiểm sát Lĩnh Tây đều là học trò của ông, trong số đó không thiếu những luật sư danh tiếng. Hầu vệ Đông vốn xuất thân từ khoa luật của Học viện Hoa Châu, một trường không mấy danh tiếng, nên có chút xấu hổ nói, anh cũng rất muốn nạp điện học tập, công việc cũng có áp lực, chỉ là điều kiện của anh có đủ không? Quách Lang ân một tiếng rồi nói, lần trước ở Thượng Hải em có gặp viện trưởng Hứa, ông ấy chỉ có 4 chỉ tiêu thôi. Còn về anh à, yêu cầu được nới lỏng có 2 điều kiện tiên quyết, một là phải có bài luận văn đăng trên các tạp chí danh tiếng, hai là cán bộ lãnh đạo cấp cao của cơ quan đảng chính. Cụ thể thì chúng ta đến nhà viện trưởng Hứa gặp mặt rồi nói chuyện tiếp. Hầu vệ Đông vốn có nền tảng pháp luật, nhưng từ khi càn quét băng đảng đến nay, anh phát hiện rất nhiều khái niệm đã trở nên mơ hồ, thường xuyên cảm thấy mình có nguy cơ bị thời đại đào thải. Ví dụ như thắc mắc hiện tại, nếu vợ hoặc bố mẹ vợ của mình thật sự nhận một bộ tranh chữ trị giá 8 triệu, mà mình không hề hay biết, thì sẽ thế nào? Viện trưởng học viện luật, một giáo sư luật học danh tiếng, đây chẳng phải là cơ hội để hỏi đạo giải đáp khúc mắc hay sao? Xem ra đúng là trong cái khó ló cái khôn, Quách Lang lại tình cờ cho mình một lối thoát dự phòng. Hai người vừa cúp điện thoại, sắc trời đã sầm lại. Sở Phi nói, Hầu Bí Thư, tối nay Lĩnh Tây có mưa nhỏ đấy ạ. Điện thoại lại vang lên tiếng đinh linh, là tin nhắn của Quách Lang, dường như vẫn còn điều muốn nói, quân hỏi ngày về chưa hẹn, mưa đêm Ba Sơn ngập đầy ao thu. Đêm nay cùng tự bên sông cửa Tây, lại kể chuyện mưa đêm Ba Sơn. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, xem ra bên Lĩnh Tây đã bắt đầu mưa rồi. Đại học Lĩnh Tây là trường đại học trọng điểm quốc gia. Thời dân quốc, do nhu cầu kháng chiến, các trường cao đẳng ở nội địa đều di dời đến đây, tái lập thành một liên hợp tại Lĩnh Tây. Trong một thời gian, nơi đây quy tụ những giáo sư tinh anh nổi tiếng trong nước, tạo nên một đại học Lĩnh Tây với lịch sử trăm năm thăng trầm, danh tiếng vang xa, lừng lẫy trong giới giáo dục. Khuôn viên cũ của trường rợp bóng cây xanh, cổ thụ cao vút. Những đình đài lầu các mang phong cách cổ điển xen kẽ với những nhà thờ kiến trúc Gothic đậm chất U Mỹ, thể hiện bề dày văn hóa và tinh thần dung hợp của Đại học Lĩnh Tây. Giáo sư Hứa Tú Nho ở trong một khu nhà dành cho giáo sư kiểu cũ từ thời dân quốc, vị trí hơi khuất trong khuôn viên trường. Xe cảnh sát đi theo xe của Hầu vệ Đông và Quách Lang vào trường trong màn mưa bụi mịt mù, rồi dừng lại ở bãi đổ xe ngay cổng chính. Sở Phi đi theo đến khu ký túc xá của giáo sư cũng dừng xe lại chờ bên cạnh. Đây là lần đầu tiên Sở Phi gặp Quách Lang. Cô che một chiếc ô, mặc một bộ váy trang nhã, phiêu dật, gương mặt xinh đẹp tinh xảo toát lên khí chất thư hương. Đó là một vẻ đẹp thanh lệ thoát tục, khiến người ta không khỏi thầm cảm thán. Ồ, đây chính là người bạn cũ, đồng nghiệp cũ mà Hầu Bí Thư nhắc đến trong điện thoại. Hầu Bí Thư là một người đàn ông kiệt xuất, cũng phải là một người phụ nữ kiệt xuất như vậy mới xứng đôi. Anh vô cùng ngưỡng mộ, nhưng rồi lại tự thấy mình nghĩ sai rồi. Đây không phải phu nhân của Hầu Bí Thư, suy nghĩ như vậy là điều tối kỵ đối với một thư ký. Thực ra, mình nên nghĩ thế này, Hầu Bí Thư trăm công nghìn việc, vẫn còn nhờ cậy bạn cũ để xin cho mình đi học, với tư cách là thư ký chuyên trách, mình càng phải chăm chỉ học tập tiến bộ mới phải. Lời nói và cử chỉ của Quách Lang và Hầu vệ Đông dành cho nhau đều có phần rụt rè, cái bắt tay cũng chỉ như chuồn chuồn lướt nước. Mưa bụi lành lạnh, nhưng lòng họ lại sôi trào như dung nham. Đã mấy tháng hai người không gặp, ánh mắt trao nhau chan chứa nỗi khát khao và những tình ý không nói thành lời, khiến cả hai đều hơi rung lên. Nếu không phải vì đang đứng trên con đường nhỏ rợp bóng cây trong khuôn viên trường đại học, dưới làn mưa bụi lất phất, có lẽ họ đã sớm lao vào nhau cuốn quýt đến chết đi sống lại. Vệ Đông, Tuệ Tuệ vẫn ổn chứ? Sao lần này anh lại đi cùng xe cảnh sát thế, có phải là... Hầu vệ Đông điềm nhiên cười, ừ, may mà con bé cũng sắp chuyển trường lên Bắc Kinh rồi, anh cũng không có gì phải lo lắng nữa. Cảm ơn em đã quan tâm. Quách Bá Mẫu có khỏe không? Lẽ ra anh phải đến Thượng Hải thăm bác mới phải. Mẹ em hồi phục tốt lắm, vừa khỏe lên là đòi về nhà, cứ nhớ mãi căn nhà ở Học viện Sa Châu, luôn nói ở đó mới giống như ở cùng ba em. Đúng rồi, anh vẫn chưa nói chuyện xe cảnh sát là sao. Cục trưởng Cục Tư pháp Tốt Vân là nghe Thiên Cường đã bị song quy, mấy tay anh chị có tiếng trong giới xã hội đen cũng bị triệt hạ rồi. Hồi chúng ta ở Thanh Tân dẹp mỏ quặng em cũng biết đấy, toàn là dân liều mạng, không càng quét băng đảng sao được. Ha ha, ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối, anh không sợ gì cả, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Khi đó Quách Lang đang công tác ở ban tổ chức Thanh Tân. Hầu vệ Đông bây giờ đã biết phòng ngừa chu đáo những rắc rối có thể xảy ra, trở nên chín chắn, ổn trọng hơn nhiều, không còn hăng hái xông pha như trước nữa. Quách Lang thở phào một hơi, nhìn hầu vệ Đông với ánh mắt ngưỡng mộ, rồi mỉm cười thản nhiên, khóe miệng khẽ nhếch lên, để lộ hai lúng đồng tiền tinh nghịch. Thật ra, hầu vệ Đông không muốn để Quách Lang lo lắng vô ích nên chưa bao giờ kể về lần mình gặp nguy hiểm. Quách Lang dáng người thon dài, có lẽ che ô không tới hầu vệ Đông, anh bèn nhận lấy ô, cố gắng che cho cô nhiều hơn. Con đường nhỏ sâu hun hút, Quách Lang cũng có cảm giác muốn được ôm ấp. Hai người cùng nhau đi dưới mưa trên con đường rợp bóng cây, thật sự lãng mạn, cả hai đều muốn cứ thế này đi mãi. Họ đi như vậy hơn 10 phút mới tới nơi. Giáo sư Hứa tóc bạc trắng, mặt rất gầy, trên người mặc một chiếc áo khoác ngắn có khuy cài bằng vải kiểu cũ. Nếu không biết thân phận viện trưởng viện luật của Đại học Lĩnh Tây của ông, vẻ ngoài này thật có vài phần giống một lão tú tài thất thế. Ông mỉm cười nói với Quách Lang, ôi, mưa rồi à, Lang Lang đến rồi, mẹ cháu vẫn khỏe chứ. Lần trước đi Thượng Hải dự hội thảo, ta thấy sắc mặt bà ấy đã khá hơn nhiều rồi. Hứa Tú Nho tỏ ra khá thờ ơ với sự có mặt của hầu vệ Đông, khiến anh phải chịu sự lạnh nhạt chưa từng có, chỉ biết đứng một mình ngượng ngùng. Vợ của Hứa Tú Nho rất thân với Quách Lang, từ trong phòng bước ra, mặt mày hớn hở, kéo tay Quách Lang, Lang Lang, càng ngày càng xinh ra. Sáng nay Hứa bá bá của cháu còn bảo ta chuẩn bị ít đồ ăn, hôm nay giữ cháu ở lại dùng bữa đấy. Bà quay lại nói với hầu vệ Đông một tiếng, rồi nhìn anh chăm chú, hỏi, cậu là bạn của Lang Lang phải không? Bạn bè thân thích của nhà Quách Lang không ai là không sốt ruột cho chuyện chung thân đại sự của cô. Một người phụ nữ 31 tuổi, bình thường cũng chỉ có thể lấy một người đàn ông tái hôn, nhưng Quách Lang lại cố tình là người phụ nữ chưa chồng có cả nhan sắc lẫn tài năng bậc nhất, khiến bao bạn bè thân thích phải buồn rầu. Hầu vệ Đông sợ bị hiểu lầm, vội vàng cười đưa lên hai món quà bồi bổ cho người già, nói, cháu là đồng nghiệp cũ của Quách Lang, tên hầu vệ Đông, đang công tác ở Tốt Vân ạ. Giáo sư Hứa hiển nhiên không phải là loại mọc sách chỉ biết đọc sách thánh hiền mà không màng chuyện bên ngoài, ông đứng dậy. Nhìn anh với ánh mắt sắc bén, là hầu vệ Đông, bí thư thành ủy Tốt Vân sao? Hầu vệ Đông bèn khiêm tốn cười ha hả, chính là cháu ạ, phiền Quách Lang giới thiệu, cháu chuyên môn đến đây để thỉnh giáo giáo sư Hứa, muốn học lên tiến sĩ ạ. Giáo sư Hứa Tú Nho cười ha một tiếng, mời hầu vệ Đông ngồi, nói, hầu bí thư còn trẻ quá nhỉ. Học trò của tôi cũng không thiếu quan lớn, thị trưởng cũng từng đến đây ngồi chơi. Tôi ở trong trường không ra khỏi cửa cũng nghe không ít lời đồn về cậu ở quan trường đâu, rất nhiều việc cậu làm cũng không thỏa đáng đâu. Hầu vệ Đông vừa nghe những lời này, sắc mặt liền lúng túng, biết giáo sư Hứa đã biết những việc mình làm ở Tốt Vân. Từ cấp phó cục trở lên, chưa có ai nói thẳng mình đúng sai, ngay cả bí thư tỉnh ủy khi phê bình cũng ôn hòa, uyển chuyển. Bị Hứa Tú Nho thẳng thừng chỉ trích là không ổn, sắc mặt hầu vệ Đông hết tái rồi lại hồng, rồi lại chuyển sang trắng bệch, một lúc sau mới cười nói, giáo sư Hứa có ý kiến gì về Tốt Vân, xin cứ chỉ giáo ạ. Phu nhân giáo sư Hứa như nhìn thấu sự bối rối của hầu vệ Đông, liền nói đỡ ở bên cạnh, lão Hứa, cái miệng của ông đúng là không lựa lời, sao toàn nói những lời khó nghe vậy. Hầu vệ Đông càng hạ thấp tư thái, ra vẻ thoải mái, trông rất khâm phục, nói, sao lại thế ạ, những lời giáo sư Hứa muốn nói đều là lời vàng ngọc cả. Cháu vốn đến đây để làm học trò của giáo sư Hứa, là để nghe chỉ giáo mà. Hứa Tú Nho cũng không khiêm tốn một câu, chỉ nhìn hầu vệ Đông nói, hầu bí thư, hiện nay mọi người đều chạy theo mốt, tại chức thạc sĩ, tại chức tiến sĩ. Bỏ qua quan hệ với Lang Lang, cậu là một bí thư thành ủy cấp chính sảnh thực quyền mà có tâm học hỏi, tôi rất vui. Nói thật, tôi rất khó nhận một học trò như cậu. Đương nhiên, đối với việc cậu chủ đạo càn quét băng đảng, tôi có quan điểm của tôi. Nghe xong lời này, mặt hầu vệ Đông đỏ bừng lên. Giáo sư Hứa không mấy để tâm đến cảm nhận của người khác, tay thản nhiên gõ gõ lên thành ghế sofa, suy nghĩ một lát rồi nói, cậu càn quét băng đảng ở Tốt Vân, xuất phát điểm là tốt, nhưng lấy quyền lực của chính đảng nhà nước để chủ đạo hành động tư pháp, khó tránh khỏi có dấu hiệu của một cuộc vận động kiểu quan trị, trái với tinh thần pháp trị. Nghe nói không ít phần tử liên quan đến xã hội đen bị giam giữ bí mật, người nhà tìm luật sư cũng không gặp được đương sự. Cho dù luật sư gặp được đương sự cũng bị giám sát, phải có thành viên ban chuyên án ở đó mới được gặp. Viện kiểm sát có thể chuẩn bị bản cáo trạng dài hàng chục vạn chữ, mấy tập tài liệu chứng cứ dày cộp, trong khi luật sư lại không được phép sao chép hồ sơ thẩm vấn và các chứng cứ khác, cũng có không ít lời đồn rằng vụ án đã được định sẵn trước khi xét xử, phiên tòa chỉ là đi cho đúng quy trình. Nếu đúng là như vậy, thì hệ thống tư pháp của Tốt Vân chẳng qua chỉ là tay sai của thành ủy mà thôi. Bất luận là càn quét băng đảng, đánh đỏ hay đánh trắng, đều không thể trở thành lý do để thành ủy, chính quyền thành phố Tốt Vân phá hoại pháp trị. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, nếu không làm vậy thì thông cung đã trở thành một trào lưu rồi. Người không hiểu rõ, chắc chắn sẽ không biết được bản lĩnh và thế lực của các thế lực xã hội đen ở Tốt Vân. Nếu không dùng chút thủ đoạn mạnh tay, cục công an thành phố sẽ phải trả giá bằng nhiều tâm huyết và hy sinh hơn nữa. Hầu vệ Đông nghiêm nghị nói, thưa giáo sư Hứa, về mặt học thuật, đương nhiên cháu không thể so sánh với thầy. Cháu cũng nghe có người nói việc càn quét băng đảng ở Tốt Vân cũng giống như cuộc truy quét lớn vào đầu những năm 80, không có trình tự tư pháp gì đáng nói. Nhưng cụ thể đến việc càn quét băng đảng, những hành vi vô pháp vô thiên, vi phạm pháp luật của các thế lực xã hội đen khiến người ta căm phẫn. Thành ủy phát động hệ thống tư pháp Tốt Vân, huy động quảng đại quần chúng, càn quét băng đảng cũng là việc bất đắc dĩ. Trước mắt xem ra, nhân dân quần chúng vô cùng ủng hộ. Nếu quá câu nệ vào các chi tiết tư pháp, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Đương nhiên, việc xử nặng và nhanh cũng phải có điều kiện tiên quyết, đó là phải tôn trọng sự thật cơ bản, hành vi phạm tội không được phóng đại cũng không được thu nhỏ. Hứa Tú Nho im lặng một lúc lâu, rồi mới cười ha ha một tiếng nói, tốt, Hầu bí thư có chủ kiến, không câu nệ vào khuôn sáo. Cậu học trò này ta nhận. Về tìm vài bài luận văn đi, rồi cứ trực tiếp học tiến sĩ với ta. Dù sao trong số các tiến sĩ tại chức hiện nay, hàng giả vẫn ít hơn. Lần này ta nhận 4 học trò, 1 phó tỉnh trưởng, 2 cục trưởng, 1 bí thư thành ủy. Nói ra thì chỉ có cậu là có vẻ đáng để trò chuyện. Mấy vị kia đến lúc tốt nghiệp cũng khó mà ghé qua được mấy lần. Hầu bí thư, với tư cách là một học giả luật pháp, có mấy lời ta không thể không nói. Việc càn quét băng đảng ở Tốt Vân hiện nay nếu phù hợp với lợi ích của quần chúng, hoàn toàn có thể mời giới luật học tiến hành nghiên cứu chuyên đề về việc này. Ta tin rằng chính nghĩa có thị trường của nó. Nghiên cứu của giới học thuật có thể giúp cho giai đoạn công tố và xét xử trong tương lai bớt đi những lời chỉ trích, phải không? Mắt Hầu vệ Đông sáng lên, thầm nghĩ, giáo sư Hứa này không phải là người đọc sách suông, mà là một cao nhân thực sự trong giới học thuật. Hầu vệ Đông liền nói thẳng, thưa giáo sư Hứa, chuyên đề này vẫn phải nhờ thầy à, dù sao thầy cũng là ngôi sao sáng của ngành luật lĩnh Tây. Cháu còn muốn thỉnh giáo về các vụ án liên quan đến tranh chữ đồ cổ, về mặt tình tiết tham ô, thì được xác định như thế nào à? Hứa Tú Nho đương nhiên không liên hệ đến bản thân Hầu vệ Đông. Cả lĩnh Tây đang đồn rằng số đồ cổ quý giá của Thiên Cường có thể mở được cả một hội chợ rồi. Hứa Tú Nho liền vào tư thế giảng bài, thao thao bất tuyệt. Chuyện quan viên nhận tranh chữ đồ cổ này đã có từ xưa, còn được gọi là nhã hối. Vào thời nhà Minh, thư pháp và tranh vẽ còn có thể dùng thay cho bổng lộc. Nếu đã có thể thay bổng lộc, tự nhiên cũng có thể thay tiền hối lộ. Vì thế, thư họa đã trở thành một công cụ lợi hại trong giao tế quan trường, và nhã hối đã trở thành một trào lưu. Thời Gia Tĩnh, Nghiêm Tung làm quan đến thủ phụ, địa vị tột bậc, quyền khuynh triều giả. Ông ta và con trai Nghiêm Thế Phiên đều thích thư pháp và tranh vẽ, vì thế các quan lại cấp dưới liền tìm kiếm khắp nơi để dâng tặng những tác phẩm hợp ý họ. Sau này, nhà họ Nghiêm bị tịch biên gia sản, tổng cộng thu được 358 trục bản dập khắc mực, 3.201 trục tranh cuộn và tranh lẻ của các danh họa xưa nay. Đến đời Thanh, trong nhà đại tham quan cùng thân, số đồ chơi quý giá, tranh chữ của danh nhân còn nhiều hơn cả trong hoàng cung. Khi hoàng đế Gia Khánh tịch biên nhà cùng thân, tài sản thu được tương đương với 18 năm thu thuế của cả nước vào thời thịnh thế Càn Long. Lúc đó, ngoài đường đâu đâu cũng lưu truyền bài đồng giao, cùng thân ngã, Gia Khánh ăn no. Bây giờ, thủ đoạn tặng tranh chữ đồ cổ lại càng tinh vi hơn. Có khi quan viên có quan hệ trước tiên sẽ đem tranh chữ giả, đồ cổ giả đặt ở tiệm đồ cổ để bán hộ, người tặng quà lại đến mua với giá của đồ thật. Thật ra người tặng và người nhận đều đã ngầm hiểu với nhau, đều biết đó là đồ giả. Người tặng cũng sẽ nói cho người nhận biết khi nào, đến tiệm nào để bán món đồ đó đi, giá khoảng bao nhiêu. Quá trình này cả ba bên đều rõ như ban ngày. Ở đây, đồ cổ giả, tranh chữ giả đã trở thành một loại đạo cụ, là một hình thức đưa tiền trá hình. Chẳng qua là tiệm đồ cổ kiếm lời thêm vài lần phí thủ tục mà thôi. Lại có khi kẻ hối lộ đem một món đồ cổ thật hoặc một bức tranh chữ bút tích thật của danh nhân đặt ở tiệm đồ cổ, rồi chủ tiệm sẽ bán nó với giá thấp của đồ giả cho một vị quan viên. Vị quan viên này sau đó sẽ lựa thời cơ bán món đồ thật đó đi để lấy tiền mặt, thế là toàn bộ quá trình hoàn tất. Không ít quan viên nhận đồ cổ quý giá, sở dĩ dám nhận đồ cổ trị giá mấy triệu tệ mà không dám nhận mấy triệu tệ tiền mặt, nguyên nhân chính là đồ cổ khó phân biệt thật giả, một khi sự việc bại lộ, còn có thể chối bay chối biến là tưởng đồ giả. Pháp luật hiện nay đối với mảng này là một điểm mù, việc xác định giá trị thực của tranh chữ đồ cổ rất khó. Cơ quan tư pháp nếu có đủ chứng cứ, đều có thể quy vào điều khoản thu nhận tài sản bất hợp pháp dưới hình thức giao dịch khác, nhưng trên thực tế, việc này trong quá trình phá án của bên kiểm sát là vô cùng khó khăn. Hầu vệ Đông dần dần yên lòng. Chuyện mình đã nhận tranh chữ của Nghe Thiên Cường, nếu lén tìm đến tỉnh ủy kỷ luật để giải trình, nộp lại cho tổ chức thì không nói, trước mắt vẫn chưa đến mức bị truy cứu pháp luật. Nếu trong tổ chức có người giúp đỡ, mượn cớ này để gây sự, thì sự việc đang ở lằn ranh giữa có thể và không thể. Hầu vệ Đông và Quách Lang đều nói dối là có việc quan trọng, cáo biệt rồi rời khỏi sân. Hầu vệ Đông vẫn che ô cho Quách Lang, nói, Hứa Bá Bá của em thật sự là một cao nhân. Ông ấy tuy là một học giả lớn nhưng cũng rất am tường thế thái nhân tình, vừa tuân thủ tinh thần pháp trị lại vừa có thể bắt kịp thời đại. Nếu ông ấy là người tự cho mình thanh cao, căm ghét thế sự, thì đã không nhận mấy vị phó tỉnh trưởng, cục trưởng làm nghiên cứu sinh tiến sĩ rồi. Ai mà không biết mấy người học trò đó đều chỉ muốn có cái mác tiến sĩ mà thôi. Nhưng mà, đề nghị của ông ấy về việc Tốt Vân mời giới luật học nghiên cứu về chiến dịch càn quét băng đảng là để đảm bảo Tốt Vân có thể đứng vững về mặt pháp luật, cách nhìn vấn đề rất có tầm cao. Quách Lang và phu nhân giáo sư Hứa đã nói rất nhiều chuyện riêng trong phòng, nói về người cha đã khuất và cuộc hôn nhân của mình, nên rất xúc động. Cô nói, đúng vậy à, Hứa Bá Bá có một tấm lòng muốn chẩn bệnh cho xã hội, dùng pháp luật để trị quốc chính là lý tưởng của ông. Dưới nghịch cảnh, ông vẫn có thể thấu tỏ sự đời. Lén lút ông cũng cảm thán rằng việc xây dựng pháp trị không phải là chuyện một sớm một chiều. Tình hình trong nước là như vậy, người dân dưới hiện thực quyền lực lớn hơn pháp luật, khi gặp phải bất công, đều sẽ đi theo con đường khiếu kiện. Ông nói bản thân điều này chính là bi ai của pháp trị, cho thấy thể diện của pháp luật trong thực tế đã bị quét sạch. Những lời này ông chỉ nói riêng thôi, thật sự rất hiếm có. Quách Lang lại nói, Vệ Đông, anh và Hứa Bá Bá hoàn toàn là hai người có tính cách khác nhau, sao hai người có thể nói chuyện hợp nhau như vậy? Hứa Bá Bá rất ít khi nói nhiều với ai đâu. Hầu Vệ Đông cười nói, còn không phải là vì nể mặt em sao? Trên đời này, có rất nhiều chuyện là tình cờ. Giáo sư Hứa là người nghiên cứu hoa cỏ cây cối, còn anh là người tu bổ hoa cỏ cây cối. Lại nói về chúng ta có phải là người có tính cách tương đồng không? Vậy mà lại đến được với nhau, em nói xem vì sao? Là ngẫu nhiên hay là định mệnh đây? Quách La nghiêng mặt qua, ngây ngốc nhìn anh, vuốt lại một lọn tóc dài hơi ướt, nói đến hai chúng ta à, có lúc em cũng thực sự muốn tin rằng tình yêu của đôi ta là thiên ý đã định sẵn trong cõi u minh. Như vậy thì tâm lý của em mới có thể thanh thản một chút. Tính cách của em quyết định rằng trong lòng không thể cùng lúc chấp nhận hai người đàn ông, cho nên em đành chấp nhận số phận, cũng không nghĩ nhiều như vậy nữa, tạm thời làm tốt sự nghiệp của mình, còn có. Hầu Vệ Đông đang nghe rất chăm chú, khó hiểu nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Quách Lang, sao không nói nữa. Quách Lang không dám nhìn vào mắt Hầu Vệ Đông, đôi mắt sáng dịu dàng nói, có thời gian, anh xem giúp em một căn nhà nhé. Em muốn mua một căn nhà lớn ở lĩnh Tây, sau đó nhận nuôi một cô con gái. Em thích có một cô bé làm bạn, mỗi ngày sẽ mặc cho con bé thật xinh đẹp. Quách Lang sớm đã đến tuổi là mẹ. Hầu Vệ Đông há miệng, định nói đùa, hai chúng ta tự sinh một đứa không tốt hơn sao? Nhưng lòng anh trĩu nặng, không sao nói ra lời. Vài ngày trước, trong nhà bố mẹ vợ của Hầu Vệ Đông là Trương Tân Dân và Triệu Lợi Mẫn ở Uyển Tử Vân đột nhiên có mấy người đến. Triệu Lợi Mẫn rất phấn khởi, cười hỏi có phải là các đồng chí từ sở xây dựng bên Tốt Vân đến không? Nào ngờ, bà phát hiện ánh mắt của mấy người này đều rất lạnh lùng, sắc bén, không giống như mọi khi. Quả nhiên, những người này ngoài cặp tài liệu ra thì không mang theo gì khác. Họ giơ giấy chứng nhận công tác ra và nói là người của Viện Kiểm sát tỉnh. Trương Tân Dân và Triệu Lợi Mẫn cảm thấy hai chân hơi run, lòng dạ bất an, không biết đã có chuyện gì xảy ra. Trong lòng họ nghĩ đi nghĩ lại, việc nhận rượu và thuốc lá đắt tiền để trang trải sinh hoạt cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng việc bán đi bức tranh kia lại là một khoản tiền khổng lồ. Chuyện này ngay cả con rể Hầu Vệ Đông và cháu gái Dai Dai cũng không biết. Lỡ như có chuyện gì thì biết làm sao đây? Nghĩ đến đây, hai người không khỏi có chút sợ hãi. Bởi vì hai ông bà đã xem không ít tin tức, thấy nhiều người nhà của cán bộ lãnh đạo cũng vì thói cáo mượn oai hùng, nhận tiền tài, đồ cổ tranh chữ mà bị Viện Kiểm sát triệu tập thẩm vấn. Hơn nữa, một khi căn nhà ở Uyển Tử Vân này bị điều tra, thì kho quà tặng Tết xù kia không nói làm gì, điều đáng sợ hơn là bức tranh được tặng vào dịp Tết đã bị bán đi, mà tờ phiếu gửi tiết kiệm 2 triệu tệ vẫn còn nằm trong ngăn kéo. Trương Tân Dân và Triệu Lợi Mẫn càng nghĩ càng sợ, bèn đoán hay là Hầu Vệ Đông đã xảy ra chuyện gì rồi. Hầu Vệ Đông là ủy viên tỉnh ủy, địa vị ở đó, nếu không có sự đồng ý sau khi nghiên cứu của hội nghị ban thường vụ tỉnh ủy thì ai dám đến tận nhà gây sự chứ? Chưa kịp nghĩ thông suốt, một vị kiểm sát viên lớn tuổi đã lên tiếng. Hai vị lão đồng chí, mời ngồi xuống nói chuyện. Mấy kiểm sát viên trẻ tuổi đã vào tư thế sẵn sàng ghi chép, rồi nói với người lớn tuổi vừa mở miệng, Tào xử trưởng, có thể bắt đầu được rồi ạ. Vị Tào xử trưởng kia gật đầu rồi ngồi xuống, vỗ vỗ vào tập hồ sơ, đồng chí Trương Tân Dân, đồng chí Triệu Lợi Mẫn, hai vị là công nhân lâu năm của nhà máy cơ khí Sa Châu, cũng đã được đảng giáo dục nhiều năm, chắc hẳn đã có giác ngộ. Hôm nay tìm đến hai vị là có một số việc muốn tìm hiểu. Mời hai vị phối hợp với tổ chức. Nghe đến hai chữ phối hợp với tổ chức, lòng Trương Tân Dân và Triệu Lợi Mẫn lại càng thêm căng thẳng. Chưa từng trải qua tình huống này, mặt hai người cũng hơi nóng lên, đầu gật lia lịa như gà mổ thóc. Vâng, vâng, Tào xử trưởng, hay là để tôi gọi con gái tôi ra nhé. Tào xử trưởng nhìn họ, sắc mặt hòa ái nhưng trong ánh mắt lại lộ vẻ nghiêm túc, giọng nói không cho phép nghi ngờ, vấn đề của hai vị là vấn đề của hai vị, không cần gọi người khác đến. Chuyện của hai vị nếu không làm rõ thì hậu quả rất nghiêm trọng. Ở đây tôi sẽ không nói nhiều về chính sách, hai vị chỉ cần trả lời một số câu hỏi cụ thể là được. Triệu Lợi Mẫn ở nhà thường ngày vốn kiệt ngạo bất tuân, như sư tử Hà Đông, không sợ trời không sợ đất, nhưng trong tình huống này lại trở nên ngoan ngoãn, rũ rượi. Trương Tân Dân cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không biết là không ổn ở đâu. Lẽ nào có liên quan đến bức tranh kia? Quả nhiên, Tào Sử Trưởng rất chú ý dùng từ khi đặt câu hỏi, hai vị, chúng tôi muốn xác minh một chi tiết cụ thể. Theo lời khai của Cục trưởng Cục Tư pháp Tốt Vân là Văn Thiên Mạnh, vào dịp Tết, ông ta từng tặng hai vị một bộ tranh chữ bút tích thật của Tề Bạch Thạch, có đúng không? Trương Tân Dân và Triệu Lợi Mẫn nhìn nhau, ấp úng một hồi rồi chìm vào im lặng rất lâu. Ánh mắt Tào Sử Trưởng sắc lẹm, ông ta ép hỏi, nghe thấy Thiên Cường đã bị thành ủy Tốt Vân song quy. Lúc đó ông ta tặng tranh ở ngay phòng khách này. Bản thân ông ta xuất thân từ cảnh sát hình sự, tặng hai vị vật quý giá như vậy, lẽ nào lại không lưu lại video ghi hình sao? Một nhân viên công tác mở laptop ra, trên màn hình chính là cảnh tặng tranh trong nhà vào dịp Tết. Nụ cười và dáng vẻ khi đó hiện lại, nhưng cảm giác đã hoàn toàn khác. Vẻ con buông của Triệu Lợi Mẫn trông thật sống động, còn nghe thấy Thiên Cường, người lúc ấy trông rất phong độ, bây giờ nhìn lại cũng thật xấu xa không chịu nổi, thậm chí có phần hèn hạ, bị ổi. Trương Tân Dân và Triệu Lợi Mẫn liếc nhau, một lúc lâu sau mới đành bất lực gật đầu. Tào Sử Trưởng như nhặt được của báo, đứng thẳng dậy, bức tranh đó giờ đang ở đâu? Trương Tân Dân liếc nhìn vẻ mặt của Triệu Lợi Mẫn, rồi thở dài nói, chúng tôi cũng không biết bức tranh đó có đáng tiền không, nên đã tiện tay tặng cho người khác rồi. Tào Sử Trưởng cười ha hả, tặng người ư, không đến mức đó đâu, tài khoản ngân hàng của hai vị tự dưng có thêm 2 triệu tệ cơ mà. Có điều, hai vị không biết giá trị của nó thì đúng là thật. Bức tranh đó 5 năm trước ở Vinh Bảo Trai đã được rao giá 8 triệu, vậy mà hai vị lại bán đi với giá có 2 triệu. Nói xong, ông ta nhìn Trương Tân Dân và Triệu Lợi Mẫn với vẻ mặt khinh bỉ. Miệng Triệu Lợi Mẫn bắt đầu lẩm bẩm chửi thầm. Bức tranh đó được đựng trong một chiếc hộp gỗ liêm chạm khắc tinh xảo nạm vàng, nóng bỏng tay khiến bà ngủ không yên. Qua Tết, bà vẫn không nhịn được mà chạy ra chợ tranh mấy lần, cuối cùng tìm được cửa hàng thích hợp, chọn đúng thời cơ mới bán đi. Bà đã mặc cả từ 1 triệu lên 2 triệu, vậy mà còn tưởng mình đã hời to. Tào Sử Trưởng dừng lại, đắn đo mãi rồi mới hỏi, Hầu Bí Thư có biết chuyện này không? Lúc này, Trương Tân Dân đã hiểu rõ ý đồ thực sự của Tào Sử Trưởng. Quả nhiên mục tiêu nhắm vào con rể Hầu Vệ Đông. Việc nhận tranh chữ rồi bán đi lấy tiền mặt mà liên lụy đến Hầu Vệ Đông thì chuyện sẽ lớn. Trương Tân Dân trấn tĩnh lại, đáp, Hầu Vệ Đông đương nhiên không biết. Cậu ấy luôn yêu cầu bản thân rất nghiêm khắc. Dịp Tết, quà cáp của các đồng chí từ các nơi mang đến nhà, cậu ấy trước giờ đều không nhận. Tào Sử Trưởng quan sát sắc mặt họ, cười ha hả nói, Hầu Bí Thư là cán bộ lãnh đạo cấp cao trẻ tuổi, không gian thăng tiến còn rộng, yêu cầu nghiêm khắc là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu Hầu Bí Thư biết chuyện này, chỉ cần nói một tiếng với lãnh đạo Ủy ban Chính pháp tỉnh, dễ dàng xử lý nhẹ tay một chút với cục trưởng nghe thấy Thiên Cường, thì vụ án này cũng sẽ chìm xuồng thôi. Ở lĩnh Tây này không ai muốn gây khó dễ cho Hầu Bí Thư cả. Chỉ cần một lời nói là chuyện này sẽ kết thúc. Thật ra, dù là tranh hay tiền thì cũng không cần thiết phải điều tra thêm, trả lại hay không cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu hai vị dám ngoan cố, e là sẽ phải chịu hình phạt đấy. Trương Tân Dân cúi đầu không nói, tay chân bất giác run rẩy. Triệu Lợi Mẫn nhất thời có cảm giác đứng ngồi không yên. Nghe thấy sự việc có chuyển biến, bà lén huýt Trương Tân Dân một cái. Thấy chồng vẫn lắc đầu không nói, Triệu Lợi Mẫn bè nặng ra một nụ cười tội nghiệp, nói, thưa các vị lãnh đạo, Hầu Vệ Đông có biết chuyện này à, lúc đó hình như cậu ấy có nói, tiền bạc quà cáp thì tuyệt đối không được nhận, nhưng một bức tranh giữ lại cũng không sao. Bức tranh này chúng tôi có thể tìm lại người đã được tặng. Miệng thì không dám thừa nhận chuyện đã bán tranh lấy tiền. Tào Sử Trưởng đã đạt được mục tiêu dự tính. Ông ta lo Hầu Vệ Đông biết chuyện sẽ quyết đoán can thiệp, khó đảm bảo sẽ không có gì thay đổi, vì với Hầu Vệ Đông thì thế sự thật khó lường. Ông ta bè nén lại niềm vui mừng, cười ha hả nói, hóa ra là lão thái thái là người biết chuyện à, việc có truy cứu bức tranh hay không là chuyện của các lãnh đạo nghiên cứu, chúng tôi chỉ đại diện tổ chức đến để xác minh thôi. Dù sao vấn đề đã được phản ánh, tổ chức không thể không quan tâm. Hai vị ký tên vào đây đi, rồi sau đó, lúc nào Hầu Bí Thư rảnh rỗi nói một tiếng là chắc sẽ không có chuyện gì nữa. Trương Tân Dân nhất quyết không ký vào biên bản, còn trừng mắt nhìn Triệu Lợi Mẫn. Triệu Lợi Mẫn chưa bao giờ thấy ánh mắt đáng sợ như vậy của chồng, bà có chút sợ hãi, do dự mãi rồi nói, Tào lãnh đạo, đây là chuyện tày trời, cũng phải để con gái con rể tôi biết mới được chứ ạ, hay là để tôi gọi điện cho chúng nó. Nói gì bà cũng không chịu ký tên. Tào Sử Trưởng lo để lâu sẽ có biến, suy nghĩ một lát rồi cười ha hả, thôi được, tôi cũng dàn xếp một chút. Lão Thái Thái điểm chỉ vào đây là chúng tôi có thể về báo cáo được rồi. Mấy ngày sau chuyện đó, cả Trương Tân Dân và Triệu Lợi Mẫn đều rủ rượi, ăn không ngon ngủ không yên. Khoản tiền gửi ngân hàng 2 triệu tệ từ chỗ là của báo trong lòng giờ đã biến thành mối họa tâm phúc. Triệu Lợi Mẫn vừa kinh hồn bạc vía vừa hối hận vì đã bán bức tranh với giá quá hớ. Số tiền vốn định để dưỡng già, nay e là đã không còn, lại còn phải lo lắng Trương Tiểu Gia chất vấn và nổi điên, cả ngày chỉ biết nằm trên giường thở ngắn than dài. Bên này, Hầu Vệ Đông và Quách Lang rời khỏi tiểu viện của Hứa Tú Nho trong màn mưa bụi mịt mù. Hai người cố ý đi vòng qua rừng trúc. Mưa phùn như tơ, lất phất rơi, tựa như lời tâm tình của đôi lứa, nói không hết những trắc trở sau bao ngày xa cách, kể không cạn mối tương tư của nam nữ. Xa cách lâu ngày gặp lại, quả có một dư vị mênh mang khác lạ. Giọng Quách Lang khẽ như thì thầm, khi nào anh có thể qua đây nữa? Anh sắp xếp công việc cho các đồng chí một chút rồi sẽ chạy qua ngay. Anh muốn đến hiệu sách Tân Hoa mua vài cuốn sách. Mấy năm nay không đọc sách, việc rèn luyện lý luận đã không theo kịp rồi. Mấy cuốn sách trong văn phòng đều chỉ để trưng bày, chẳng có gì đáng đọc cả. Anh có vài ý tưởng, đã liệt kê ra đề cương rồi, xem Sở Ngọc Tu có thể giúp anh viết một bài luận văn không, để học thẳng lên tiến sĩ. Không có vài bài luận văn chất lượng cao thì thật làm khó giáo sư Hứa quá. Vậy được, em đi siêu thị chuẩn bị ít đồ, xong sẽ ra hiệu sách đón anh. Có cuốn Chi tiết quyết định thành bại bây giờ đang hot lắm, anh mua giúp em một quyển nhé. Hầu Vệ Đông đã nghe nói về cuốn sách này, nó có liên quan nhiều đến kinh doanh. Anh gật đầu cười, em ở Thượng Hải sao không học luôn MBA đi. Anh không ngờ em lại có thiên phú kinh doanh như vậy đấy. Ai mà ngờ được mỹ nữ bộ trưởng của chúng ta năm đó giờ làm ăn lại có thành tích đáng nể, ra dáng ra hình thế này. Quách Lang cũng có chút ngượng ngùng, quyến rũ liếc nhìn Hầu Vệ Đông, điểm xuất phát của em chỉ là để giải quyết khó khăn trước mắt, chứ đâu phải muốn đi theo con đường kinh doanh này. Sự nghiệp thời trang nữ giúp em tìm được chút an ủi. Em cũng thích cảm giác bôn ba trên đường, thật sự rất tuyệt. Bây giờ em không nghĩ nhiều gì cả, ví dụ như đi khảo sát các cửa hàng nhượng quyền, lái xe với tốc độ 120 trên cao tốc, nghe những bài hát yêu thích, rồi trở về nơi ở của em mà có anh ghé qua, đó chính là hạnh phúc lớn nhất của em rồi. Hầu Vệ Đông trong lòng rất cảm động. Phụ bạc gia nhân thì thôi đi, mấu chốt là bản thân anh cứ tham lam không dứt. Tình cảm sâu đậm của anh dành cho Quách Lang thật đáng phải tự vấn, liệu đây là tình yêu khó chia lìa, hay là thói chiếm hữu của đàn ông? Làm vấy bẩn sự thuần khiết của Quách Lang là một tội lớn. Anh muốn nắm lấy bàn tay ngọc ngà của cô, nhưng đã lờ mờ trông thấy xe của mình. Thư ký Sở Phi theo chỉ thị, đưa Hầu Vệ Đông đến hiệu sách Tân Hoa trên đường Hoa Viên xong, liền lái xe cùng các đồng chí bảo vệ nội bộ của Cục Công an thành phố đến khách sạn Lĩnh Tây gần đó. Hầu Bí Thư, Hàn Minh gọi điện nói muốn qua nhận xe, ngài xem ừ, cậu thông báo cho cậu ấy đến đi. Sức khỏe hồi phục rồi thì đi làm, cậu ta là người không ngồi yên được. À phải rồi, nếu bên ủy ban không có chuyện gì khẩn cấp thì không cần gọi cho tôi nữa. Vâng, Hầu Bí Thư, tôi hiểu rồi. Tại hiệu sách, Hầu Vệ Đông chọn xong sách cho mình, rồi lấy cho Quách Lang cuốn Chi tiết quyết định thành bại. Đó là một bộ sách rất tinh xảo, mở ra lại là một tập thơ tình. Trang đầu viết, nếu bỏ lỡ thiên đường tình yêu, chúng ta còn tư cách gì hy vọng xa vời. Có được rồi lại phải buông tay, cứ chấp nhất với nhau chẳng phải sẽ là một hồi thương tích chồng chất sao. Chẳng sợ cả đời vướng vào những lời độc thoại rối rắm, ta đã lún quá sâu rồi. Dù tình cảm khó mở lời, chờ đợi người đã trở thành thói quen. Không cần hứa hẹn, mọi tình yêu trên thế gian này đều không liên quan đến ta, chỉ vì người mà ôm lấy nỗi bi thương ấy. Hầu Vệ Đông đắm chìm vào trong đó, lật xem không thể dứt ra được. Điện thoại di động vang lên, Quách Lang đã đợi ở bên ngoài. Hầu Vệ Đông mới thong thả thanh toán rồi bước ra cửa. Phía sau, mấy cô gái thu ngân đang thì thầm, dường như đang bình phẩm từ đầu đến chân vẻ anh tuấn, cao ráo cùng khí chất bất phàm của anh. Hầu Vệ Đông vẫn không mất đi nét đa tình của thời niên thiếu, bất giác vuốt lại tóc rồi bước ra khỏi tòa nhà, thấy chiếc xe màu xám bạc của Quách Lang đang đổ ở bãi xe cách đó không xa. Hầu Vệ Đông một tay cầm túi, một tay xách sách, Quách Lang liền mở cửa xe từ bên trong. Anh vừa cúi đầu đã thấy Quách Lang đang cười tủm tỉm. Tình ý nóng bỏng khi cùng nhau đi dưới mưa ban nãy khiến anh giờ đây không khỏi cảm thấy cả người nóng lên. Anh nghiêng đầu nhìn Quách Lang, sắc mặt cô còn hồng nhuận hơn lúc ở trong mưa. Hầu Vệ Đông cười cười, đưa tay sờ vào bàn tay ngọc ngà của Quách Lang. Quách Lang không nói gì, chỉ ngượng ngùng liếc anh một cái rồi rụt tay lại, khởi động xe. Xe chạy lên đường vành đai phía bắc, Hầu Vệ Đông cười nói, hay là chúng ta tìm chỗ nào ăn chút gì đi. Lần nào cũng nấu cơm, em vất vả quá, lại lãng phí thời gian. Quách Lang liếc nhìn ra sau xe, đồ mua đã rất đầy đủ, thầm nghĩ, lâu rồi không gặp, Hầu vệ Đông có phải hơi vội vàng về mặt thời gian không nghĩ nghĩ vậy, mặt cô lại càng thêm đỏ ửng. Hai người tùy tiện ăn chút gì đó ở gần một chợ phụ tùng ô tô lớn trên đường vành đai phía bắc. Hầu vệ Đông rõ ràng ăn nhanh hơn, ăn xong liền ngồi nhìn Quách Lang. Khi vào đến khu thủy một Thanh Hoa, lúc lên lầu, hơi thở của hầu vệ Đông đã trở nên dồn dập. Anh nghĩ đến từ lúc cùng Ninh Nguyệt từ Bắc Kinh trở về, anh vẫn chưa có chuyện nam nữ. Mỹ nhân băng giá Quách Lang cũng sắp bị thiêu đốt, không khỏi thuận theo người yêu. Hầu vệ Đông dũng mãnh xông lên. Cô không nhịn được muốn kêu lên, nhưng lại sợ Trương vệ Đông chê cười, liền cắn vào vai anh. Trương vệ Đông đau, lại càng ôm chặt cô hơn. Dưới sức lực của anh, đôi mày thanh tú của Quách Lang nhíu lại, cô ai oán lườm anh một cái, rồi từ từ nhắm mắt, chìm sâu vào giấc mộng tiên cảnh hư ảo. Hầu vệ Đông đi tắm xong, vừa trở lại giường thì điện thoại di động reo lên. Cả hai đều thấy thật may mắn, nếu điện thoại reo sớm hơn một chút thì đã phá hỏng hết cả hứng thú. Hầu vệ Đông nhìn dãy số, không khỏi giật mình, dĩ nhiên là phó tỉnh trưởng thường trực Tần Đường. Hai người họ tính cách không hợp nhau nhưng lại có mối quan hệ cá nhân sâu sắc. Chưa kể vợ của họ thân thiết như chị em, mà hầu vệ Đông lên được chức bí thư thành ủy Tốt Vân cũng là do Tần Lộ đứng ra cực lực đề cử. Tần Lộ lên được chức phó tỉnh trưởng thường trực trước cũng là do lão lãnh đạo của hầu vệ Đông là Chu Xương Toàn chấp tay nhường bước. Tóm lại, Chu Xương Toàn đã hy sinh 2 năm sinh mệnh chính trị của mình để thành toàn cho Tần Lộ và hầu vệ Đông. Vì vậy, hai người họ tuy tâm không gần nhưng việc thì gần, tính cách không hợp nhưng lợi ích lại hợp. Đừng xem thường 2 năm mà Chu Xương Toàn đã giúp hai người họ rút ngắn, có những người khi gặp phải thời khắc mấu chốt tiến hay lùi, đừng nói là 2 năm, chỉ cần 2 tháng hay thậm chí 2 ngày thôi cũng có thể kẹt lại ở đó cả đời. Hầu vệ Đông và Tần Lộ không cùng một phe phái, nhưng lại có điểm lợi ích chung giao nhau. Trong tình hình hiện nay, việc bè phái là không thể nào ngăn chặn triệt để được. Dưới những nguyên tắc lớn, các vấn đề cụ thể phải có một số thỏa hiệp và nhượng bộ, chỉ cần không vượt quá giới hạn nhất định là được. Trong môi trường mà nhân trị là chủ yếu, việc dùng người không khách quan cũng là điều khó tránh khỏi. Trong các cơ quan của chính đảng thực tế luôn tồn tại các phe phái hữu hình và vô hình. Từ xưa đến nay, đấu tranh chính trị trong nội bộ chính quyền chưa bao giờ dừng lại, và đương nhiên hợp tác cũng vậy. Hầu vệ Đông và Tần Lộ chính là một trường hợp đặc biệt như thế. Bí thư vệ Đông phải không? Anh đang làm gì đấy? Hầu vệ Đông nói, chào Tần tỉnh trưởng, tôi đang trên đường về lĩnh Tây. Ngài có chỉ thị gì không ạ? Tần Lộ cười ha hả, không dám đâu. Tôi báo cho anh hai việc, nếu chỗ anh không tiện thì cứ nghe, không cần nói. Một là tin tốt, ngày kia tôi sẽ tháp tùng tiền bí thư đến Tốt Vân thị sát. Sau khi thị sát công tác càn quét băng đảng và khu khai thác mỏ phía Tây, tiền bí thư có hứng thú muốn đến khu phong cảnh núi Thanh Long đi dạo, anh chuẩn bị một chút nhé. Hầu vệ Đông vội nói, Tốt Vân cảm ơn Tần tỉnh trưởng đã quan tâm ạ, cơ sở vật chất và dịch vụ của khu phong cảnh núi Thanh Long đều đã được nâng cấp, rất đáng để xem. Việc đặt tên cho vài cảnh điểm còn phải phiền tiền bí thư và Tần tỉnh trưởng. Giới doanh nghiệp Tốt Vân cũng muốn chào đón tiền bí thư, không biết có cần sắp xếp họ đi cùng tham quan không ạ? Hiện nay đang có mốt lãnh đạo đi thị sát thì lưu lại bút tích, hoặc là viết lưu niệm hoặc là đặt tên, đều là những lời tân bốc dành cho cấp trên, tạo thành một cục diện đôi bên cùng có lợi, tất cả đều vui vẻ. Tần Lộ cũng không khách sáo nói được, được, rồi im lặng 2-3 giây mới nói tiếp, còn một việc nữa, không phải là chuyện tốt lành gì. Bố mẹ vợ anh có phải đã nhận một bức tranh gì đó của Văn Thiên Mạnh không? Hôm nay trong hội nghị ban thường vụ tỉnh ủy nghiên cứu công tác kinh tế, trước khi tan học có người đã nêu ra chuyện này. Hầu vệ Đông kinh ngạc kêu lên một tiếng. Đều dạt mây trôi, gió lớn nổi sóng rồi. Tần tỉnh trưởng, tôi vẫn chưa rõ có thật sự có chuyện này không nữa. Tôi sẽ về nhà hỏi ngay. Vụ Tốt Vân song quy nghe thấy Thiên Cường, ban chuyên án cũng đã báo cáo với tôi, nói rằng nghe thấy Thiên Cường có tặng một bức tranh gì đó của Tề Bạch Thạch, nhưng tôi thật sự không biết rõ tình hình. Bí thư vệ Đông, Chu tỉnh trưởng từng giao phó cho tôi một việc. Trước đây tỉnh ủy có nhận được một số tài liệu tố cáo về anh, các thường ủy đều không ai đề cập đến. Bây giờ có người nêu ra, sự việc sẽ không hay đâu. Tôi chỉ hỏi anh một câu, anh phải nói thật. Anh có đủ trong sạch không? Hầu vệ Đông lập tức gằn từng chữ, xin Tần tỉnh trưởng yên tâm, tôi chắc chắn chịu được sự điều tra. Tần Lộ thấy hầu vệ Đông nói năng quang minh chính đại, rất có phong thái của người không thẹn với lòng, bèn nói, được. Vệ Đông, có câu này của anh là tôi yên tâm rồi. Tôi sẽ nói lại với tiền bí thư. Anh nhớ xác minh cho rõ ràng, nhất định phải tìm cơ hội báo cáo lại với tiền bí thư. Còn bức tranh kia, cứ nộp lên tỉnh ủy là được. Tỉnh ủy tin tưởng anh, xử lý mập mờ là xong chuyện thôi. Việc này không thể qua loa, nhưng cũng đừng làm quá lên. Cúp điện thoại của Tần Lộ, hầu vệ Đông lòng dạ không yên. Đảng ủy các cấp ai mà không nhận được tài liệu tố cáo cán bộ, Bình thường chỉ cần không phải là người bị dân chúng oán ghét, các đơn tố cáo đều được gác lại. Nếu cứ tùy tiện điều tra cán bộ thì sẽ không còn ai dám làm việc nữa. Bây giờ trong tỉnh ủy có người nói ra chuyện của mình, rốt cuộc là ai? Hơn nữa, hội nghị ban thường vụ tỉnh ủy đã đề cập đến một chuyện quan trọng như vậy về mình. Người đầu tiên nên báo cho mình biết phải là lão lãnh đạo Trúc Viêm mà anh vẫn luôn đi theo, nhưng lần này ông ấy lại cố tình im lặng. Ý vị trong đó không khỏi khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Bị cúp điện thoại, hầu vệ Đông tâm thần không yên, Quách Lang thấy vậy thì vô cùng đau lòng. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Em có thể giúp gì được cho anh không? Hầu vệ Đông cố tỏ ra tự nhiên, nói, Tần tỉnh trưởng và Tiền trị quốc đến Tốt Vân khảo sát, anh phải phụ trách lịch trình của tỉnh ủy, xem ra tối nay không thể ở lại được rồi. Hầu vệ Đông trông rất áy náy, nếu vội vàng làm cho xong chuyện rồi đi thì chẳng khác nào anh đến đây chỉ để giải quyết nhu cầu, như vậy thì quá nông cạn. Nhưng Tần Lộ đã nhắc đến chuyện bố mẹ vợ nhận tranh, lại còn có người đề cập việc này trong hội nghị thường ủy tỉnh ủy, thế nên anh không thể xem thường được nữa. Kể từ khi nhận được cuộc điện thoại đe dọa, hầu vệ Đông đã ngờ ngợ rằng chuyện món quà 8 triệu chỉ là lời nói vô căn cứ. Nhưng đến khi thẩm vấn Văn Thiên Cường, lời khai ghi lại chỉ là một bức tranh chữ của danh gia, lúc này anh mới có chút tin. Rất có thể Văn Thiên Cường đã gài bẫy, muốn kéo anh chết chung. Mà tính cách của bố mẹ vợ thì anh hiểu quá rõ rồi, ngày thường cứ lên mặt ta đây là giai cấp công nhân, tự cho mình là người thành phố, vừa hám lợi vừa nông cạn thiển cận, nên có gây ra rắc rối cũng chẳng có gì lạ. Hầu vệ Đông cao mày mặc quần áo, thắt dây lưng. Quách Lang hiểu anh rất rõ, nói một cách không đứng đắn thì đêm nay chính là lúc cửu biệt thắng tân hôn, nếu không có chuyện tày trời, anh sẽ không nỡ rời đi cô một cách qua loa như vậy. Cô giấu đi vẻ ai oán, nói, vệ Đông, để em đưa anh đi. Trong xe em còn có quần áo mua cho Tiểu Giai ở hội triển lãm, bộ trà cụ du lịch em đặc biệt mua cho anh lúc đi công tác, và cả máy học tập cho Tuệ Tuệ nữa. Sự cẩn thận tỉ mỉ của Quách Lang, đúng là yêu ai yêu cả đường đi. Hầu vệ Đông thực sự không biết nói gì, anh cầm bộ trà cụ lên ngắm nghía trong xe. Nó thực sự tinh xảo, mỗi món đều có vỏ bọc bằng da thật, tất cả đều là đồ sứ Thanh Hoa giả cổ, hũ đựng trà, chén trà, bát trà đều đầy đủ. Ấm đun nước pha trà có thể cắm vào cổng sạc trên xe, nước thì dùng nước khoáng đóng chai, toàn bộ được gói gọn trong một chiếc vali xách tay nhỏ. Ha ha, người ta bây giờ biết hưởng thụ thật đấy. Lái xe đến nơi đồng không mông quạnh, nếu có hứng thú cũng có thể ung dung pha trà thưởng thức. Còn mình thì cứ như một ông chủ nhỏ thích khoe khoang. Quách Lang thấy hầu vệ Đông có vẻ thích, liền nói, biết anh thích trà, em đã chuẩn bị sẵn trong ba hũ trà này các loại đại hồng bào, thiết quan âm và tín dương mao tim. Anh thích loại nào thì tự mình đổi lấy nhé. Làm đến chức của anh bây giờ, công việc cả ngày không hết, áp lực đừng lớn quá, phải chú ý sức khỏe đấy. Em thấy anh ngày càng chín chắn hơn rồi. Hầu vệ Đông kéo tấm che nắng trên xe xuống, nhìn vào gương trang điểm. Gương mặt anh trông càng cương nghị hơn. Toát ra vẻ từng trải không tương xứng với tuổi tác, nói thẳng ra là trông già đi một chút. May mà vóc dáng không phát tướng, nếu không chính anh cũng cảm thấy mình như đã ngoài 40 tuổi rồi. Quách Lang thấy hầu vệ Đông soi gương chăm chú thì che miệng cười khúc khích, có nhìn nữa cũng không thành soái ca được đâu. Đại lộ mới được cải tạo và mở rộng trông rất khoáng đạt. Mưa đêm rã rích, đèn đường vừa sáng lên càng làm nổi bật màn mưa phùn như sương đang lắc lư từng mảng trong gió. Hầu vệ Đông cười khà khà, đẹp trai hay không thì không biết. Tóm lại có người thích là được rồi. Mặt Quách Lang ửng đỏ, càng thêm kiều mị như hoa lan, ánh mắt trong veo như nước. Hầu vệ Đông ghé sát vào tai cô hít nhẹ vài cái, quả nhiên thơm như hoa lan, những sợi tóc cọ vào nhau. Quách Lang vờn giận dỗi, nghiêm túc đi, em đang lái xe đấy. Xe không dám đưa đến quá gần, chỉ dừng ở con phố phía sau tiểu khu Tử Vân Nguyễn. Hầu vệ Đông xuống xe, tay xách theo bộ trà cụ và hai cái túi, đội mưa phùn đi tới. Anh cố ý không cầm chiếc ô của Quách Lang. Đó là một chiếc ô che nắng mang phong vị giang nam, trông quá nữ tính, cầm nó về nhà thì đúng là không thể giải thích rõ ràng được. Triệu Lợi Mẫn thấy Trương Tân Dân lùi lại hai bước, còn Tiểu Giai thì như khẩu súng máy, bắn một tràng không cho người khác kịp đáp lời, rồi mềm nhũn dựa vào cửa phòng ngủ. Trương Tân Dân mấy ngày nay bị giày vò đến không ra hình người, ông thở dài cúi đầu nói, bức tranh đó là do mẹ con bán đi. Phiếu chuyển tiền 2 triệu ở trong phòng ngủ, giao cho vệ Đông mang đi đi. Nếu có chuyện gì thật, ba sẽ chịu trách nhiệm. Bức tranh đã bán đi rồi, có lấy lại được không? Khó lắm mà, hầu vệ Đông sững sờ, miệng há hốc. 2 triệu không đáng sợ, điều đáng sợ là tại sao Triệu Lợi Mẫn lại không bàn bạc một tiếng với Tiểu Giai mà đã dám làm như vậy. Bức tranh không có tung tích không phải chỉ là một sự hiểu lầm đơn giản, Văn Thiên Cường chắc chắn đã có chuẩn bị, không thể tùy tiện tìm một bức tranh khác để lừa bịp cho qua chuyện được. Giai Giai đã kinh ngạc thốt lên, cái gì? Ba có biết tính chất của việc này là gì không? Trương Tân Dân trong bất lực, thất thần và thiểu não, bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện người của viện kiểm sát đến nhà. Giai Giai kinh ngạc đến sững sờ, tại sao không nói cho con? Là viện kiểm sát nào vậy ạ? Không biết, chỉ biết có ông Tàu, mấy người họ cứ nhìn chằm chằm nên lúc đó không cách nào gọi điện thoại được. Họ bảo chúng ta phối hợp ghi lời khai, sau đó mẹ con không cho nói. Viện kiểm sát nói rằng việc này Vệ Đông đã biết, đã báo cáo với Ủy ban Chính pháp, chỉ cần đối xử tử tế với Cục trưởng Văn thì sẽ không truy cứu nữa. Nghe xong, Hầu Vệ Đông ngược lại bình tĩnh lại. Việc xác minh vấn đề là của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật, người của viện kiểm sát ra mặt thường là để bắt người thẩm vấn. Anh liên tưởng đến việc chủ nhiệm Nhân Đại Tốt Vân là Lý Xây Sơn đang bốc hơi khỏi nhân gian, liền cảm thấy có kẻ đứng sau giật dây ở tỉnh. Tất cả đều được chuẩn bị sẵn, và mục tiêu chính là nhắm vào anh. Bên kia, Giai Giai đã lớn tiếng, ba mẹ, sao hai người lại có thể như vậy? Trước kia ở Sa Châu nhận của người ta 3 vạn, chúng ta đã mất mặt lắm rồi, sao đến lĩnh Tây vẫn như vậy chứ? Giờ thì hay rồi, hai người bảo con làm sao mua lại bức tranh đó đây? Triệu Lợi Mẫn thấy Giai Giai lớn tiếng trách móc, lại còn ngay trước mặt Hầu Vệ Đông, lòng tự trọng như bị kim châm, bà cũng không lớn tiếng mà nói, mẹ chẳng phải cũng vì nghĩ đến học phí của Tuệ Tuệ hay sao? Vả lại, đồng chí kia nói chỉ cần Hầu Vệ Đông dàn xếp một chút là sẽ không có chuyện gì. Trong nhà tạm thời không yên ổn, chẳng phải do Tốt Vân có biến động quá lớn hay sao? Người ta thăng chức thì cả nhà được thơm lây, còn nhà mình thì lại gà bay chó sủa. Giai Giai tức không có chỗ xả, mắt hạnh trừng trừng nói, còn nói là học phí à? Tiền mừng tuổi mẹ còn tiếc không cho nó đủ 1.000 kia kìa. Hầu Vệ Đông bản lĩnh lớn như vậy, đó là cái bẫy, con nhìn ra rồi. Thôi được rồi, đều là lỗi của con, để ba mẹ phải theo con chịu khổ. Trương Tiểu Giai, mày cứng cánh rồi, biết tính sổ với mẹ rồi phải không? Trước đây mày bú sữa của mẹ, mẹ có tính toán với mày bao giờ chưa? Giai Giai thấy mẹ mình nói ngang, tức đến không nói nên lời, cô che miệng nức nở, mẹ hay lắm. Vậy con phải trả cho mẹ bao nhiêu đây? Hầu Vệ Đông thấy tình hình không ổn, bèn vờ lớn tiếng với vợ, Tiểu Giai, sao em lại có thể nói như vậy? Ba mẹ, mọi người bớt giận đi, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết thôi. Giai Giai càng nghĩ càng tủi thân, vai cô rung lên rồi bật khóc thành tiếng, ông trời ơi, từ khi đến lĩnh Tây, sao số mệnh của con lại càng ngày càng tệ thế này? Chồng thì có bản lĩnh, làm bí thư thành ủy rồi thì đi đánh gôn chụp ảnh chung với người phụ nữ khác. Con gái thì đi học suýt nữa bị kẻ xấu hại chết. Ba mẹ chuyển đến lĩnh Tây thì không biết đủ, sau lưng lại gây ra chuyện tày trời. Trước mặt người khác, tôi là phu nhân của Trương trưởng phòng, là phu nhân của Hầu bí thư, nhưng thực ra tôi còn không được sống thoải mái như con gái nhà bình thường. Những buổi xã giao chẳng phải cũng là để duy trì quan hệ hay sao? Trương Tiểu Giai tôi có phải kiếp trước đã nợ mọi người không hả? Một tràng này lôi cả Hầu Vệ Đông vào, khiến anh cũng không biết khuyên giải thế nào. Nói cho cùng, anh và Chu Hiểu Lâm từng có một đêm phong lưu, rồi lại đến Quách Lang. Chẳng phải là đã xem nhẹ tình cảm của Tiểu Giai hay sao? Nếu Trương Tiểu Giai biết bộ đồ mới trên người mình là do Quách Lang tặng, với cá tính của cô, có khi còn muốn giết người cũng nên. Sau khi biết rõ ngọn ngành, Hầu Vệ Đông trong lòng đã có kế hoạch, anh bèn khuyên giải Trương Tiểu Giai, em đừng quá đau lòng, anh đã tham khảo ý kiến của giáo sư Hứa Tú Nho ở Học viện Pháp luật lĩnh Tây rồi, chỉ dựa vào việc nhận một bức tranh chữ thì rất khó để kết tội. May là ở chỗ người của viện kiểm sát, ba mẹ không hề nhắc đến mối liên hệ giữa bức tranh và 2 triệu. Ngày mai anh sẽ tìm cách gửi trả lại khoản tiền 2 triệu đó, còn bức tranh thì cố gắng truy tìm lại, cùng lắm thì bỏ ra thêm ít tiền thôi. Giai Giai nghiến chặt hàm răng trắng ngà, nói một cách hung hăng, em không tin vào chuyện ma quỷ này. Em sẽ gọi điện cho đại ca, nhờ người của Cục Công an dò la manh mối, trước hết phải tìm ra bức tranh đã, huy động tất cả các mối quan hệ ở lĩnh Tây. Em, Trương Tiểu Giai này, nếu không tìm ra được bức tranh đó thì coi như uổng công lăn lộn trong giới ở chợ phía Tây lĩnh này rồi. Chỉ cần trả lại bức tranh, xem ai còn làm gì được chúng ta. Vệ Đông, anh có nhận ra điều gì không? Người của viện kiểm sát không hề để lại phương thức liên lạc cụ thể của viện kiểm sát nào cả, nói trắng ra chẳng phải là đang muốn đe dọa thêm một bước, rung cây dọa khỉ hay sao? Sau này trong nhà không thể xảy ra những chuyện phiền phức như vậy nữa. Hầu Vệ Đông thực sự khâm phục khả năng quan sát của vợ, những điều cô nói hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của anh. Ai, có lẽ Văn Thiên Cường sắp bị loại bỏ rồi. Hai chúng ta rất ít khi nói về công việc của anh. Cũng là vì sợ em lo lắng. Chuyện càn quét băng đảng ở Tốt Vân có lẽ cũng chỉ dừng lại ở Văn Thiên Cường mà thôi, manh mối lên cấp trên đã bị cắt đứt. Cho dù anh muốn tra, cấp trên chưa chắc đã cho phép điều tra sâu hơn. Em yên tâm đi, mọi chuyện sẽ nhanh chóng gió yên biển lặng thôi. Vệ Đông, chỉ sợ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng thôi. Một thời gian trước vì chuyện của Tuệ Tuệ nên tâm trạng em không tốt, anh đừng để ý nhé. Em cũng biết trách nhiệm của anh lớn, nhưng anh có nghĩ đến không? mọi việc trong nhà chẳng phải đều do một tay em lo liệu hay sao? Trước mặt người khác thì phải tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sau lưng chồng lại không ở bên, không có các mối quan hệ, thực sự rất khó khăn. Hầu Vệ Đông thở dài. Không biết tại sao, từ khi đến Tốt Vân với ngàn đầu vạn mối công việc, tình cảm của anh với Gia Giai không còn được như xưa. Chợ phía Tây Lĩnh là khách sạn của anh sao? Thủy Mộc Thanh Hoa của Quách Lang là nhà của anh sao? Sự lệch lạc này chính anh cũng không thể giải thích được. Sau cơn sóng gió này, bất kể kết quả ra sao, Trương Tiểu Giai vẫn là Trương Tiểu Giai của ngày xưa, người sẵn sàng làm mọi thứ vì anh. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô, Trương Tiểu Giai ngoan ngoãn nép vào lòng anh. Ngày mai em sẽ cùng anh về Tốt Vân. Em muốn đến chùa Vân Trì thắp một nén nhang, cảm thấy từ đầu năm đến giờ vận khí của em không được tốt. Anh phải đi cùng em, được không? Hầu Vệ Đông không cho là vậy, Giai Giai trước giờ cũng không tin vào những chuyện mê tín dị đoan này. Bản thân anh chưa đầy một năm đã từ thị trưởng lên bí thư, quá thuận lợi rồi. Nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý, Tiền Trị Quốc cũng đi thị sát ở đó, chúng ta đưa cả Tuệ Tuệ đi cùng nhé. Coi như là trước khi con bé đi Bắc Kinh, đưa nó đi giải khuây, dạo này con bé ít nói hơn nhiều rồi. Suốt cả đêm, cả Hầu Vệ Đông và Trương Tiểu Giai đều không chợp mắt. Hầu Vệ Đông liên tục cân nhắc xem nên báo cáo cụ thể với Tiền Trị Quốc như thế nào. Sau nửa đêm, mưa càng lúc càng lớn, không biết kho quặng đuôi Tây Lộ sẽ ra sao. Mình đã sắp xếp yến tử ở Tây Đường, hy vọng cô ấy sẽ không làm mình thất vọng. Sáng sớm hôm sau, cơn mưa rả rích đã tạnh, nhưng Hầu Vệ Đông vẫn không yên lòng về chuyến thị sát của tỉnh ủy vào ngày mai nên đã gọi điện hỏi phó thư ký Ngô Bắc Kinh. Thị ủy Tốt Vân đã dựa theo chỉ đạo của tỉnh ủy, phát thảo lộ trình cho chuyến đi của Tiền Vĩnh Năm đến nghiên cứu công tác càn quét băng đảng tại Cục Công an thành phố, đồng thời sắp xếp cụ thể cho hoạt động thị sát khu khai thác mỏ Tây Lộ. Nhờ sự giúp đỡ của Triệu Đông, Hầu Vệ Đông còn phái người trao đổi cẩn thận với văn phòng tỉnh ủy. Sau đó, Tốt Vân còn đặc biệt gửi một công điện nội bộ, nghiêm lệnh các bên chịu trách nhiệm không được để xảy ra sai sót. Phó thư ký thị ủy Ngô Bắc Kinh dường như đã đoán trước được câu hỏi này của Hầu Vệ Đông nên báo cáo rành rọt, toàn bộ hành trình của tỉnh ủy đã được sắp xếp chi tiết như một kịch bản phim. Hầu bí thư, đoàn xe của tỉnh ủy sẽ vào khu dịch vụ trên cao tốc Lĩnh Vân lúc 9 giờ 20 phút, lãnh đạo 4 ban ngành của Tốt Vân chúng ta sẽ ra đón. Sau đó, bí thư Tiền sẽ đến sảnh triển lãm của Cục Công an thành phố trước, rồi sẽ tọa đàm và đưa ra chỉ thị tại phòng họp của cục. Thời gian dừng lại ở mỗi nơi đều do nhân viên tùy tùng của tỉnh ủy kiểm soát. Buổi trưa sẽ dùng cơm tại nhà khách thị ủy, buổi chiều đi thị sát Tây Lộ, sau đó quay về Tốt Vân nghỉ ngơi. Tất cả đều rất chi tiết. Vậy thì tốt rồi, thư ký Ngô. Đây là cơ hội để tỉnh ủy ghi nhận công tác của Tốt Vân. Anh là đồng chí lâu năm trong bộ máy, chúng ta phải nắm chắc cơ hội tốt này. Tất cả trông cậy vào anh đấy. Hầu Vệ Đông cúp máy rồi mới yên tâm rời khỏi giường. Trong khi đó, Sở Phi và Hàn Minh đã dậy từ sớm, đưa các đồng chí bên Cục Công an thành phố đi ăn sáng rồi đến khu nhà của Hầu Vệ Đông để chờ. Gia Gia thức dậy với tâm trạng nặng nề, cũng gọi điện ngay từ sáng sớm để huy động các mối quan hệ. Với những manh mối tỉ mỉ và xác thực do ba mẹ cô cung cấp, cùng với khả năng xoay sở của Gia Gia ở Lĩnh Tây, việc tìm ra kẻ đứng sau cũng không thành vấn đề. Nếu không phải Hầu Vệ Đông yêu cầu phải kín đáo và cẩn thận, Gia Gia đã thật sự muốn tự mình ra tay để dẹp bỏ nỗi lo sau lưng cho anh. Xong việc, Gia Gia bắt đầu chuẩn bị hành lý để đi chùa Pháp Không ở Tốt Vân. Thực phẩm, quần áo cho con gái chất đầy một cái túi lớn căn phòng. Hầu Vệ Đông không khỏi cười khổ, đứng bên cạnh nói, Tiểu Gia, đừng mang nhiều đồ như vậy, Tốt Vân có đủ cả mà. Với lại, anh còn phải xem lại báo cáo cho ngày mai nữa. Tâm trạng Gia Gia đang không tốt, cô không quay đầu lại. Tay xếp đồ càng nhanh hơn, nói, anh còn bận việc của anh, quản em nhiều thế làm gì. Con bé đi cùng mình, bây giờ nó lười biếng chẳng buồn mở miệng đòi cái gì, đến Tốt Vân không có đồ ăn thức mặc, em biết chăm nó thế nào. Chẳng mấy chốc, Gia Gia đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Tuệ Tuệ thì vui lắm, được đi chơi cùng ba mẹ là một chuyện hiếm có nên cô bé tíu tít đỡ Hầu Vệ Đông ra ngoài, vừa đi vừa hỏi, ba ơi, ngôi chùa trên núi Tốt Vân có gì vui không ạ? Vui à, chắc chắn là có rồi, nhưng mà phải xem phúc khí và duyên phận của con nữa. Sau cơn mưa là dễ gặp Phật quang nhất đấy. Phật quang là ánh sáng gì à? Tuệ Tuệ rất ngạc nhiên, chớp đôi mắt to tròn, đen lấy, dáng vẻ ngây thơ vô cùng đáng yêu. Hầu Vệ Đông suy nghĩ một lát, âu yếm xoa đầu con gái, cười nói, đó là ánh sáng giống như cầu vồng bảy sắc vậy, rất có linh tính. Chỉ người có duyên với Phật mới nhìn thấy được, mà hễ nhìn thấy là sẽ tâm tưởng sự thành đấy. Tuệ Tuệ liền ồ lên một tiếng rồi vui vẻ chạy ra cửa. Thấy Hàn Minh và Sở Phi đang khoanh tay đứng dựa vào xe chờ. Cô bé liền cười khúc khích nói, chú Hàn, chúng cháu đi lên núi xem Phật quang đây, ba cháu nói người có phúc khí mới thấy được đó. Sở Phi và Hàn Minh treo Tuệ Tuệ cho cô bé vui, cháu chính là cô bé có phúc khí nhất rồi còn gì. Vừa thấy hầu vệ Đông cao mày bước ra, nách kẹp một chiếc túi, tay còn cầm cặp kính râm, cả hai vội đứng thẳng người. Dù lòng nặng trĩu tâm sự, hầu vệ Đông vẫn cười nói, Hàn Minh, sức khỏe hồi phục không tệ chứ. Sở Phi lái xe cũng có năng khiếu đấy, ngồi xe cậu lái chắc là thoải mái hơn nhiều. Hầu vệ Đông luôn đối xử với người bên cạnh ấm áp như gió xuân. Đã hồi phục tốt từ lâu rồi à, cảm ơn hầu bí thư đã quan tâm, tôi trong thời gian Hàn Minh tĩnh dưỡng, vợ chồng hầu vệ Đông đã rất quan tâm, thật sự coi anh là người nhà, giọng Hàn Minh có chút run rẩy vì cảm động. Hầu vệ Đông giơ tay ra hiệu, cắt ngang lời khách sáo cảm động của Hàn Minh. Đúng lúc đó Dai Dai kéo hành lý đi ra, Hàn Minh xuất viện rồi à, rảnh thì đưa Đinh Hương và bà ngoại qua nhà chơi nhé. Sở Phi và Hàn Minh vội tranh nhau tiến lên xách hành lý. Văn kiện về chuyến đi nghiên cứu của bí thư tỉnh ủy Tiền Vĩnh Nam đã được gửi xuống từ sớm. Chuyến đi tỉnh ủy trước đó của hầu vệ Đông đã không thu được kết quả tốt đẹp gì, với tư cách là bí thư thị ủy, anh nên ở lại địa bàn của mình để chờ đón, việc lén lút đi lại sẽ làm mất đi phong thái. Vì vậy, bản thân hầu vệ Đông cũng không có tâm trạng đến tỉnh ủy. Nhưng khi rời khỏi lĩnh Tây, giác quan thứ 6 dường như mách bảo anh rằng nên tiện đường đến thăm người dẫn đường trên con đường quan lộ của mình Chúc lão gia tử, cha của trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Chúc Viêm. Mặc dù Chúc Viêm đã tỏ ra lạnh nhạt, mập mờ về thông tin mật liên quan đến anh trong thường vụ tỉnh ủy, nhưng cả quan trường lĩnh Tây vẫn xem hai người họ như cùng một phe. Về mặt đạo nghĩa, hai người có mối liên hệ chặt chẽ, dù có thừa nhận hay không thì cũng không thể thay đổi được, và Chúc lão gia tử thật sự rất quan tâm đến anh. Rẽ vào con đường xi măng dẫn đến sân nhà Chúc lão gia tử, khung cảnh xung quanh đã không còn như xưa. Cảnh sắc điền viên thơ mộng với ao câu, cầu nhỏ bắc qua dòng nước chảy róc rách ngày nào đã biến mất giữa những tòa nhà cao tầng san sát, làm mất đi ý cảnh xưa kia. Sự phát triển của thành phố không vì bất cứ ai mà thỏa hiệp, khai phá vẫn là chủ đề không đổi của thời đại. Hầu vệ Đông vừa xuống xe đã sững người trước hai chiếc xe đang đổ, một chiếc BMW màu đen của Lý Tinh và một chiếc là xe của tổng giám đốc tập đoàn Phi Đạt, Trương Mộc Sơn. Vào một buổi sáng sớm như thế này, lại ngay trước ngày bí thư Tiền của tỉnh ủy đến Tốt Vân thị sát khu khai thác mỏ. Phải chăng họ cố tình tụ tập ở đây để bàn bạc chuyện gì đó, còn mình thì lại đường đột đến đây? Phó huyện trưởng Tây Lộ Yến Tử Bình đã báo cáo rằng, hai vị tổng giám đốc của hai công ty khai thác mỏ tư nhân lớn nhất Tây Lộ đã thông báo sẽ đến lĩnh Tây vào sáng mai, tuyệt đối không ảnh hưởng đến chuyến thị sát của bí thư Tiền. Nhưng bây giờ cả hai vị tổng giám đốc đều đang tụ tập tại nhà Chúc bộ trưởng, đây rõ ràng là một cuộc gặp riêng tư. Liên tưởng đến chuyện cựu bí thư thị ủy Tốt Vân Đoạn Nghi Dũng sau khi say rượu đã cười ha hả tiết lộ bí mật đằng sau quyền khai thác mỏ giá rẻ ở Tốt Vân, hầu vệ Đông cảm thấy mình đến không đúng lúc chút nào. Nhưng xe đã đi qua thì để lại dấu vết, anh không thể quay đầu lại được nữa. Ồ, vệ Đông đến đấy à, người nói là Chúc lão gia tử, đội chiếc mũ rơm, gương mặt hằn sâu vẻ từng trải. Dai Dai dắt Tuệ Tuệ xuống xe, cười nói, còn có chúng cháu nữa à, lão gia tử trong ngày càng khỏe mạnh ra. Cháu chào Chúc lão gia à. Tuệ Tuệ lễ phép chào. Chúc lão thái thái cười ha hả đi tới, thân thiết ôm lấy Tuệ Tuệ, bé ngoan, tốt quá. Hàn Minh và Sở Phi đã lấy quà biếu từ trong xe Audi ra, đó là đặc sản Tốt Vân, cũng được xem như tấm danh thiếp trong giao tế của bí thư thị ủy. Mau vào đi, Chúc lão thái thái nói tiếp, hôm nay Chúc Viêm cũng vừa hay có nhà. Đến sớm thế này còn có bạn cũ nữa, trưa nay ở lại ăn cá bà làm nhé. Chúc lão gia tử cười ha hả, vệ Đông bây giờ làm bí thư rồi. Ở Tốt Vân tạo ra động tĩnh lớn lắm nhỉ. Nghe nói tỉnh ủy cũng sắp xuống đó, có thời gian ăn cá bà lão nhà tôi làm không đây? Trong phòng khách, Trương Mộc Sơn và Lý Tinh đã chờ từ sớm. Khóe miệng Lý Tinh nở nụ cười, cô mặc một bộ trang phục tinh xảo, khoe trọn những đường cong thước tha của cơ thể. Mười ngón tay đan vào nhau, đặt thanh nhã trên bụng, để lộ đôi bàn tay đầy đặn, trắng nõn vô cùng bắt mắt, phát ra một vẻ quyến rũ khó tả của phụ nữ. Khí chất của cô thậm chí còn nổi bật hơn cả vẻ ngoài xinh đẹp. Vừa thấy xe, hầu vệ Đông đã biết sẽ có cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Anh cũng cảm thấy hơi thở của mình có chút khác lạ khi thấy hai vị tổng giám đốc của hai doanh nghiệp dân doanh lớn ở Tốt Vân đều đứng dậy, cười híp mắt nhìn mình. Anh vội chắp tay, nói rất tự nhiên, Chúc bộ trưởng, sau cơn mưa Tốt Vân lại trong lành, Gia Gia nhất thời cao hứng, đặc biệt đến mời Chúc lão gia tử và lão thái thái đi chùa Pháp không lễ Phật vãn cảnh, không ngờ lại may mắn gặp được hai vị tổng giám đốc ở đây. Trương Mộc Sơn cũng có biểu cảm tự nhiên, cười ha hả nói, hầu bí thư bận rộn quá. Tôi đã mấy lần đặc biệt ghé thăm mà đều không gặp được ngài. Lý Tinh chỉ cười, cả khuôn mặt ửng lên một màu hồng nhàn nhạt. Cô nhìn Trương Tiểu Giai quyến rũ, phóng khoáng đứng sau hầu vệ Đông, im lặng không nói gì mà chỉ nhếch mép rất cao. Bản tính của phụ nữ là vậy, một người dù thành công đến đâu, khi nhìn thấy người phụ nữ khác chia sẻ người đàn ông mình yêu nhất cũng sẽ tràn đầy sự đề phòng và ghen tuông. Lý Tinh có thể siêu thoát khỏi thứ tình yêu trần tục, nhưng lại không thể gỡ bỏ được khúc mắc về việc con mình không thể quang minh chính đại. Chúc Viêm cười ha hả xua tay mời ngồi, vệ Đông, Tiểu Giai, ngồi đi. Trương Tổng và Lý Tổng về lĩnh Tây, ngày mai Hầu Bí Thư có phải đến Tốt Vân không? Hai vị là trụ cột vững chắc của giới doanh nghiệp Tốt Vân, hơn nữa còn có dự án đuôi quặng ở Tây Lộ, không thể gây khó dễ gì cho Vệ Đông được đâu đấy. Đối với Phi Đạt và tập đoàn Đông Tinh, thị ủy Tốt Vân chúng tôi kính như tài thần, không dám đắc tội đâu. Tôi dám chắc là không có chuyện gây khó dễ, chỉ sợ môi trường mềm chưa được chu đáo thôi. Trương Mộc Sơn cười ha hả nói, chúc Bộ trưởng, Hầu Bí Thư, không giấu gì hai vị lãnh đạo, từ sau khi Bí Thư Kỷ ủy Đỗ Tất Đạt phải đền tội, các công ty cấp dưới của chúng tôi dễ thở hơn nhiều. Nói đi cũng phải nói lại, ấy là do chúc Bộ trưởng biết dùng người tài, Hầu Bí Thư dám nghĩ dám làm. Ha ha, không có sự ủng hộ của lãnh đạo cũ, tôi có đi nửa bước cũng khó, không dám nhận công đâu. Xét về thành tích, tinh thần khai thác của đồng chí Vệ Đông còn đáng nể hơn cả đồng chí Đoạn Nghi Dũng. Cứ nói đến dự án cấp quốc gia ất hy đi, vậy mà cũng làm thành công, đây là một bước bay vọt rất lớn đối với Tốt Vân. Rồi còn cao tốc Hoàng Vân, giải phóng mặt bằng khu mới phía Nam, dự án trung tâm thương mại khu Nam Phổ, chỉnh hợp các mỏ nhỏ khu khai thác mỏ Tây Lộ, chỉ vài nét bút ấy thôi mà toàn bộ Tốt Vân đã mang dáng dấp của một đô thị công nghiệp lớn rồi. Hầu Vệ Đông kính cẩn lắng nghe, nhưng việc đắc ý nhất của mình là bố cục chiến dịch càn quét băng đảng thì Trúc Viêm lại không nhắc đến một lời, anh không khỏi cảm thấy không phục. Xem ra Trúc Bộ trưởng có cái nhìn khác về việc anh khăng khăng càn quét băng đảng. Dù sao Trúc Viêm cũng là nguyên bí thư thị ủy Tốt Vân, mình lại phanh phui cả một màn đen tối, hơn nữa không biết khi nào mới kết thúc. Tối mai Tiền Vĩnh Năm sẽ ở lại Tốt Vân, xem ra cũng cần nói chuyện thâu đêm với mình. Ý tưởng cầm quyền và bố cục tổng thể của mình đã định hình, con đường quan lộ tương lai có tiền đồ hay không đều phụ thuộc vào cách nhìn của tỉnh ủy vào đêm mai. Cả nhà ngồi nói chuyện phiếm, có phụ nữ ở đó thì câu chuyện cũng khác đi. Bàn chuyện Thanh Nhã thì e rằng Nhạc Cao hòa ít, bàn chuyện Dung Tục thì lại sợ mất thể thống, còn nói chuyện đứng đắn thì không giống đang thư giãn, khó tránh khỏi cứng nhắc. Hai người phụ nữ tuy đều đang dùng khóe mắt để đánh giá đối phương, giống như cao thủ so chiêu, không dùng chiêu thức hữu hình mà là kiếm khí vô hình. Dai Dai thầm nghĩ, người phụ nữ này không tầm thường, chính là Lý Tinh, bà chủ của tập đoàn Đông Tinh trong truyền thuyết. Hầu Vệ Đông hợp tác với một người phụ nữ như vậy, thường đi lại bên bờ sông, hừ, khó mà nói trước được, cô lại thầm nghĩ mình bị làm sao thế này, cứ dính vào chuyện này là lại nghĩ theo hướng không tốt. Lý Tinh bề ngoài trầm tĩnh nhưng trong lòng lại rối bời, thầm nghĩ, vợ của Hầu Vệ Đông quả nhiên là phượng hoàng giữa loài người, khí chất ung dung khéo léo của một phu nhân quan trường được rèn giũa mà thành. Nếu không phải vì còn trẻ, tâm cơ chưa đủ trầm ổn, thì ở bất kỳ trường hợp nào cô ấy cũng có thể giữ thể diện cho Hầu Vệ Đông. Trúc Viêm, Hầu Vệ Đông và Trương Mộc Sơn đang cười ha hả trò chuyện, vừa uống xong một tuần trà thì thấy Trúc lão gia tử và Trúc lão thái thái dắt tay cô bé Tuệ Tuệ đi vào. Trong chiếc giỏ trên tay Trúc lão gia tử đầy ắp cà chua đỏ mọng và dưa chuột xanh biếc, giày của cả ba người đều dính bùn đất ẩm ướt, rõ ràng là vừa từ vườn rau của Trúc lão gia tử về. Tuệ Tuệ không hề ngại ngùng, từ nhỏ đã quen chạy nhảy ở nhà họ Trúc, cô bé líu lo nói, Trúc bá bá, bác cũng đi lên núi xem Phật quang với chúng cháu à, ông nội nói 2-3 giờ chiều là dễ thấy nhất, chúng ta đi nhanh lên đi à. Trúc Viêm và Hầu Vệ Đông có những cách xử lý công việc khác nhau, Hầu Vệ Đông gần giống với Chu Xương Toàn, tức là không đủ khéo léo, không giỏi thỏa hiệp, khiến Trúc Viêm có phần bị động ở tỉnh, từ đó sinh ra chút bất mãn. Nhưng trước mặt cha mẹ, Tiểu Giai và Tuệ Tuệ thì lại không có một chút khúc mắc nào. Được, con bé này lên núi phải làm cây gậy tốt cho ông bà nội đấy nhé. Không vấn đề gì à, Tuệ Tuệ ngây thơ tựa vào lòng mẹ Trương Tiểu Giai, nghiêm túc nói. Mọi người cười ồ lên, chỉ có Lý Tinh là nụ cười trên môi mà lòng thì chua chát. Con trai của cô cũng là huyết mạch của Hầu Vệ Đông, cũng thông minh đáng yêu như vậy, nhưng lại không có cơ hội được hưởng sự che chở, yêu thương như thế này. Dù có gia tài bạc triệu thì đã sao chứ? Ánh mắt cô u oán liếc nhìn Hầu Vệ Đông một cái. Dai Dai nhạy cảm như bật chiếc ra. Đa tần số cao, kịp thời bắt được khoảnh khắc này, trên mặt vẫn cười nói vui vẻ nhưng trong lòng đã đặt một dấu chấm hỏi thật to, thậm chí là nghi ngờ. Hiếm khi lão gia tử và lão thái thái có hứng thú như vậy, vợ chồng Trúc Viêm cũng chuẩn bị một hồi. Ra đến cổng chính, thấy Hầu Vệ Đông còn cho một chiếc xe cảnh sát đi theo, Trúc Viêm trong lòng nghĩ Hầu Vệ Đông cố ý chuẩn bị để mời cả nhà mình đi chơi, rất cảm động trước sự cẩn thận chu đáo của anh. Có thêm xe cảnh sát, miệng ông lại nói, Vệ Đông, lần này thì thôi, sau này phải luôn chú ý đến hình tượng của chúng ta trong lòng quần chúng đấy. Nhất thời không tìm được lời nào để nói, Hầu Vệ Đông đành phải đáp, Trúc Bộ trưởng, lần sau không có ngoại lệ nữa đâu à, thời gian của ngài quý báu như vậy, tôi cũng sợ trên đường kẹt xe không xử lý tốt. Cảm thấy Hầu Vệ Đông nói cũng có lý, Trúc Viêm đành đâm lao phải theo lao. Thật là mèo mù vớ cá ráng, lại có thêm một cơ hội để Hầu Vệ Đông và Trúc Viêm trải lòng với nhau. Trước đây, mỗi lần Lý Tinh về lĩnh Tây, người đầu tiên cô thông báo chắc chắn là mình, lần này lại khác thường, cùng Trương Mộc Sơn đi thẳng đến chỗ Trúc Viêm, chưa biết chừng có điều gì kỳ lạ bên trong. Lúc ra khỏi cổng lớn, nhân lúc đông người che khuất, Hầu Vệ Đông dùng ánh mắt chất vấn liếc nhìn Lý Tinh. Lý Tinh nhìn thẳng phía trước, cử chỉ thản nhiên, nhưng khi cảm nhận được câu hỏi của Hầu Vệ Đông, vệt hồng trên má đã tiết lộ thiên cơ khác. Trương Mộc Sơn và Lý Tinh đại sự đã xong nên cũng muốn đi sớm, họ không muốn làm phiền buổi du lịch gia đình của Trúc Viêm và Hầu Vệ Đông, vốn có mối thâm giao sâu sắc. Lấy cớ phải đi xem qua các doanh nghiệp ở Tốt Vân trước, hai người liền tự lái xe đi. Nhìn hai chiếc xe sang trọng đi xa, trên mặt Trúc Viêm hiện lên một nụ cười khó nhận ra, và chỉ có người từng làm thư ký cho ông như Hầu Vệ Đông mới hiểu, đó là nụ cười của người đã định liệu trước mọi việc. Văn phòng thị ủy Tốt Vân nhận được thông báo từ sở bay, thư ký chuyên trách của bí thư thị ủy, rằng Lý Vân bên thị ủy và Sở Ngọc Tu bên chính quyền thành phố đều đã đến huyện Vân Trì, nhưng không kinh động đến các quan chức địa phương. Việc bí thư thị ủy Hầu Vệ Đông đi cùng trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, ủy viên thường vụ tỉnh ủy Trúc Viêm là một sự kiện có quy cách tương xứng. Nhưng vì đây là chuyến đi theo kiểu gia đình, có cả người già và trẻ nhỏ, nên ở phía chùa Pháp không tại huyện Vân Trì, Lý Vân và Sở Ngọc Tu phải sắp xếp mọi thứ một cách kín đáo và khiêm tốn. Trụ trì chùa Pháp không là Pháp Chân Đại Sư, một người rất rành rẽ các việc xã giao thế tục. Ông đã chuẩn bị sẵn một phòng trà riêng cho Trúc Viêm và Hầu Vệ Đông. Bên trong bài trí trông có vẻ đơn giản, chỉ có một bàn trà và vài chiếc ghế, nhưng tất cả đều là gia cụ cổ từ thời Minh. Thanh, toát lên phong vị xưa cũ, thể hiện sự bất phàm của ngôi chùa. Hiện tại, Lý Vân đã về công tác tại thị ủy Tốt Vân, còn Sở Ngọc Tu thì vẫn chưa chính thức nhậm chức tổng thư ký chính quyền thành phố. Cả hai đều là người thân tín của Hầu Vệ Đông. Sau khi cẩn thận quan sát xung quanh, họ mới ngồi xuống. Một tiểu hòa thượng vội vàng rót trà. Trụ trì Pháp Chân nói, hai vị lãnh đạo, trà không ngon, mong hai vị thông cảm. Sở Ngọc Tu không quen biết Pháp Chân lắm, trong khi đó Lý Vân đã ở Tốt Vân một thời gian dài, từng nhiều lần sắp xếp cho lãnh đạo đến chùa tham quan vãn cảnh nên đáp lời, đâu có, trà do chính chùa Pháp không sao thì làm sao mà tầm thường được. Nói rồi, anh nâng chén trà lên. Sở Ngọc Tu nhìn kỹ nước trà có màu nhạt, thấy Lý Vân vẻ mặt thản nhiên thì cũng đành nhấp một ngụm. Nào ngờ trà này lại rất ngon. Anh vừa thưởng thức, hương thơm đã xộc vào mũi, vị đắng xen lẫn ngọt, lại mang theo một ý cảnh như thể vạn vật và bản thân đều quên lãng, phiêu du giữa đất trời non nước. Uống trà được một lúc, Lý Vân nghiêm túc nói, Pháp Chân Đại Sư, Hầu Bí Thư từ lúc nhậm chức ở Tốt Vân đến nay vẫn chưa tới chùa Pháp không lần nào. Hôm nay anh ấy tháp tùng chúc bộ trưởng của tỉnh ủy đến đây, việc tiếp đãi không được xảy ra sai sót gì. Sở Ngọc Tu vốn đi theo Chu Xương Toàn gây dựng sự nghiệp, nên có một mối quan hệ thân thiết không nói thành lời với Hầu Vệ Đông. Giờ thấy quan hệ cá nhân giữa gia đình Hầu Vệ Đông và gia đình trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Trúc Viêm cũng sâu sắc như vậy, anh càng thêm ngưỡng mộ thế lực vững chắc của Hầu Vệ Đông, bèn nói, Hầu Bí Thư công việc quá bận rộn, ngày mai lại có nhiệm vụ tháp tùng và tiếp đãi quan trọng, hôm nay có thể ở chùa Pháp không cùng người nhà thư giãn một chút cũng tốt. Pháp Chân cười ha ha, nói, Lý Tổng Thư Ký, Sở Tổng Thư Ký, Phật môn chúng tôi luôn coi trọng duyên phận. Hầu Bí Thư một lòng vì dân, Tốt Vân được thái bình thịnh trị, ngay cả việc chùa chúng tôi bị trộm pháp khí có được tin tức cũng là nhờ công đức của Hầu Bí Thư. Đến lúc đó lão nạp tự có sắp xếp. Vẫn theo quy củ cũ, trước khi Hầu Bí Thư và chúc bộ trưởng đến, chùa sẽ không cho người ngoài vào. Đợi các vị đi rồi mới mở cửa lại, hai vị thấy thế nào? Lý Vân gật đầu cười, nửa đùa nửa thật nói, điều này là tất nhiên rồi. Đại sư cứ hoằng dương Phật Pháp cho tốt, nhưng tốt nhất là ngài nên chuẩn bị thêm chút trà ngon hảo hạng của mình. Tiếp đãi cho tốt, sau này ngài muốn vào chính hiệp thành phố làm ủy viên cũng không phiền phức như vậy đâu. Pháp Chân quả thật có chút động lòng. Người cửa Phật ngày nay, mấy ai còn có tâm tĩnh tu. Nghe nói vị phương trượng trụ trì chùa Đại Lâm ở tỉnh Bình Nguyên còn lái xe sang, học MBA, mở cả chi nhánh ở nước ngoài, đi theo con đường tập đoàn hóa, chỉ thiếu nước lên sàn chứng khoán, khiến cho chúng tịnh địa cửa Phật nhúng đầy mùi thương mại. Thấy vẻ mặt Pháp Chân nóng rang, Lý Vân lại dặn dò, có người già và trẻ nhỏ, nên tìm một người thuyết minh đi cùng thì tốt hơn. Pháp Chân không hề tỏ ra khó xử, lão nạp hiểu rồi. Chỉ có điều, hổ thẹn là trà do chùa tự thu hái chế biến còn đơn sơ, e là tiếp đãi các vị lãnh đạo không được chu đáo. Hai vị tổng thư ký nhìn nhau cười ha hả, nói, trà này không tệ, rất ngon mà. Cả hai cùng thầm nghĩ, hòa thượng là người xuất gia mà đứng trước mặt lãnh đạo cũng không thoát khỏi thế tục. Chùa Pháp không được xây dựng dựa vào thế núi, cổng chùa và đại điện chính gần như nằm trên đỉnh núi, tạo nên một vẻ đẹp tầng tầng lớp lớp rất riêng. Hơn nữa, sau mỗi cơn mưa, Phật quang lại thường xuyên xuất hiện, khiến ngôi chùa trở nên vô cùng nổi tiếng trong số các danh sơn tự viện trên cả nước. Từ những năm 80, chùa đã là đơn vị bảo hộ di tích văn hóa trọng điểm cấp quốc gia. Ngọn núi mà chùa tọa lạc thực chất cùng một dãy với khu danh thắng Thanh Long Sơn. Bước qua cổng chùa là điện Kim Cương La Hán. Tượng Kim Cương uy vũ, hộ pháp nghiêm trang. Trước điện có một ao nước trong veo uốn lượn, bên ao xây một tiểu đình, trong đình có tấm bia khắc ba chữ Phổ Độ Tuyền theo lối cổ, tựa như ẩn chứa thiên cơ của nhà Phật. Nước suối trong vắt lặng lẽ tuôn ra từ khe đá dưới đáy ao, chảy qua một con mương đá dưới cổng chùa rồi ra ngoài. Dòng nước chảy mãi xuống chân núi, đây cũng chính là nguồn gốc của chùa Phổ Độ dưới chân núi. Đoàn người của Trúc Viêm và hầu vệ Đông đi qua cửa phụ bên trái điện La Hán, men theo bậc đá đi lên thì thấy Đại Hùng Bảo Điện. Lúc này, không khí trên núi sau cơn mưa vô cùng trong lành. Đi tiếp lên theo thế núi, phía sau lần lượt là đình Đạt Ma và Tàng Kinh Các. Cuối cùng bên trái là gian phòng lớn của các vị đại tăng, trên cửa có treo hai chữ Phương Trượng. Rẽ sang bên phải chính là phòng trà đã chuẩn bị cho Trúc Viêm và hầu vệ Đông. Thư ký Sở Phi ghé tai nói nhỏ với hầu vệ Đông, hầu bí thư, Lý tổng thư ký và Sở tổng thư ký đã sắp xếp chỗ nghỉ tạm và thưởng trà ở đây, ngài thấy sao ạ? Nghe xong, hầu vệ Đông liền cười tủm tỉm nhìn Trúc Viêm, Trúc bộ trưởng, hay là ngài bàn với lão gia tử một chút rồi nghỉ ngơi một lát nhé. Trúc Viêm cười ha ha, lắc đầu nói, có con bé nhà anh quấn lấy thì e là khó lắm, anh xem kìa. Nói rồi ông thuận tay chỉ qua, chỉ thấy Tuệ Tuệ, con gái nhỏ của hầu vệ Đông, đang nắm tay Trúc lão gia tử, tiếu tiếp dục giả, ông ơi nhanh lên ạ, lên đỉnh núi xem Phật quang đi, chậm là không thấy được đâu, chán lắm ạ. Trúc lão gia tử cười ha ha, mắt híp lại nói, được, được. Phía sau là Hàng Sáng Tỏ đang cõng một cái túi lớn. Dai Dai đi cùng phu nhân của Trúc Viêm và Trúc lão thái thái, tạo thành một khung cảnh hòa thuận, ấm áp. Táp chân ra tận cổng chính để đón, nhưng không vội đến gần. Trúc Viêm và hầu vệ Đông thông thả bước lên bậc thềm, khí thế hệt như đang đi thị sát. Ngoại trừ người già và trẻ con, những người trong quan trường không ai nói lời nào. Đến khi Trúc Viêm lên tiếng, Táp chân mới nói, Trúc bộ trưởng, hầu bí thư đều là quan phụ mẫu của Tốt Vân. Chùa Pháp không này ở Tốt Vân đã hơn 1.000 năm, trải qua bao kiếp nạn, nay được hưởng thái bình, đều là nhờ nền chính trị sáng suốt của Tốt Vân cả. Mọi người đều thầm nghĩ Pháp chân quả là một người giỏi giao thiệp chốn quan trường, ai nấy đều cười tủm tỉm. Duy chỉ có Trúc Viêm cảm thán, Phật Pháp dẫn lối lòng người hướng thiện, tuyên dương chúng sinh bình đẳng, thế giới thái bình cũng có công đức của Phật giáo. Táp chân vội chắp tay trước ngực, nói, A-di-đà Phật. Trúc bộ trưởng cao kiến. Phật Pháp của chúng tôi tuyên dương chúng sinh bình đẳng, nhân quả luân hồi, mong cầu thế giới đại đồng, chẳng phải cũng tương hỗ với việc xây dựng xã hội hài hòa hay sao? Trúc bộ trưởng đã khẳng định công tác của Phật giáo chúng tôi, quả là người có duyên với Phật. Trúc Viêm chỉ cười, xua tay, không rõ là đang khiêm tốn hay không đồng tình với cách nói này. Những người đi theo thấy vậy bèn nhìn nhau, không dám lại gần. Trúc lão gia tử không lay chuyển được cô bé, mà bản thân ông cũng đang hứng khởi, bèn đi lên đỉnh núi. Phần lớn mọi người cũng đi theo lên đỉnh để ngắm cảnh núi sau mưa. Sau khi Trúc Viêm dặn vợ chăm sóc cha mẹ, ông ra hiệu bằng mắt cho hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông liền ra hiệu cho Sở Phi sắp xếp để những nhân viên đi cùng tránh đi. Anh cũng dặn Dai Dai để ý đến người già và trẻ nhỏ, rồi cùng Trúc Viêm vào phòng trà. Táp chân tự mình pha trà trong phòng cho hai người. Thấy Trúc Viêm chỉ thưởng trà mà không nói gì, hầu vệ Đông càng cảm thấy bức tường ngăn cách vô hình giữa mình và ông ấy sắp được vén mở. Táp chân trụ trì chùa Pháp không nhiều năm, đã gặp đủ các cán bộ cấp tỉnh bộ nên cũng quen mặt, quả là người có mắt nhìn. Thấy hai vị lãnh đạo đều tỏ ra khiêm tốn, ông cũng dẹp đi ý định khoe khoang Phật học, khách sáo nói rằng sẽ không làm phiền. Sau một hồi khách sáo, Táp chân bèn lui ra ngoài. Trúc Viêm cười không thành tiếng, lời lẽ cũng sắc bén không kém, chùa Pháp không này có vị đại sư Pháp chân lợi hại như vậy đến trụ trì, xem ra cái tên Pháp không không phải chỉ là lời nói suông. Lại có một ngôi chùa thực sự do người tài nắm giữ, quả là mang một hương vị rất biện chứng. Hầu vệ Đông cảm thấy trong lời nói của ông có ẩn ý, dù chẳng có gì đáng cười nhưng anh vẫn cười ha hả, lão lãnh đạo kiến thức sâu sắc thật. Tôi nghĩ sự tồn tại của chùa Pháp không, có lẽ Pháp không là chỉ tứ đại giai không, còn Pháp chân là ý nói gột rửa trần duyên, bỏ giả giữ thật. Có điều bây giờ, phần lớn chùa chiền cũng đã bắt nhịp với thời đại rồi, không chịu nổi sự cô đơn trước cảnh phồn hoa của thế tục, nên cũng rượu thịt đi qua ruột, danh lợi để trong lòng cả thôi. Trúc Viêm cười cười, nói một cách mập mờ, đúng vậy, người xuất gia cũng đã nhập thế, thời đại đổi thay, lòng người không còn như xưa. Người bây giờ, kẻ giữ vững tín ngưỡng thì ngày càng ít, mà khẩu hiệu, cờ xí thì lại ngày càng rầm rộ. Một vài người, chỉ qua một hai năm đã không còn nhìn thấu được nữa rồi. Hầu vệ Đông lờ mờ cảm thấy Trúc Viêm đang ám chỉ mình, lòng liền căng thẳng, có chút không phục. Anh cẩn thận ứng phó, nói một cách hàm súc, lão lãnh đạo, không chỉ có người là khó nhìn thấu, mà một số việc cũng vậy. Ví dụ như tôi đến Tốt Vân, không thể nào ngờ được cái ghế thị trưởng còn chưa ngồi ấm chỗ đã phải đội ngay cái mũ bí thư. Tình hình công việc vô cùng kỳ lạ, phía sau lại có kẻ ngáng chân, rất nhiều chuyện đúng là đâm lao phải theo lao, không thể không bị cuốn vào một cách bất đắc dĩ. Tỉnh ủy hiểu cho thì còn đỡ, chứ nếu không hiểu thì tôi ở Tốt Vân cũng khó xử lắm, vẫn phải nhờ lão lãnh đạo chiếu cố nhiều. Chu Xương Toàn đã từ chức đi Bắc Kinh, trong số các ủy viên thường vụ tỉnh ủy, người có gốc gác sâu xa thực sự chính là Trúc Viêm. Hầu vệ Đông tin vào điều này. Ánh mắt Chúc Viêm sáng ngời, ông nói với giọng dẫn dắt, "Vệ Đông, tôi thực sự muốn nghe xem chương trình làm việc của cậu ở Tốt Vân." Hầu vệ Đông đang trầm ngâm suy nghĩ thì Chúc Viêm đã không đợi anh trả lời mà tự mình nói tiếp, "Vệ Đông à, cậu từng làm thư ký cho tôi, quan hệ của hai chúng ta ở lĩnh Tây không phải là bí mật gì. Tôi là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, nói thế nào cũng phải tự mình đề bạt vài cán bộ chứ. Trong việc đề bạt cậu làm bí thư Tốt Vân, tôi cũng có tiếng nói đấy. Ban đầu sở dĩ để cậu ở Tốt Vân, là vì tôi vẫn không yên tâm về các khu mỏ." Hầu vệ Đông không ngờ Chúc Viêm lại nói thẳng như vậy, có chút không kịp trở tay, bèn nói, "Lão lãnh đạo, công tác của tôi ở Tốt Vân chưa làm tốt, chưa đủ coi trọng việc quản lý các khu mỏ. Không ngờ khi chiến dịch càn quét băng đảng được triển khai, tôi thực sự có chút lực bất tòng tâm." Chúc Viêm nghiêm túc khoát tay, nói, "Việc quản lý mỏ và càn quét băng đảng có liên hệ chặt chẽ, tôi không phải không biết. Nhưng tôi nghĩ việc càn quét băng đảng phải chọn đúng thời cơ, còn cậu lại cứ thế triển khai mà không cân nhắc, về điểm này tôi có cách nhìn riêng. Đương nhiên, trọng tâm công việc của hai chúng ta không giống nhau. Dùng thuốc mạnh trị bệnh nặng tuy có hiệu quả, giải quyết vấn đề từ gốc rễ cũng là điểm cậu làm rất tốt. Sở dĩ tôi quan tâm đến việc khai thác tài nguyên khoáng sản, chủ yếu là vì tôi cũng có quan điểm riêng của mình về vấn đề này ở Tốt Vân. Tôi cho rằng khi chính phủ còn chưa tạo ra được một môi trường xã hội pháp trị tốt, chưa hình thành được văn hóa đạo đức thị trường thực sự, thì bất kể loại tài nguyên khoáng sản nào được thả lỏng quản lý, cũng sẽ chỉ dẫn đến sự khai thác cướp đoạt ở mức độ lớn nhất. Hầu vệ Đông nghi hoặc nhìn chằm chằm vị trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nguyên bí thư thị ủy Tốt Vân nổi tiếng là người có thủ đoạn và tư tưởng này. Nói đến đây, Chúc Viêm cười lạnh vài tiếng, uống một ngụm trà rồi nói tiếp, "Tôi biết cậu đang nghi hoặc điều gì. Các mỏ nhỏ là phải dẹp bỏ, nhưng cũng đừng hy vọng các doanh nghiệp khoáng sản quốc doanh có thể làm tốt hơn. Có chính phủ làm chỗ dựa vững chắc, về mặt khai thác mang tính hủy diệt và trách nhiệm an toàn mỏ, họ cũng chẳng khá hơn doanh nghiệp tư nhân là bao, thậm chí việc truy cứu trách nhiệm lại càng khó hơn. Chớ đừng nói đến lũ sâu mọt trong các doanh nghiệp khoáng sản quốc doanh, chúng tùy ý tiêu xài, tham nhũng cả ổ cả lũ. Đừng nói các mỏ quốc doanh, ngay cả các doanh nghiệp trung ương như tập đoàn dầu khí, tập đoàn hóa chất cũng đều như vậy cả. Phung phí tài sản quốc gia thì có ai mà sót chứ? Cho nên khi ở Tốt Vân, tôi chú trọng hơn vào việc thu hút các doanh nghiệp mỏ tư nhân vào đầu tư. Tôi thà bán đi quyền thăm dò khoáng sản còn hơn là cho không lũ sâu mọt ở các doanh nghiệp quốc doanh kia. Tài chính thu được một khoản tiền còn có thể dùng để sửa đường, là một chút xây dựng cơ bản. Không có sự xây dựng xã hội pháp chế thực sự, không có cải cách thể chế thực sự, thì đừng nói đến chuyện phát triển theo đúng nghĩa của nó." Hầu vệ Đông trầm mặt, thầm nghĩ, việc mình được bổ nhiệm làm bí thư là kết quả của sự thỏa hiệp chính trị giữa các thế lực đứng sau Chu Xuân Toàn và Tần Lộ. Không thể phủ nhận rằng Chúc Viêm có quyền đề xuất trong việc sử dụng cán bộ của tỉnh ủy. Chúc Viêm sớm muộn gì cũng sẽ làm phó bí thư tỉnh ủy, ông không chỉ có ưu thế về tuổi tác mà còn có ưu thế về năng lực. Nếu phân tích từ góc độ thăng quan tiến chức thì câu trong triều không có người thì đừng làm quan quả không sai, bối cảnh là điều kiện đủ, có bối cảnh tương đương với có tất cả, còn năng lực chỉ là điều kiện cần, có thể cao có thể thấp, thậm chí có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Bối cảnh trong quan trường chính là cái thang lên trời. Bởi vì mũ quan khác với mũ tiến sĩ, một kẻ ngốc đội mũ tiến sĩ thì vẫn là kẻ ngốc, nhưng nếu kẻ ngốc đó đội một chiếc mũ quan, hắn tuyệt đối sẽ là lãnh đạo. Chính vì vậy, nạn bè phái, gia tộc trị trong quan trường mới không bao giờ dứt. Hầu vệ Đông làm bí thư thị ủy có thể chỉ nghe lệnh bí thư tỉnh ủy, nhưng trên con đường tiến lên cấp tỉnh bộ, Chúc Viêm thực sự là một cửa ải không thể vượt qua. Nay Chúc Viêm lại nói với mình những chuyện mà dù thế nào cũng không thể nói ra ở những nơi công khai thế này, xem ra ở chỗ Chúc Viêm, mình vẫn còn được coi là tâm phúc. Điều này có lợi cho con đường làm quan của mình, nhưng để hoàn toàn thả lỏng mà nói hết mọi chuyện ra thì tuyệt đối không thể. Theo hầu vệ Đông thấy, xét về kết quả phát triển lâu dài, anh rất tin rằng nhà nước sẽ nắm quyền kiểm soát các tài nguyên khoáng sản trọng điểm, còn doanh nghiệp tư nhân cuối cùng sẽ bị loại ra khỏi các ngành độc quyền như thông tin, đường sắt, dầu mỏ, than đá. Tỉnh Tây Sơn nổi tiếng về than đá, đã tạo ra vô số đại gia tiền tỷ, nhưng cũng đã từng bước thực hiện chính sách quốc doanh tiến, tư nhân lùi. Khi Chúc Viêm làm bí thư ở Đông Dương, ông đã nổi tiếng với tư tưởng cải cách cởi mở, chủ trương phát triển kinh tế tư nhân, để chính phủ bán đi gánh nặng là các doanh nghiệp quốc doanh, chỉ tập trung vào giám sát và phục vụ. Nói trắng ra, thái độ của ông đối với thị trường và doanh nghiệp tư nhân chính là, anh đầu tư tôi hoan nghênh, anh vi phạm pháp luật tôi xử lý, anh phát tài tôi mừng, anh phá sản tôi đồng cảm. Nhưng đối với tài nguyên khoáng sản, việc không tin tưởng doanh nghiệp quốc doanh mà cố tình để ngành khai khoáng do tư nhân làm chủ rất dễ gây ra chỉ trích. Các khu mỏ đều là nơi khởi nguồn của những huyền thoại phất lên nhanh chóng, nên bất kỳ ai cũng sẽ nghi ngờ có giao dịch mờ ám phía sau. Sở dĩ hiện tại không có nhiều lời ra tiếng vào về Chúc Viêm là vì ông đã được thăng chức ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức. Nếu Chúc Viêm bị điều đi nơi khác ngang chức, Hầu vệ Đông dám chắc rằng những lá thư tố cáo ông lạm dụng quyền lực mưu lợi cá nhân, thao túng quyền khai thác mỏ đã bay đầy trời từ lâu rồi. Hầu vệ Đông cẩn thận nói, khi lão lãnh đạo còn ở Tốt Vân, khu khai thác mỏ đến một con đường ra hồn cũng không có, công tác chiêu thương, thu hút đầu tư cho các doanh nghiệp tài nguyên của Tốt Vân cũng rất khó khăn. Những việc ngài đã làm trong việc khai thác tài nguyên khoáng sản, lúc đó tỉnh cũng đã ghi nhận. Trúc Viêm thu lại vẻ xúc động, cười ha hả nói, lúc ấy bí thư La của tỉnh ủy rất cởi mở, có điều việc phê duyệt, kiểm soát luôn có chỗ không nghiêm, những sai sót đó cũng là sự hy sinh cho phát triển. Điều tôi đặc biệt bất an là các hồ chứa quặng đuôi, và còn lo lắng các hoạt động khai thác sẽ gây ra thảm họa địa chất, rõ ràng nhất là việc khai thác mỏ gây ra sụt lún mặt đất, nứt nẻ, sụp đổ. Nếu vậy thì tội của tôi lớn lắm rồi. Cậu lại dồn hết tâm sức vào việc càn quét băng đảng, đây không phải là khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên sao? Mặt hầu vệ Đông đỏ bừng. Việc anh đến Tốt Vân làm thị trưởng là do một tay Trúc Viêm thúc đẩy, Chu Xương Toàn phối hợp thực hiện. Trước khi anh đến Tốt Vân nhậm chức, Trúc Viêm đã dặn đi dặn lại về công tác an toàn mỏ. Thế mà chỉ vì chủ đề càn quét băng đảng trị an đã khiến anh đi chệch khỏi trọng tâm công tác đã cam kết ban đầu. Mỏ than xảy ra chút chuyện thì lãnh đạo phụ trách bên chính quyền gánh một phần trách nhiệm là xong, nhưng nếu một thảm họa lớn do con người gây ra mà mình lại làm như không thấy, thì không thể chấp nhận được. Tốt Vân bây giờ do cậu làm chủ, những băn khoăn, dặn dò của tôi, cứ để thời gian kiểm chứng vậy. Hầu vệ Đông có chút ngồi không yên, vội nói, lão lãnh đạo, khi còn tại vị thị trưởng, tôi đã đặc biệt theo dõi các hồ chứa quặng đuôi, trừ phi có thiên tai động đất, còn không thì vấn đề không lớn. Cư dân ở hạ lưu khu khai thác mỏ đã được di dời, toàn bộ đã được tái định cư ổn thỏa ở khu mới phía nam Tốt Vân. Ngược lại, các doanh nghiệp mỏ nhỏ dính líu đến xã hội đen rất nghiêm trọng. Trước mắt, chỉ riêng vụ án của chủ mỏ đứng sau là Thiên Cường đã liên quan đến vụ án mạng của hai cán bộ chính phủ ở đường Quang Tây, thực sự khiến người ta nghe mà kinh hãi. Trúc Viêm nhấp một ngụm trà, không hề bắt chuyện theo chủ đề này mà chỉ nói nhàn nhạt, tin tức Lý Kiến Vĩ bỏ trốn đã được thông báo nội bộ rồi. Thiên Cường dù sao cũng là cán bộ do thị ủy Tốt Vân quản lý, phạm vi liên lụy sẽ không quá lớn đâu. Bí thư Ôn của tỉnh ủy Xuyên Đông sắp về Bắc Kinh rồi, bí thư Tiền thì vừa về nắm quyền ở lĩnh Tây, đối với những người do bí thư Ôn đề bạt ở lĩnh Tây, cậu nên biết điểm dừng. Huống chi còn có Trịnh Thiếu Lương đang làm bí thư ủy ban chính pháp ở lĩnh Tây nữa. Những lời này của Trúc Viêm mang ý cảnh báo. Những chuyện sâu xa liên quan đến những người này, phó tỉnh trưởng thường trực Tần Lộ cũng đã dặn dò anh. Vốn dĩ hầu vệ Đông đang lòng nóng như lửa đốt, chờ Tiền Vĩnh Năm đến Tốt Vân nói chuyện, nhưng bây giờ xem ra, bối cảnh của bí thư Ung này còn phức tạp hơn anh nghĩ. Anh có chút không chắc liệu cái ghế bí thư thị ủy Tốt Vân này của mình sau này có thể ngồi yên ổn được không? Nếu cả Tiền Vĩnh Năm, Trúc Viêm và Trịnh Thiếu Lương đều muốn anh phải nể mặt, vậy thì anh có cố gắng thế nào cũng là uổng công. Xem tình hình này, đến việc xử lý một cán bộ cấp sở, cấp phòng cũng phải bó tay bó chân. Anh vốn luôn tự tin, nhưng giờ mới thấy quan hệ quyền lực bất đắc dĩ đến mức nào. Có điều anh là người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu không trị được tên ác đồ Thiên Cường này, anh sẽ dám dùng đến lá bài tẩy Hồ Minh Nam. Hầu vệ Đông hiểu rất rõ, bất kỳ đặc quyền nào đứng trên pháp luật đều phải trả giá bằng sự hy sinh của các quy tắc, hơn nữa, bất kỳ đặc quyền nào cũng sẽ phải phục tùng một đặc quyền cao hơn. Vì những nguyên nhân về lịch sử, thực tế, chính trị và văn hóa, đặc quyền vẫn còn tồn tại lâu dài ở Trung Quốc. Hầu vệ Đông không chỉ đơn thuần muốn đạt được mục đích chính trị, tạo dựng uy quyền của mình ở Tốt Vân, mà anh còn muốn làm một vài chuyện thực tế. Đối với Thiên Cường, khối u ác tính trong quan trường mà người người oán ghét, xét về mặt đạo nghĩa, anh không có lựa chọn nào khác. Trúc Viêm và hầu vệ Đông lại trò chuyện thêm vài chuyện riêng tư. Trúc Viêm nói, vệ Đông, cậu tuổi còn trẻ, một mình ở Tốt Vân không phải là cách hay. Dai Dai ở lĩnh Tây giao du quá nhiều trong vòng quyền lực cũng không phải chuyện tốt. Hai vợ chồng cậu bàn bạc xong xuôi đi, tôi sẽ ra mặt điều Dai Dai đến Tốt Vân nhậm chức, bảo cô ấy yên tâm, sẽ không để cô ấy chịu thiệt thòi đâu. Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy lại hỏi đến một cán bộ cấp phòng của sở xây dựng, đây là chuyện chưa từng có tiền lệ. Hơn nữa, trong lời của Trúc Viêm còn có ý đề bạt Dai Dai. Nghĩ đến Dai Dai bây giờ đã không còn như xưa, hầu vệ Đông rất khó tự tin có thể làm chủ được vợ mình. Anh bất giác lại đỏ mặt, ấp úng không nói nên lời, trông rất ngượng ngùng. Trúc Viêm bèn cười ha hả để xoa dịu bầu không khí, đi thôi, chúng ta cũng lên đỉnh núi xem một chút. Hầu vệ Đông bị Trúc Viêm vô hình đè nén đã lâu, anh thở phào một hơi, như được giải thoát, đi cùng Trúc Viêm ra khỏi phòng trà để lên đỉnh núi. Đỉnh núi nằm ở phía sau chùa, chỉ có thể đi lên xuống qua cửa sau của chùa. Ngoại trừ người của hai nhà Trúc, Hầu và người của thị ủy Tốt Vân, vì ngôi chùa tạm thời không cho người vào nên trên đỉnh núi ngắm cảnh không có bao nhiêu người. Từ xa, hầu vệ Đông thấy Dai Dai đang trò chuyện với một người phụ nữ có phong thái tuyệt vời, anh có chút nghi ngờ. Lại gần hơn, lòng anh càng thêm thấp thỏm. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, Người phụ nữ đang thân mật trò chuyện với Gia Gia chính là Quách Lang mà anh vừa mới chia tay không lâu. Người đang đứng bên cạnh nói chuyện chậm rãi chính là Tổng Giám đốc Lâm Vũ Phàm của Tập đoàn Thời trang Giang Nam ở Ninh Ba. Đi cùng ông ta là các đồng chí của Cục Chiêu Thương Tốt Vân. Hầu Vệ Đông liền suy đoán ra được vài điều. Nhưng sao người đến Chiêu Thương đầu tư lại chạy đến chùa Pháp không này? Chỉ trong một ngày, Gia Gia gặp Lý Tinh, rồi lại gặp cả Quách Lang, đối với mình đây chẳng phải là điềm tốt gì. Trúc Phi muốn mình để Gia Gia ở bên cạnh, có lẽ không chỉ vì sợ cô ấy nhận hối lộ, mà còn lo lắng chuyện tình cảm riêng tư sẽ hủy hoại mình. Chuyện riêng tư này của anh, mập mờ bao năm nay, chưa từng có sơ hở, vậy mà đột nhiên lại liên tiếp bị phơi bày ra thế này. Hầu Vệ Đông có chút kinh ngạc, rồi chuyển thành kinh hãi. Gia Gia một lòng muốn nhân cơ hội này để thắt chặt quan hệ với nhà họ Trúc. Sau khi Hầu Vệ Đông được thăng chức bí thư thành ủy Tốt Vân, cô đã có kế hoạch và từng bước triển khai chiến dịch càn quét băng đảng, dần dần vạch trần các thế lực xã hội đen và ô dù bao che ở Tốt Vân. Điều này có khả năng đã kích ngầm đến uy tín và thành tích mà Trúc Phim đã tạo dựng trong thời gian ông chủ trì chính sự ở Tốt Vân. Giới quan trường lĩnh Tây không thể nhìn thấu được trong hồ lô này bán thuốc gì, chỉ có thể phỏng đoán rằng Hầu Vệ Đông có phản cốt. Gia Gia quả thật đã dụng tâm lương khổ, vào lúc này, cô trò chuyện việc nhà với phu nhân của Trúc Phim vô cùng thân mật. Nhưng cô không ngờ lại vô tình gặp được Quách Lang trên đỉnh Pháp Không Tự, quả là đột ngột. Cả hai mỹ nữ đều bất ngờ thốt lên một tiếng, rồi cùng tiến lại gần, kéo tay nhau, vừa rụt rè vừa thản nhiên cười khúc khích, thật trùng hợp, sao chúng ta lại gặp nhau ở đây thế này? Quách Lang cũng không nghĩ sẽ gặp Gia Gia ở đây. Đây là người phụ nữ khiến cô có một chướng ngại tâm lý, giống như kẻ trộm đã lấy đi vật yêu quý của người khác, trong lòng lúc nào cũng thấy hư hao, thấp thỏm. Gương mặt vốn trắng như tuyết của cô bỗng ửng lên một vệt hồng, hơi nóng rang, nhưng bàn tay lại lạnh ngắt. Lâu ngày không gặp, vẻ đẹp trời sinh của Gia Gia đã được khí chất phu nhân quyền quý che lấp đi phần nào. Quách Lang cố gắng trấn tĩnh lại, khẽ cười nói, Gia Gia, lâu rồi không gặp, thật trùng hợp quá. Quách Lang vừa nói, vừa tiện tay vén chiếc váy lịch sự, tao nhã rồi duyên dáng ngồi xổm xuống, âu yếm vuốt ve gò má cô con gái nhỏ của Hầu Vệ Đông, rồi lại sửa sang lại áo cho Tuệ Tuệ, thuận tay chỉnh lại mặt dây chuyền trên cổ cô bé. Mặt dây chuyền là một viên hồng thạch đỏ như máu, trong suốt lấp lánh. Chúc lão gia tử đứng bên cạnh nhìn thấy khối huyết gà thạch kia thì lại cho mày hít một hơi, dường như đã từng thấy ở đâu đó, trông rất giống vật cũ của một người bạn già thời còn ở chuồng bò trong cách mạng văn hóa. Quách Lang thầm nghĩ, Hầu Vệ Đông thật yêu thương cô con gái nhỏ này, khối huyết gà thạch đeo trên cổ con bé không phải là vật tầm thường. Mình cũng đã qua tuổi tam thập nhi lập, vậy mà vẫn chưa đơm hoa kết trái, nếu có được một cô con gái xinh xắn đáng yêu thế này, mình cũng sẽ dốc lòng tô điểm cho con bé. Một ý nghĩ muốn sinh cho Hầu Vệ Đông một đứa con chợt lóe lên trong đầu. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy kiêu hãnh của một người mẹ từ Gia Gia, cô vội vàng thu lại tâm tư, đứng thẳng người lên. Quách Lang cất tiếng khen, ôi, bé cưng, con đáng yêu quá. Vẻ mặt cô lộ rõ sự yêu thương không nói thành lời. Cô liền lấy từ trong túi xách ra một chiếc máy ảnh kỹ thuật số kiểu mới làm quà, thân máy màu hồng phấn vô cùng tinh xảo, là món đồ Quách Lang vừa mới mua. Nét quyến rũ của Quách Lang không hề phai mờ theo năm tháng, trông cô vẫn như hồi còn ở huyện ủy Đông Dương. Hay lúc làm hàng xóm với Hầu Vệ Đông và Trương Tiểu Giai ở Học viện Sa Châu. Thời gian dường như đã bỏ quên người phụ nữ này, hay nói đúng hơn là đã đặc biệt ưu ái cô. Vẫn vẻ đẹp trong trắng như ngọc, dung mạo xinh đẹp thanh khiết tựa hoa lan, khiến Gia Gia đứng bên cạnh không khỏi vô cùng ngưỡng mộ. Tuệ Tuệ ngoan ngoãn nói, A Di, con không thể tùy tiện nhận đồ của người khác đâu à, ba mẹ sẽ mắng con đấy. Mọi người lớn đều bật cười. Lúc này Gia Gia mà khách sáo thì lại không hợp, cô bèn dịu dàng nói, Tuệ Tuệ, Lan Lan A Di của con không phải người ngoài đâu, mau cảm ơn A Di đi. Nào, để mẹ chụp cho con với Lan Lan A Di một tấm ảnh, sau này lớn lên con sẽ xinh đẹp giống như Lan Lan A Di nhé. Tuệ Tuệ lại ngây thơ nói, Lan Lan A Di rất đẹp, nhưng mẹ xem, mẹ còn quyến rũ hơn nhiều, lớn lên con muốn giống hệt mẹ cơ. Mọi người nghe vậy chỉ cười ha hả, Gia Gia cũng đắc ý cười duyên, chỉ có Quách Lang là nụ cười chợt cứng lại. Cô đưa tay vuốt lại mái tóc bị cơn gió lốc trong thung lũng thổi tung, không khỏi thầm thở dài. Trong lòng Tuệ Tuệ, mình không thể thay thế được Gia Gia, vậy thì trong lòng Hầu Vệ Đông, làm sao mình có thể thay thế được cô ấy đây? Gia Gia có ý tứ quan sát Lâm Vũ Phàm đứng bên cạnh Quách Lang, thầm nghĩ chắc đây là bạn trai của cô ấy. Người này trạc tuổi Hầu Vệ Đông, trông tuấn tú lịch sự, trầm ổn lỗi lạc, đúng là một nhân vật nho thương có giáo dưỡng. Lâm Vũ Phàm chỉ mỉm cười, lễ phép gật đầu chào mọi người rồi im lặng. Gia Gia thầm khen Quách Lang thật tinh mắt, bao năm chờ đợi cuối cùng cũng tìm được tình yêu đích thực. Người đàn ông tự tin điềm tĩnh này qua phán đoán của Hầu Gia Gia cũng là một nhân vật không tầm thường. Cô bèn cười trêu Quách Lang, ha ha, Lang Lang, sao cậu không giới thiệu một chút đi, chúng ta dù sao cũng là hàng xóm cũ, đừng khách sáo thế chứ. Quách Lang cũng không giải thích gì thêm, cô hy vọng Gia Gia cứ hiểu lầm như vậy. những người cùng đi lên đỉnh núi, đang chú ý đến cuộc trò chuyện của Dai Dai. Trong số họ không chỉ có người của cục xúc tiến thương mại Tốt Vân, mà còn có người của khu mới Nam Bộ Tốt Vân. Một phó chủ nhiệm của khu mới Nam Bộ này được điều chuyển từ cục xây dựng Tốt Vân sang, nên nhận ra trưởng phòng Trương Tiểu Giai của sở xây dựng. Hơn nữa, với thân phận là phu nhân của Hầu Bí Thư, ai dám xem thường, ông ta đã sớm chia sẻ thông tin này cho mấy người đi cùng rồi. Dai Dai vừa giới thiệu xong, mọi người đã vội vàng đáp lời, trưởng phòng Trương, đây là Lâm Tổng của tập đoàn thời trang Ức Giang Nam ở Ninh Ba, xem ra Quách Tổng đây cũng biết rồi. Ông ấy đến Tốt Vân để khảo sát đầu tư xây dựng thành phố công nghiệp thời trang. Lâm Tổng là đồng bào Đài Loan, lại theo đạo Phật, nên mới có hứng thú đến thăm Pháp Không Tự, chuyện này đã được thành ủy sắp xếp. Đoàn người này nếu không được bí thư trưởng thành ủy Lý Vân phê chuẩn thì không thể lên Pháp Không Tự được. Lý Vân biết Hầu Vệ Đông cực kỳ coi trọng việc thu hút đầu tư xây dựng khu mới Nam Bộ, nên mới đặt cách cho qua. Sau khi Quách Lang và Trương Gia Giai hàn huyên xong, Gia Giai cũng giới thiệu mọi người trong nhà họ chút. Quách Lang xuất thân từ ban tổ chức, đương nhiên hiểu được ý nghĩa của việc gia đình Hầu Vệ Đông qua lại thân mật với trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, cũng không khó để lý giải vì sao vợ chồng Hầu Vệ Đông lại thuận buồm xuôi gió trên con đường quan lộ như vậy. Mọi người thấy Trúc Viêm và Hầu Vệ Đông lần lượt leo lên, người trước người sau cách nhau nửa bước chân, liền vội vàng ra đón, tụ tập hai bên bậc đá ở miệng đài quan sát. Quách Lang thấp giọng dặn dò Lâm Vũ Phàm. Lâm Vũ Phàm làm ăn ở Đại Lục nhiều năm, biết rõ trọng lượng của một ủy viên thường vụ tỉnh ủy kiêm trưởng ban tổ chức, nên cũng nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Chỉ có Quách Lang và nhóm của Dai Dai là đứng yên tại chỗ, nhưng ánh mắt liếc về phía Hầu Vệ Đông có chút lơ đãng bất định. Năm đó Trúc Viêm là bí thư huyện ủy Đông Dương, đối với một cán bộ bình thường của ban tổ chức huyện như Quách Lang thì không có ấn tượng gì. Thấy đám người của cục xúc tiến thương mại và khu mới Nam Bộ của chính quyền thành phố Tốt Vân đang nhìn mình với ánh mắt nóng bỏng, trong đó có cả thuộc hạ cũ của mình, ông liền cười ha hả nói: "Các đồng chí, hôm nay tôi và bí thư Vệ Đông đến đây với tư cách cá nhân, không bàn công vụ. Các đồng chí cứ tự nhiên, muốn làm gì thì làm, không cần phải huy động đông người như vậy." Nói xong, ông cũng không để ý đến mọi người nữa mà đi cùng cha mẹ già của mình. Hầu Vệ Đông nhìn thấy Quách Lang tuấn nhã quyến rũ, tâm tư bất giác trở nên mơ hồ. Anh bắt tay với mọi người, nhưng ngại đông người không tiện nói chuyện, lại thêm mệt mỏi với những màn xã giao này, bèn nói với Sở Phi: "Chúc bộ trưởng thông cảm cho mọi người rồi, anh đưa các đồng chí xuống dưới uống trà nghỉ ngơi đi." Nói xong, anh đột nhiên nhìn thấy Lâm Vũ Phàm liền cười ha hả đưa tay ra: "A, Lâm Tổng, từ biệt ở sân bay, không ngờ lại gặp nhau ở đây, thật ngoài dự đoán." "Hoan nghênh, hoan nghênh." Lâm Vũ Phàm và Hầu Vệ Đông tuổi tác tương đương, nhưng do ảnh hưởng bởi tập tục quan trường Đại Lục, anh giữ thái độ rất khiêm tốn, cung kính nhiều hơn. Giới thương nhân tôn thờ hòa khí sinh tài, không đấu với quan, anh khiêm tốn đón lấy tay Hầu Vệ Đông, hai tay nắm chặt cười nói: "Hầu Bí Thư, từ biệt mấy tháng, ngài đã là người đứng đầu Tốt Vân rồi. Tôi cũng thực hiện lời hứa lúc đó, đến Tốt Vân xem xét môi trường đầu tư đây." Bên này, Sở Phi ra hiệu cho người của cục xúc tiến thương mại đi xuống, mình cũng cùng Hàn Minh rời khỏi đài quan sát. Hầu Vệ Đông mỉm cười nhìn Quách Lang, nhưng những lời này thực ra là nói cho Lâm Vũ Phàm nghe, rất chân thành: "Lâm Tổng, tốt lắm. Cũng cảm ơn Quách Bộ trưởng đã làm cầu nối." Khu mới Nam Bộ của Tốt Vân chỉ cách nơi gần nhất của lĩnh Tây hơn 80 cây số. Sau khi đường cao tốc Hoàng Vân xây xong thông xe thì cũng chỉ mất hơn nửa tiếng. Nhưng về chính sách thì ưu đãi hơn khu đông của lĩnh Tây. Hơn nữa, nếu nhà đầu tư lo lắng rủi ro quá lớn, còn có thể thuê nhà xưởng hiện đại hóa có sẵn của khu mới Nam Bộ. Đây là chính sách được xây dựng để giải quyết nỗi lo cho các nhà đầu tư bên ngoài. Đương nhiên, nếu có yêu cầu hợp lý khác cũng có thể đề xuất. Lúc này, mây gió trên đỉnh núi tụ lại, sau cơn mưa, sương mù giăng mắt, muôn hình vạn trạng, những ngọn núi sừng sững lúc ẩn lúc hiện. Từng tia sáng yếu ớt xuyên qua tầng mây, tạo nên một khung cảnh huyền ảo vô cùng. Lâm Vũ Phàm và Hầu Vệ Đông trò chuyện rất hứng khởi, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Quách Lang, niềm vui trong lòng không hề che giấu. Mây mù bao quanh làm nổi bật lên gương mặt ngọc ngà và mái tóc dài của Quách Lang, tà váy dài bay bay, trông cô có chút phong vị của tiên nữ hạ phàm. Dai Dai tuy ung dung hoa quý, dung nhan xuất sắc, nhưng so về khí chất thì vẫn không thể bì được với Quách Lang. Lòng Hầu Vệ Đông chợt thấy chua xót. Quách Lang thì né tránh ánh mắt của anh, thái độ không mặn không nhạt, ra vẻ siêu thoát khỏi tình cảm nam nữ. Bên kia, Dai Dai đang nghe phu nhân của Trúc Viêm trò chuyện. "Dai Dai à, phụ nữ chúng ta không nhất thiết phải mạnh hơn đàn ông mới tốt. Em xem trong khu nhà của tỉnh ủy, có mấy bà vợ ra ngoài làm lụng đâu, có thể là một người vợ hiền, giúp chồng quán xuyến gia đình là đủ rồi. Em xem Trúc Viêm có lúc nào rảnh rỗi đâu, ở nhà phải kính trọng người già, yêu thương con nhỏ, anh ấy khó khăn lắm mới lo được cho gia đình một chút. Nếu không phải chị luyến tiếc chuyên môn, cũng đã sớm rời bệnh viện rồi." Dai Dai ai oán nói: "Em cũng thực sự thích môi trường làm việc, cũng không muốn phải dựa dẫm vào đàn ông." Chị thấy cô Lan gì đó chính là kiểu người của sự nghiệp. Trông như tiên nữ vậy mà sự nghiệp cũng thành công, tiếc là tuổi tác hơi lớn, kén chọn quá, ai mà xứng với cô ấy nữa. Cũng chỉ có người như hầu vệ đông nhà em mới được cô ấy để mắt tới thôi. Chị đừng nói vậy, Lâm Tổng là bạn trai của cô ấy mà. Phu nhân của Trúc Viêm lắc đầu, không giống đâu, người từng trải như em mà còn nhìn không ra à. Gia Gia lúc này mới nhìn kỹ lại. Hầu vệ đông cao lớn như cây tùng, anh tuấn cương nghị, thực sự có khí thế của một vách núi sừng sững, làm nền cho vẻ uyển chuyển như suối nguồn trong núi của Quách Lan, quả thật có ý vị đó. Gia Gia bất giác nhếch môi, có chút chua chát. Sáng sớm có một Lý Tinh, giữa trưa lại có một Quách Lan, mình mà không ở bên cạnh, hầu vệ đông độc thân ở Tốt Vân chắc sẽ tự do tự tại biết bao. Ngọn lửa tham vọng đang bùng cháy trong lòng Gia Gia có chút nguội đi. Cô vốn là một người phụ nữ cực kỳ thông minh. Phu nhân của Trúc Viêm đã cùng Trúc Viêm chứng kiến từng bước thăng tiến như tên lửa của hầu vệ đông trên con đường quan lộ, những lời nói bóng gió liên tục, Gia Gia sao có thể không hiểu. Nếu cô cứ tiếp tục mạnh mẽ như vậy, không phải là không có khả năng đẩy hầu vệ đông vào lòng người phụ nữ khác. Nghe những lời phu nhân Trúc Viêm vừa nói, muốn điều cô đến Tốt Vân, chắc chắn là Trúc Viêm bộ trưởng đã từng đề cập. Nếu cô có ý, Trúc bộ trưởng sẽ giúp cô tìm một chức quan nhàn rỗi ở Tốt Vân, có thể lên được cấp phó sở, cũng không phải là một lựa chọn tồi. Hơn nữa, không có cô làm chỗ dựa, cha mẹ ở lĩnh Tây cũng sẽ bớt đi cái tâm cậy thế, đỡ gây ra biết bao nhiêu mầm họa. Bên kia, ba người già một trẻ, Trúc Viêm cười hì hì khoanh tay đứng nhìn. Trúc lão gia tử và Trúc lão thái thái ngồi xổm xuống chơi đùa với Tuệ Tuệ, nghe cô bé kể lại chuyện nhận được viên bảo thạch huyết gà vào mùng 1 Tết. Khi ngắm nghía viên huyết gà thạch trên ngực Tuệ Tuệ, họ mơ hồ thấy có chữ phổ độ, một vệt hồng quang mờ ảo dường như lan tỏa trong sương mù, không biết cảm ứng với tia sáng nào đó mà ở bên vách núi, chúng giao hội thành một điểm rồi khuếch tán ra. Dần dần tạo thành một vần hào quang bảy sắc, chính là Phật quang đã hiển hiện. Mọi người kinh ngạc vui mừng tụ tập trước đài quan sát, sắc mặt ai nấy đều thành kính trang nghiêm. Trúc lão gia tử và lão thái thái là người lớn tuổi liền chắp tay trước ngực. Phu nhân của Trúc Viêm bị lão thái thái nghiêm nghị liếc một cái, cũng vội vàng chắp tay cầu phúc. Gia Gia cũng học theo, cầu nguyện cho chồng và con gái. Phải nói đây là một cơ duyên hiếm có. Mọi người tấm tắc khen lạ, Trúc lão gia tử vui đến mức thở dài liên tục, tuyệt vời, tuyệt vời. Tuệ Tuệ nhà vệ đông đúng là tiểu phúc tinh của ta. Nếu không phải con bé kéo lão già này ra ngoài, đời này ta cũng khó có được cơ duyên này. Đời này thế là đủ rồi. Gia Gia đang chắp tay hành lễ, tâm thần tĩnh lặng thì điện thoại nhận được một tin nhắn. Sau khi xem xong, cô càng niệm thầm A-di-đà Phật, thầm nghĩ quả đúng là Phật quang hiển linh, đường cùng đã có lối thoát. Hóa ra bức tranh chữ tưởng chừng đã biến mất không dấu vết kia, thông qua các mối quan hệ trong giới quan trường lĩnh Tây, đã có tin tức bị một gia đình dùng thủ đoạn quan phương cứng rắn bồi thường mua lại rồi. Gia Gia lặng lẽ đến gần hầu vệ đông, đưa cho anh xem tin nhắn. Hầu vệ đông nhìn thấy cái tên trên điện thoại, không khỏi thầm khâm phục khả năng giao tế của vợ mình. Gặp điện thoại lại, hai người cùng thở phào nhẹ nhõm, hầu vệ đông cũng thầm niệm mấy câu A-di-đà Phật trong lòng. Vầng Phật quang bảy sắc rực rỡ vô cùng, so chiếu lên bóng hình của mỗi người, nhưng chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Mọi người kinh ngạc vui mừng một hồi, đều cảm thán trước sức mạnh thần kỳ của thiên nhiên, sự diệu kỳ của tạo hóa. Trừ Tiểu Tuệ Tuệ vô tư cười khúc khích, những người có tâm tư lúc này đều suy nghĩ, cơ duyên Phật quang hiếm có này sẽ ứng nghiệm vào chuyện gì của mình đây. Lâm Vũ Phàm xuất thân từ một gia đình thương nhân Đài Loan, có tín ngưỡng Phật giáo gia truyền. Bị tác động bởi cuộc gặp gỡ này, khi xuống núi, Lâm Vũ Phàm liền quyết định với người của cục xúc tiến thương mại rằng sẽ xây dựng một khu công nghệ thời trang ở khu mới Nam Bộ Tốt Vân, làm cơ sở sản xuất và nghiên cứu phát triển trang phục cho khu vực Tây Nam đại lục. Có bí thư thành ủy hầu vệ đông ở đó, người của cục xúc tiến thương mại chỉ biết kính cẩn cười mà không dám lên tiếng. Bí thư thành ủy hầu vệ đông tự nhiên cũng bày tỏ thái độ bên cạnh, tốt, thành ủy và chính quyền thành phố Tốt Vân nhiệt liệt hoan nghênh và ủng hộ. Vợ chồng hầu vệ đông tiễn gia đình Trúc Viêm, rồi đưa con trở về Tốt Vân, nghỉ lại tại lầu số 1 của khách sạn thành ủy. Đêm đó, hai vợ chồng đã trao đổi rất nhiều. Điều khiến hầu vệ đông hài lòng nhất là Gia Gia đã quyết định đến Tốt Vân nhậm chức. Những khúc mắc mấy ngày nay được giải tỏa, Gia Gia cảm thấy vô cùng thoải mái, ngủ một giấc thật ngon. Thế nhưng hầu vệ đông lại vì hình ảnh Quách Lan lặng lẽ cắn môi, vì ánh mắt nóng bỏng của Lâm Vũ Phàm khi quay về chỗ cô, và vì thái độ không mặn không nhạt của Quách Lan mà trong lòng vẫn còn chua xót. Gia đình ba người của mình cùng du ngoạn Pháp không tự với lãnh đạo cấp cao của tỉnh ủy, con đường quan lộ thênh thang không nói làm gì, nhưng chính sự tốt đẹp của gia đình nhỏ này lại là một sự kích thích lớn đối với Quách Lan. Rượu đắng mình cất thì mình tự uống, nhưng tại sao mình lại không thể chịu được khi thấy Lâm Vũ Phàm ân cần với Quách Lan? Hầu vệ đông âm thầm khinh bỉ sự xấu xa của chính mình. Sáng hôm sau tại lầu số 1 khách sạn thành ủy Tốt Vân, hầu vệ đông đã dậy từ sớm. Hôm nay là ngày tỉnh ủy Tiền bí thư đến Tốt Vân khảo sát, một việc đã được quyết định từ trước. Lòng người chờ đợi đã lâu, chưa nói đến các cơ quan của thành ủy và chính quyền thành phố Tốt Vân đang căng như dây đàn, ngay cả những người bán hàng rong bị cấm buôn bán, tạm thời thất nghiệp, làm lỡ việc kinh doanh nhỏ của mình, cũng đã sớm không thể kiên nhẫn được nữa. Hầu Vệ Đông nhìn đồng hồ, mình đã dậy sớm hơn bình thường một tiếng. Vợ anh, Dai Dai, vẫn đang ngủ say sưa bên cạnh. Mối lo về bức thư họa quý giá của nghe thấy Thiên Cường để lại mầm họa, nay đã có nơi có chốn, Dai Dai cũng bớt đi rất nhiều áy náy trong lòng chồng, ăn ngon ngủ yên trở lại. Theo lệ thường, tỉnh ủy thư ký Tiền Vĩnh Năm đã đến Tốt Vân, hoặc là bí thư thành ủy Hầu Vệ Đông và thị trưởng Lỗ Phu sẽ cùng đi tiếp, hoặc là chỉ một mình bí thư thành ủy Hầu Vệ Đông đi cùng. Việc khai thác khu mỏ Tây Lộ thuộc phạm trù công tác kinh tế, Lỗ Phu mới nhận chức thị trưởng không lâu, nhưng lại là chuyên gia về mỏ của Ủy ban Phát triển và Cải cách, nên lần này Hầu Vệ Đông dự định để Lỗ Phu báo cáo. Còn việc càn quét băng đảng là chủ đề khảo sát chính của Tiền Vĩnh Năm, sẽ do chính Hầu Vệ Đông báo cáo. Sáng sớm, Hầu Vệ Đông đã dẫn người ra đầu đường cao tốc để đón, còn tân thị trưởng Lỗ Phu thì ở nhà chuẩn bị báo cáo công việc. Đây là sự sắp xếp mà Hầu Vệ Đông và Lỗ Phu đã thống nhất. Đến giờ phút này, Lỗ Phu vẫn sợ mình thất lễ, bởi nếu không có sự chiếu cố của Tiền Vĩnh Năm, có lẽ ông cũng chỉ làm phó chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách tỉnh cho đến lúc về hưu mà thôi. Vì vậy, ông bèn đặc biệt gọi điện cho Tiền Vĩnh Năm, cười nói với giọng cung kính, thưa bí thư Tiền, đồng chí Vệ Đông đã sắp xếp tôi ở nhà chuẩn bị tài liệu báo cáo nên không thể ra đón ngài được. Lát nữa tôi sẽ qua Tây Lộ ngay để chờ ngài, đến lúc đó có gì sai sót, ngài cứ phê bình nhé. Tiền Vĩnh Năm rất hài lòng với Triệu Đông, biết điện thoại của những người nào không cần thư ký nhận thay. Chậm rãi chờ đợi tâm phúc của mình không phải là phong cách của Tiền Vĩnh Năm, ông cũng cười nói, tôi biết rồi, tôi đã thông báo cho Vệ Đông, các anh chuẩn bị báo cáo càng nghiêm túc, tôi lại càng cho rằng các anh muốn lừa dối tôi. Tôi đến Tốt Vân là để tham mưu, các anh đừng sợ tôi bắt bẻ. Hôm nay tôi chưa đi đâu, chúng ta có thời gian để nói chuyện, anh bảo bí thư Vệ Đông chuẩn bị tinh thần để cùng tôi cầm đuốc soi đêm nhé. Vâng, tôi sẽ báo cáo lại với đồng chí Vệ Đông ngay. Lỗ Phu trả lời rất nhanh, thực ra ông gần như nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch mấy tiếng. Ông sợ Tiền Vĩnh Năm nghe ra điều gì khác thường, nên mới tỏ ra tích cực, không vướng bận gì. Tiền Vĩnh Năm rõ ràng biết mình là người thân tín đi theo ông, nhưng lại tỏ ra vô cùng thân thiết với Hầu Vệ Đông, liệu đây có phải là đang ám chỉ rằng mối quan hệ của Hầu Vệ Đông không hề thua kém mình không? Tự tin vào sự sáng suốt của mình ở vị trí thị trưởng, Lỗ Phu suy ngẫm một hồi rồi cũng yên lòng. Theo ông thấy, Hầu Vệ Đông sớm muộn gì cũng không phải là vật trong ao, việc lên cấp tỉnh bộ cũng chỉ là chuyện trong vài năm tới. Thực ra việc Tiền Vĩnh Năm ưu ái Hầu Vệ Đông không phải là ngoại lệ. Từ trung ương đến các tỉnh thành, thường có xu hướng coi trọng và ưu ái hơn đối với các lãnh đạo chính quyền địa phương, đặc biệt là những người đã từng làm lãnh đạo cấp huyện. Công tác ở cấp huyện tuy chim sẻ nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, có thể rèn luyện cán bộ lãnh đạo một cách toàn diện. Làm tốt ở vị trí lãnh đạo cấp huyện, sự trưởng thành sẽ nhanh hơn. Vượt qua được cửa ải này, cũng tức là đã có đủ điều kiện để đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cao hơn. Hầu Vệ Đông đã làm rất tốt ở vị trí bí thư huyện ủy Thanh Tân, tuổi tác lại đang ở độ chín mùi, nếu được cân nhắc, bồi dưỡng, đối với Tiền Vĩnh Năm vẫn có thể xem là một đệ tử đắc ý trên quan trường. Phe phái tuy coi trọng nguồn gốc sâu xa, nhưng cũng coi trọng sự kế thừa. Ở mỗi cấp bậc, không thể nào chỉ do một người dẫn dắt. Quan trường không phải là một cuộc chạy marathon, mà giống như một cuộc thi chạy tiếp sức, và Tiền Vĩnh Năm hy vọng người mà ông trao gậy tiếp sức là một người xứng đáng. Chẳng biết tỉnh lĩnh Tây đã nổi lên từ khi nào, nhưng trong giới quan trường đã hình thành những quy tắc ngầm. Nếu lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy đi thị sát các sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh, các đồng chí ở đó có thể đến tận đại viện tỉnh ủy để đón tiếp. Còn nếu lãnh đạo quan trọng của tỉnh ủy đến các thành phố trực thuộc để thị sát, nghiên cứu, lãnh đạo thành phố sẽ phải ra tận địa giới để nghênh đón, thể hiện sự tôn trọng. Thời xưa, bên ngoài thành trì thường có những trường đình 10 dặm bên cổ đạo, đó là nơi các quan viên dùng để nghênh đón quan lớn cấp trên, cũng là nơi diễn ra nghi thức giao nghênh long trọng nhất. Tương truyền, trên con đê ở đình Bá Kiều từ thời Hán, đường còn trồng rất nhiều cây liễu, người ta bẻ cành liễu tiễn biệt để tỏ ý níu giữ. Nói cho cùng thì cũng chỉ là ra khỏi thành để đón rước mà thôi. Quan chức hiện đại có xe hơi, nghi thức này lại càng được kế thừa và phát huy, biến thành giới nghênh. Khi Hầu Vệ Đông vội vã chạy đến khu dịch vụ ở đoạn giao trên cao tốc Lĩnh Vân thì trời vẫn còn sớm. Sương mù giăng dày từng lớp. Lúc rời khỏi nội thành, Hầu Vệ Đông để ý thấy băng rôn chào mừng lãnh đạo chỉ vừa mới được treo lên, còn cảnh sát giao thông thì vẫn chưa đến chốt chặn. Hầu Vệ Đông vừa định bảo Hàn Minh tấp vào lề tắt máy chờ thì nhận được điện thoại của Triệu Đông, đại bí thư của tỉnh ủy. Giọng anh ta vừa thận trọng lại vừa bí ẩn, "Vệ Đông, Tiền mới vừa lên ban liền nhận được một cuộc điện thoại quan trọng từ trung ương trong phòng làm việc, chúng tôi còn chưa ra khỏi tỉnh ủy nữa." "Cậu cứ thong thả, tự mình ra đón ở lối vào cao tốc Lĩnh Tây nhé. Tiền tuyến tiền liệt không tốt, trước khi lên cao tốc thường sẽ ghé vào đó giải quyết một chút, đến lúc đó có thể nói vài câu. Nói đến đây, Triệu Đông hô lên một tiếng, Tần tỉnh trưởng, chào buổi sáng, rồi cúp máy. Có lẽ là Kinh Tang đến tìm Tiền để báo cáo, xin chỉ thị. Hầu Vệ Đông cũng từng làm thư ký, hơn nữa còn làm từ huyện ủy, thị ủy lên đến chính phủ tỉnh, bản thân anh tự thấy mình là một thư ký rất thành công. Anh rất hiểu Triệu Đông. Đối với một đại bí thư như anh ta mà nói được đến mức này đã là rất khó có được rồi. Xem ra trong chuyện này có chút tình tiết bất ngờ. Mình gặp được Tiền Vĩnh Nam sớm hơn có lẽ sẽ chiếm được chút tiên cơ. Quả thực, Triệu Đông làm thư ký cho Tiền Vĩnh Nam, đi theo từ lúc ông còn là tỉnh trưởng cho đến khi trở thành bí thư tỉnh ủy, không thể không nói anh ta có chỗ độc đáo riêng. Nhắc đến thư ký, Hầu Vệ Đông lại vô cùng cảm khái. Bây giờ, lãnh đạo muốn chọn được một thư ký giỏi là chuyện vô cùng khó khăn. Đừng nói là tiền, chỉ riêng khối lượng công việc của anh, một bí thư thị ủy, đã không thể so sánh với những năm 60, 70 của thế kỷ trước, mà ngay cả so với những năm 90 cũng có một trời một vực. Cấp thành phố phải triệu tập quá nhiều cuộc họp, không chỉ cần tiếp nhận thông tin từ trung ương và tỉnh ủy, mà các hạng mục công việc cần báo cáo lên trên, các tài liệu tổng kết cũng nhiều vô số kể, rườm rà phức tạp. Các cuộc họp lớn nhỏ lại luôn cần bí thư thị ủy ra mặt phát biểu những bài diễn văn quan trọng để nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đó. Nói theo câu tổng kết thông dụng thì, thứ nhất là lãnh đạo coi trọng điểm này hoàn toàn không phải vô dụng, một cuộc họp mà không có sự góp mặt của bí thư thị ủy thì tầm vóc sẽ khác hẳn. Huống chi sau lưng bí thư thị ủy còn có đài truyền hình Tốt Vân, nhật báo Tốt Vân theo dõi đưa tin mỗi ngày. Nếu để một mình Hầu Vệ Đông ứng phó, dù có ba đầu sáu tay hay thức trắng đêm e rằng cũng không xuể. Nhưng anh cũng không thể tùy tiện trang bị một thư ký cho có lệ. Thử nghĩ mà xem, những quan lớn như Chen Xitong, Chen Weiga, nếu không vướng phải những thư ký có phẩm chất tồi tệ, lòng tham không đáy như vậy, có lẽ đã không rơi vào kết cục bi thảm đến thế. Sở Phi vừa tốt nghiệp khoa ngữ văn của Đại học Lĩnh Tây, có ánh mắt trong sáng thuần khiết, tâm tư thẳng thắn, không chút giả dối. Thái độ của cậu ân cần, chu đáo nhưng không hề tỏ ra xu nịnh, bợ đỡ, nhờ vậy đã chiếm được cảm tình của Hầu Vệ Đông. Sau đó, cậu lại dựa vào ngòi bút sắc sảo và sự nhạy bén khi xử lý công việc để có được chỗ đứng vững chắc bên cạnh anh. Vào thời điểm bộ máy ở huyện Tây Lộ đang cần người gấp, Sở Phi đã thay thế Yến Tử Bình, nhưng Hầu Vệ Đông vẫn không thể tin tưởng và trọng dụng cậu như đã từng với Yến Tử Bình. Có câu nói, vua không giữ bí mật thì mất nước, bề tôi không giữ bí mật thì mất thân. Hầu Vệ Đông không muốn bày trò để thử lòng Sở Phi, ví dụ như giở trò trên bàn làm việc của mình. Anh tin rằng đường dài mới biết sức ngựa, ở lâu mới biết lòng người. Hầu Vệ Đông cúp điện thoại, nói với tài xế Hàn Minh một cách hàm súc, cứ đi thẳng về phía trước đi. Hầu Bí, trên cao tốc không tiện dừng xe lắm, hay là chúng ta ra đón ở trạm thu phí Lĩnh Tây? Hầu Vệ Đông khẽ gật đầu, nhắm mắt không nói gì, trong đầu vừa liên hệ những tin đồn và tình hình chính trị gần đây, vừa nghiền ngẫm xem Tiền Vĩnh Nam đã nhận được cuộc điện thoại gì từ Trung ương. Đúng vào lúc ông đến Tốt Vân thị sát chuyên án càn quét băng đảng, có một số việc thật sự rất sâu xa. Xe số 1 của Tốt Vân đi về phía trước khoảng 65 cây số thì đến gần trạm thu phí Lĩnh Tây. Bỗng nhiên, anh thấy đèn cảnh báo phía trước nhấp nháy, một đoàn xe đang dừng lại im lìm. Hầu Vệ Đông vội bảo Hàn Minh cho xe vòng qua rồi dừng lại ở trạm thu phí. Hầu Vệ Đông vừa đến gần đoàn xe, Triệu Đông đã xuống xe đón. Vì hoàn cảnh không cho phép tỏ ra thân tình huynh đệ, hai người chỉ đơn giản bắt tay và chào hỏi. Triệu Đông cười ha hả, rồi hạ giọng nói, Tiền và Tần tỉnh trưởng đang giải quyết ở bên kia. Lát nữa cậu ngồi xe của Tiền nhé. Hầu Vệ Đông hiểu ý gật đầu, cố ý siết chặt tay hơn một chút rồi cười nói, Triệu chủ nhậm, anh cũng bận trăm công nghìn việc nhỉ. Từ lúc tôi đến Tốt Vân tới giờ, anh vẫn chưa ghé qua, có phải sợ Tốt Vân nghèo quá không có tiền đãi anh không? Triệu Đông đấm nhẹ Hầu Vệ Đông một cái rồi cười lớn, Vệ Đông đừng có giở trò này với tôi, cậu bây giờ đường làm quan rộng mở, nhanh hơn tôi ít nhất hai bước rồi đấy. Yên tâm đi, sớm muộn gì cũng phải để cậu đãi một bữa ra trò. Tên của họ đều có liên quan đến cách mạng văn hóa, Hầu Vệ Đông cũng cười ha hả theo một lúc. Hai người thấy phó tỉnh trưởng Tần Lộ đang đi cùng Tiền ra, bèn trao đổi ánh mắt rồi vội vàng tiến lên đón. Tay Tiền vẫn còn ướt, ông chỉ khoát tay. Tần Lộ liền thân mật kéo tay Hầu Vệ Đông, cười ha hả nói, đồng chí Vệ Đông, ra tận Lĩnh Tây để đón mọi người cơ à. Tiền Vĩnh Nam tỏ ra rất hài lòng với sự lanh lợi của Hầu Vệ Đông, cười nói, lên xe đi, có gì đến Tốt Vân rồi nói chuyện. Tiền Vĩnh Nam vẫy tay gọi Hầu Vệ Đông lên xe số 1 của tỉnh ủy. Hầu Vệ Đông mừng thầm trong lòng, cung kính làm tư thế mời Tiền Vĩnh Nam lên xe trước, rồi vội vàng chui vào theo. Tiền Vĩnh Nam thân mật vỗ nhẹ vào bàn tay đang đặt ngay ngắn trên đùi của Hầu Vệ Đông, ôn hòa nói, Vệ Đông, ra đón xa quá rồi. Nói xong, ông lại nhìn đồng hồ, việc này đã chuẩn bị xong cả chưa? Nếu là trước đây, hầu vệ Đông sẽ không biết trả lời thế nào. Câu nói này có chút cục lủng, nhưng rất nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao đều nói chuyện như vậy, hay dùng từ đệm, không quá chú trọng ngữ pháp hay logic, chỉ cần cấp dưới hiểu ý là được. Hầu vệ Đông nói theo ý trong lời của ông, Tiền bí thư, mọi việc đã ổn thỏa cả rồi à, cảm ơn ngài đã bớt chút thời gian quý báu đến Tốt Vân. Mong ngài quan tâm và ủng hộ nhiều hơn. Sau khi chuyên án càn quét băng đảng đạt được thắng lợi giai đoạn, bước tiếp theo, chấn chỉnh tác phong của các cơ quan ở Tốt Vân là một việc lớn. Đương nhiên, công tác kinh tế cũng còn không ít vấn đề, nhìn chung là hiệu quả kinh tế vẫn chưa cao. Nhưng xin Tiền bí thư yên tâm, tôi sẽ không vội vàng chạy theo thành tích, chạy theo kinh nghiệm, mà muốn làm những công việc cơ bản, cụ thể, làm đến nơi đến chốn. Ý tưởng chung là, suy nghĩ ở tầm vĩ mô, bắt tay làm từ vi mô, thực hiện tốt các dự án cao tốc Hoàng Vân, dự án Ất Hy, chỉnh đốn khai thác mỏ và khu giải phóng mới phía Nam. Hầu vệ Đông cố gắng trình bày ý tưởng của mình một cách thấu đáo nhưng không quá dài dòng, rườm rà. Tiền Vĩnh Năm khen ngợi, tốt. Ta sớm đã nhìn ra, cậu tuy còn trẻ nhưng là người có tư tưởng. Cán bộ đứng đầu một địa phương, nếu chỉ chăm chăm chạy theo thành tích thì khó tránh khỏi những thứ giả dối, trống rỗng sẽ xuất hiện. Dựa vào việc trồng vài cái cây để làm điển hình cho lãnh đạo cấp trên đến tham quan, đó là thành tích mẫu, hoặc là giở trò trên các con số, đó là thành tích bong bóng, hoặc là dựa vào mấy tay thư sinh viết vài bài tài liệu kinh nghiệm, đó là thành tích văn vẽ, vân vân, những thứ đó sẽ hại chết người. Về việc này, chúng ta đã có bài học rồi. Cậu có thể làm tốt 4 điểm cậu vừa nói, ta cũng rất an lòng. Hầu vệ Đông lại càng khiêm tốn hơn, nói, Tiền bí thư, ngài vừa đổi cho tôi chiếc mũ bí thư Tốt Vân này, nói thật lòng là tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý nhiều. Tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ lại, xem mình rốt cuộc phải làm thế nào để cai quản một phương, làm nên chuyện. Đến lúc đó, tôi sẽ có một ý tưởng công tác sơ bộ, xin Tiền bí thư phê bình, chỉ thị. Giọng Tiền Vĩnh Năm đột nhiên hạ thấp, vẻ mặt cũng trở nên bí ẩn, ông nói, tốt, tốt. Vệ Đông à, tối nay chúng ta nói chuyện kỹ hơn. Cơ hội đến các thành phố thị sát không nhiều, ta hy vọng được nghe nhiều hơn ý tưởng của các cậu. Cậu hãy nhớ, tuổi trẻ là tài sản, nhưng đừng quá kiêu ngạo sẽ rước lấy thù hằn đó. Tim hầu vệ Đông đập thình thịch mấy cái. Chuyện phe phái của Lý Xây Sơn, Văn Thi Mạnh ở Tốt Vân tố cáo mình là chuyện bình thường, tỉnh ủy đã ém xuống rất nhiều, Triệu Đông và bạn bè ở Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh cũng đã bóng gió tiết lộ, tỉnh ủy nhìn chung vẫn tin tưởng anh, cũng là vì muốn duy trì công việc ở Tốt Vân nên đã ém nhẹm nhiều chuyện. Bây giờ Tiền bí thư cố ý nhắc nhở, xem ra còn có những đơn tố cáo từ các phương diện khác. Thật không được thì phải gọi vợ là Gia Gia nhờ người mang bức tranh đó đến ngay, tối nay sẽ nói rõ. Lòng hầu vệ Đông trĩu nặng, xem ra việc Triệu Đông gọi điện trước là đúng. Có lẽ sự việc còn phức tạp hơn mình nghĩ, người nào đó ở Trung ương đã gọi điện cho Tiền bí thư, không chừng là chuyện liên quan đến mình. Triệu Đông ngồi ở ghế phụ lái với vẻ mặt bình thản như không có gì, hầu vệ Đông hít một hơi thật sâu, cũng bình tĩnh trở lại. Đoàn xe tiến vào nội thành Tốt Vân, lúc này giao thông đã được kiểm soát. Rõ ràng là đã có sự sắp xếp liên lạc từ trước, đoàn xe của tỉnh ủy đi rất thuận lợi, thẳng tiến đến cục công an thành phố. 4-3 ngành chủ chốt của Tốt Vân cùng lãnh đạo khối chính pháp đã xếp thành hai hàng để chào đón đoàn thị sát của tỉnh ủy. Cấp bậc rạch ròi, trong thị ủy Tốt Vân, kể cả phó bí thư Ngô Bắc Kinh, cũng không phải muốn là có thể gặp được người đứng đầu tỉnh ủy. Vẻ mặt háo hức hiện rõ mồn một, tâm tư của mọi người dường như không chút phòng bị trước mặt bí thư tỉnh ủy Tiền Vĩnh Năm. Tiền Vĩnh Năm bắt tay các chiến sĩ cảnh sát tham gia chuyên án lại có vẻ thân thiết và lâu hơn một chút, đây là thông lệ của các cán bộ cấp cao. Mọi người tiến vào đại viện cục công an thành phố, lối ra vào đâu đâu cũng có đặc công vũ trang đến tận răng đang canh gác, cảnh giác nhìn xung quanh, không khí vô cùng căng thẳng. Các đồng chí đi theo đoàn của tỉnh ủy vừa mới thầm cười chuyện bé xé ra to, thì đã bắt đầu không kịp nhìn. Trong đại viện trưng bày toàn xe hơi cao cấp, ước chừng có mấy chục chiếc, nào là Bentley, Rolls-Royce, Maserati, Lamborghini, Porsche và các loại xe nổi tiếng hàng đầu thế giới khác, BMW quả thực chỉ là hàng thường ngày. Tiền Vĩnh Năm lướt qua một chiếc Bentley lịch lãm trị giá 5 triệu nhân dân tệ, và một chiếc siêu xe thể thao Lamborghini màu vàng trị giá 3 triệu nhân dân tệ. Sảnh lớn tầng 1 của tòa nhà chính được chia thành các khu trưng bày những cổ vật, châu báu, súng đạn, dao kiếm bị tịch thu. Những thứ được trưng bày ở sảnh lớn tầng 1 là những cổ vật, châu báu vô giá, cùng với súng đạn, thiết bị nghe lén cao cấp, máy giám thính, máy ảnh lỗ kim, máy ảnh dạng kính viễn vọng, máy thu vệ tinh GPS, máy thu Bluetooth, máy dò camera điện tử, cung nỏ, súng bắn điện. Trong đó có một số thiết bị mà ngay cả cảnh sát cũng không được trang bị. Khu vực sát tường trong đại sảnh có các biện pháp an ninh nghiêm ngặt hơn, trước mỗi quầy trưng bày đều có đặc công vũ trang đầy đủ đang canh gác, ánh mắt sắc như diều hâu cảnh giác nhìn xung quanh, trong không khí phảng phất mùi thuốc súng. Trong tủ trưng bày có đủ loại đồng hồ quý giá, 85 chiếc đồng hồ hàng hiệu, mỗi chiếc đều trị giá trên vạn nhân dân tệ, thậm chí có chiếc lên đến hàng triệu, 53 chiếc điện thoại di động xa xỉ, 150 món trang sức bằng vàng, 129 món cổ vật, 61,53 kg vàng thỏi, và thuốc phiện trị giá hơn 20 triệu nhân dân tệ. Trong đó có chiếc điện thoại Vertu phiên bản giới hạn bằng vàng trị giá 370.000 nhân dân tệ của Lý Tam Cường, ông trùm tập đoàn vận tải Tam Cường, cùng với viên kim cương 5 carat cao cấp trị giá 2 triệu nhân dân tệ mà hắn tặng vợ. Ngay cả các lãnh đạo tỉnh ủy cũng phải líu lưỡi, mở rộng tầm mắt. Giữa vô số cổ vật, ngọc khí và bình phỉ thúy, có hai thanh kiếm đồng xanh vô giá, càng khiến các lãnh đạo tỉnh ủy và những người tham quan đi theo phải kinh ngạc không thôi. Khu trưng bày bắt mắt nhất là về Văn Thiên Mạnh. Giữa đại sảnh, 28 triệu nhân dân tệ tiền mặt loại 100 tệ được xếp thành một ngọn núi nhỏ cao 9 tầng, tạo ra một cú sốc thị giác cực lớn. Tất cả các cổ vật quý giá tìm được từ nhà Văn Thiên Mạnh đều ở đây, thư pháp và tranh cổ vô giá, ngọc cổ, kiếm đồng xanh, đỉnh đồng, châu báu phỉ thúy, đồ vàng bạc, đồ thủ công mỹ nghệ chạm khắc ngà voi, và cả một pho tượng đầu Phật của chùa Pháp không được đánh dấu đặc biệt. Món nào món nấy đều là của hiếm khó tìm, đoàn người của tỉnh ủy ai nấy đều chấn động, thầm nghĩ, Hầu Vệ Đông làm thật rồi, lời đồn không sai, Cốc Vân không càn quét băng đảng thì không được. Mọi người xem tài liệu về chuyên án càn quét băng đảng, trừ gian diệt ác. Người hướng dẫn giới thiệu, Cốc Vân đã đi sâu triển khai chuyên án càn quét băng đảng, trừ gian diệt ác, kiên trì thực sự cầu thị, phá án theo quy trình, duy trì công bằng chính nghĩa, làm trong sạch môi trường xã hội. Tiền Vĩnh Năm, Tần Lộ vừa nghe thuyết minh vừa dừng chân trước những bức ảnh hiện trường máu me đầm đìa để xem và trao đổi. Mấy băng nhóm xã hội đen lớn, trong thời gian dài đã ép mua ép bán, đối với những ai dám không tuân theo, chúng liền sai thủ hạ đánh chết bằng côn ngay trên đường. Trùm xã hội đen Lý Tam Cường đã sai thủ hạ dùng dao phay lớn chém cánh tay của nạn nhân đến mức chỉ còn dính lại một chút da thịt. Nhìn đến đây, gương mặt tròn của Tiền Vĩnh Năm lộ vẻ tức giận. Khi đến chỗ chất đống các loại súng ống, dao phay mà các băng nhóm xã hội đen sử dụng, Tiền Vĩnh Năm cau mày. Khi thấy ảnh người nhà nạn nhân gõ chiên trống, cảm tạ chính phủ vì dân trừ hại, cuối cùng Tiền Vĩnh Năm mới khẽ giãn mày. Trước ống kính của đài truyền hình Lĩnh Tây và đài truyền hình Tốt Vân, ông nói, xem tư liệu về chuyên án càn quét băng đảng, trừ gian diệt ác, thật sự là kinh tâm động phách. Không đánh không được, thật đấy. Các đồng chí đã làm rất nhiều việc, việc này có nguy hiểm, thật không dễ dàng. Xem xong mà thấy kinh tâm động phách. Nhìn từ Lĩnh Tây, thế lực xã hội đen ở Tốt Vân chưa chắc đã là mạnh nhất. Xem ra các nơi khác cũng phải càn quét băng đảng, không đánh không được. Bình an Tốt Vân là nguyện vọng của nhân dân, là sự mong đợi của quần chúng, Bí thư Vệ Đông đã làm được một thành tích vô cùng đáng quý. Các đồng chí còn kết hợp hữu cơ giữa càn quét băng đảng và chống tham nhũng, đánh sập 12 cái ô dù ở Tốt Vân, chống tham nhũng từ gốc rễ. Nhân dân căm ghét nhất là tham nhũng, trong lúc kinh tế phát triển, Tốt Vân đang trong giai đoạn khai phá lớn, nhất định phải hết sức coi trọng việc xây dựng bộ máy chính trị trong sạch, liêm chính, giống như đồng chí Vệ Đông đã nói, một là phải làm việc, hay là phải trong sạch hơn, muốn trong sạch, đây cũng là sự trân trọng đối với cán bộ. Những chuyện công khai trên mặt báo, phần lớn là thông qua đài truyền hình, báo chí để quần chúng vây xem vỗ tay mà thôi. Việc Bí thư tỉnh ủy bày tỏ thái độ ủng hộ và khẳng định chiến dịch càn quét băng đảng ở Tốt Vân là một tín hiệu tích cực, hướng về phía trước. Thế nhưng, một vài lời nói bóng gió trong đó thì người dân thường không thể đọc hiểu được. Huống hồ, phần cốt lõi và mấu chốt nhất, cũng như phương hướng giải quyết, lại được quyết định nhịp nhàng trong bí mật. Hầu Vệ Đông nghe được lời của Bí thư tỉnh ủy Tiền Vĩnh Năm, trong quá trình phát triển kinh tế, khai phá mạnh mẽ ở Tốt Vân, nhất định phải coi trọng cao độ việc xây dựng một bộ máy chính trị trong sạch. Giống như đồng chí Vệ Đông đã nói, thứ nhất là phải làm được việc, thứ hai là phải trong sạch hơn. Muốn trong sạch, đó cũng là một sự bảo vệ dành cho cán bộ. Lời nhận định này đã đặt nền tảng cho chiến dịch càn quét băng đảng là phát triển kinh tế và bảo vệ cán bộ, nhưng cũng ẩn chứa nhiều nghi vấn. Với sự nhạy bén chính trị của mình, anh hiểu rằng đây chính là lời tổng kết cho chiến dịch này rồi. Xem ra Hầu Vệ Đông đã đoán không sai, trong chuyến đi này của Tiền Vĩnh Năm, không hề có sự sắp xếp cho các đồng chí bên Ủy ban Chính pháp tỉnh hay Công an tỉnh đi cùng. Chuyến khảo sát của tỉnh ủy lại bí mật mang theo chủ đề chỉnh đốn ngành khai khoáng ở Tây Lộ, điều này khiến cho việc sắp xếp nhân sự đi theo có sự linh hoạt rất lớn. Chính sự linh hoạt này lại làm người ta cảm nhận được một sự tinh tế khó nói thành lời. Ủy ban Chính pháp và Cục Công an thành phố Tốt Vân đã sớm nhận chỉ thị của Hầu Vệ Đông và tiến hành sắp xếp chu đáo, tỉ mỉ tại phòng họp của Cục Công an thành phố. Đương nhiên, số người có thể ngồi vào đây không nhiều. Khi Bí thư tỉnh ủy Tiền Vĩnh Năm, Phó tỉnh trưởng thường trực Tần Đường, Trưởng ban thư ký tỉnh ủy Trịnh Nghi Kính, Bí thư thành ủy Tốt Vân Hầu Vệ Đông, Phó bí thư thành ủy Ngô Bắc Kinh, Trưởng ban tổ chức thành ủy Chu Tiểu Dũng, Bí thư Ủy ban Chính pháp thành phố Đỗ Đông được nhân viên công tác sắp xếp đi vào, họ cũng cảm nhận được bầu không khí khác thường. Rèm cửa sổ trong phòng họp nhỏ đều là loại cản sáng, xung quanh được che kín mít. Trên trần nhà chỉ bật vài chiếc đèn rọi nhỏ màu cam, khiến không gian tràn ngập một cảm giác thần bí. Tín hiệu di động ở đây đã sớm bị chặn. Cục trưởng Cục Công an thành phố Đặng Thiết Quân đứng chờ sẵn, lưng thẳng tắp, vóc người không cao nhưng toát ra vẻ đầy uy thế. Ông hướng về phía Tiền Vĩnh Năm của tỉnh ủy, nghiêm trang chào một kiểu quân lễ tiêu chuẩn. Thân thể có vẻ mệt mỏi của Tiền Vĩnh Năm dường như cũng bị cuốn theo, sự mệt mỏi do trăm công nghìn việc cũng tan biến, tinh thần trở nên phấn chấn. Ông gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu với Đặng Thiết Quân. Sau đó, Đặng Thiết Quân lại nhìn Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông nghiêng người về phía Tiền Vĩnh Năm, thấp giọng nói, bắt đầu đi ạ. Câu nói vừa như để xin chỉ thị, lại vừa như một mệnh lệnh dành cho Đặng Thiết Quân. Đặng Thiết Quân tự mình trình chiếu, phần ông thuyết minh chắc chắn là những bí mật cốt lõi nhất trong thành quả của chiến dịch càn quét băng đảng. Thưa các vị lãnh đạo, tài liệu video và các khoản thu nhập phi pháp dưới đây được lấy lại bằng cách sử dụng kỹ thuật phục hồi dữ liệu từ phần cứng máy tính của băng nhóm tội phạm. Ngoài ra còn có video ghi hình tại hiện trường điều tra và các đoạn clip ghi lại lời khai của những tội phạm chủ chốt. Nội dung chủ yếu bao gồm tài liệu phạm tội của nguyên Cục trưởng Cục Tư pháp Văn Thiên Cường như âm mưu giết người diệt khẩu, cưỡng hiếp, mua dâm, lừa gạt tống tiền ép minh tinh ngủ cùng, nhận hối lộ khắp nơi, cùng với việc công ty điều tra 007 của Kiều Sa Phong đã dùng các thủ đoạn phi pháp như tống tiền, cố ý gây thương tích để thu về khoản tiền tham ô hơn 2 tỷ nhân dân tệ, và cả tài liệu phạm tội của Lý Tam Cường và Lý Lượng, những kẻ cầm đầu băng đảng xã hội đen lớn nhất tốt vân. Tư liệu video rất rõ ràng, nổi bật nhất là những trò hề của Văn Thiên Cường trên giường ở các khách sạn, trung tâm tắm hơi. Những vị lãnh đạo đang ngồi đây dù đều là người có vẻ ngoài đạo mạo nhưng vẫn thực sự kinh hoàng. Một cục trưởng cấp sở của thành phố mà lại tùy ý đùa bẩn phụ nữ, từ minh tinh đến trẻ vị thành niên, thế mà lại vơ vét được hơn 20 triệu nhân dân tệ. Đây quả là một nỗi hổ thẹn cho giới chính trị và cảnh sát lĩnh Tây. Mức độ điên cuồng như vậy không thua gì phó tỉnh trưởng, giám đốc công an tỉnh Trần Vũ Lục. Mẹ kiếp, bọn họ đúng là rắn chuột một ổ, khi Đặng Thiết Quân phân tích đầu đuôi ngọn ngành vụ án mạng ở Tây Lộ. Về việc chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố đã bỏ trốn là Lý Xây Sơn và nguyên Cục trưởng Cục Công an thành phố Văn Thiên Cường đã tự mình khai thác mỏ vàng, mỏ than như thế nào, triệu tập thế lực xã hội đen để bảo kê, chiếm đoạt mỏ ra sao, làm cách nào để vơ vét vô số của cải thông qua việc khai thác mỏ, rồi tùy tiện dùng bạo lực gây thương tích. Những hành vi của chúng đã đến mức khiến người ta phẫn nộ, hoàn toàn vô pháp vô thiên. Hầu Vệ Đông bóp một tay đầy mồ hôi. Bí thư Tiền đã hỏi đúng chỗ rồi, bản thân anh cũng chỉ biết vụ án có tiến triển, còn tiến triển đến đâu thì không rõ. Bởi anh vốn là người đã dùng người thì không nghi ngờ. Rõ ràng là Đặng Thiết Quân đã có sự chuẩn bị từ trước, thưa bí thư Tiền, hung thủ của hai vụ án mạng ở Tây Lộ là một kẻ có biệt danh là kẻ lỗ mãng, là tay chân thân tín của Lý Lượng, ra tay tàn độc, có thủ đoạn của sát thủ chuyên nghiệp. Căn cứ vào báo cáo từ hành động phối hợp truy quét ma túy giữa Tốt Vân và Sa Châu, người này đã trà trộn vào đám nghiện hút và vừa bị cục trưởng Hầu Vệ Quốc của Sa Châu bắt giữ. Nơi giam giữ ở Sa Châu rất bí mật, chúng ta vẫn chưa tiến hành bàn giao. Đặng Thiết Quân không hề kể thiếu công lao của anh trai Hầu Vệ Đông là Hầu Vệ Quốc. Đây là cách để lại ấn tượng tốt trước mặt bí thư tỉnh ủy, còn hơn là cặm cụi làm lụng thêm 20 năm nữa ở cấp dưới. Hầu Vệ Đông thầm cảm ơn ý tốt của Đặng Thiết Quân, đồng thời cũng đắc ý với con mắt nhìn người của mình. Đặng Thiết Quân không chỉ là một cục trưởng công an giỏi, mà còn là người hiểu rõ quy tắc quan trường. Tiền Vĩnh Năm gật đầu. Văn Thiên Cường nói cho cùng cũng chỉ là một vai hề, xử lý cũng là chuyện nên làm. Nhưng Lý Xây Sơn lại là người của phe bí thư Uông bên lĩnh Tây, đúng là rút dây động rừng. Huống chi Lý Xây Sơn đã bỏ trốn ngay dưới sự giám sát của Cục Công an thành phố Tốt Vân, nếu không có bối cảnh sâu hơn thì rất khó làm được. Cuộc điện thoại mơ hồ của vị lãnh đạo Trung ương vào buổi sáng càng khiến mọi chuyện thêm sâu xa. Việc Lý Xây Sơn bỏ trốn ngược lại đã tạo ra một giải pháp linh hoạt. Tối nay, ông phải trao đổi thẳng thắn với Hầu Vệ Đông rồi. Tiền Vĩnh Năm lại nhìn sang Hầu Vệ Đông bên cạnh, người thanh niên này trầm ổn, cương nghị. Anh khí ngút trời, đúng là một hạt giống tốt. Nhưng mình phải nói với Hầu Vệ Đông thế nào đây? Nghe con mới sinh không sợ hổ, còn bản thân mình đâu phải là người giỏi nghệ thuật luồn lách. Phả hiệp với các mối quan hệ không phải là phong cách của Tiền Vĩnh Năm. Nếu phải, ông đã không về sau bí thư Uông của Xuyên Đông 3 năm mới ngồi lên được chiếc ghế bí thư tỉnh ủy lĩnh Tây. Phải biết rằng khi Tiền Vĩnh Năm làm tỉnh trưởng, Uông mới chỉ là phó bí thư tỉnh ủy. Không chịu thỏa hiệp sẽ mất đi sự ủng hộ của một vài mối quan hệ cấp cao. Trong thời đại mà quan hệ cũng là sức sản xuất, người không chịu thỏa hiệp chắc chắn sẽ chịu thiệt. Ông cũng nhìn ra được, Hầu Vệ Đông không phải là người dễ dàng thỏa hiệp. Nhưng trong thực tế, chính đạo mong manh, tà đạo lộng hành, đôi khi phải lấy công để được thẳng, lấy lùi để tiến lên, đó cũng là chuyện bất đắc dĩ. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Hầu Vệ Đông, chuyến khảo sát ở Tây Lộ của bí thư tỉnh ủy Tiền Vĩnh Năm chỉ là một đề cương mang tính khái niệm mà Tốt Vân đưa ra. Sau buổi báo cáo tổng hợp về chuyên án càn quét băng đảng của Cục Công an Tốt Vân, nhất là phần cơ mật được trình bày riêng trong phòng họp nhỏ với bằng chứng vô cùng xác thực, tội ác rành rành, khuôn mặt vốn ôn hòa nhã nhặn của Tiền Vĩnh Năm không còn giữ được nữa. Tiền Vĩnh Năm càng cảm thấy tình hình nghiêm trọng và phức tạp. Nhìn từ góc độ lớn hơn, e rằng Tốt Vân không phải là trường hợp cá biệt, nếu đào sâu hơn nữa, e rằng những nơi như thế này ở cấp cơ sở không phải là ít. Chỉ có hầu vệ Đông tuổi trẻ hăng hái, dám đi đầu mà thôi. Đồng chí vệ Đông, chiều nay tôi không đi Tây Lộ được, sẽ do đồng chí Tần Lộ đại diện tỉnh ủy đi một chuyến. Hầu vệ Đông cảm nhận được sự nặng nề của Tiền Vĩnh Năm, thưa Tiền bí thư, văn phòng thị ủy Tốt Vân đã gửi thông báo, các doanh nhân nổi tiếng ở Tây Lộ là ông Trương Mộc Sơn và bà Lý Tinh đều đã chuẩn bị xong xuôi để đón đoàn thị sát rồi, việc này là hai doanh nghiệp Đông Tinh và Phi Đạt à, đó là hai con ngựa tốt kéo cổ xe kinh tế khoáng sản của Tốt Vân, lại sắp lên sàn chứng khoán rồi, không thể không nể mặt các doanh nhân. Vậy đi, sau khi đồng chí Tần Lộ trở về, mời các vị trong giới doanh nghiệp này cùng đến ăn một bữa cơm. Đây cũng là Tiền Vĩnh Năm nể mặt hầu vệ Đông. Thật ra, bên phía hầu vệ Đông đang đao quang kiếm ảnh, Tiền Vĩnh Năm cũng chẳng có tâm trí nào mà xã giao. Nghĩ đến lời dặn dò đầy ẩn ý của vị lãnh đạo trung ương kia, Tiền Vĩnh Năm cần thời gian để cân nhắc kỹ lưỡng. Chính hầu vệ Đông cũng đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều lần rồi. Bây giờ, hầu vệ Đông nắm chắc chủ ý mà Chu Xương Toàn đã gợi ý cho mình, hôm nay ai là người đứng đầu thì nghe người đó. Chỉ cần môi trường kinh tế của Tốt Vân được cải thiện, thì việc xử lý mấy vấn đề nhân sự này có lạnh nhạt một chút cũng chẳng sao. Đương nhiên, anh vẫn kiên trì giữ vững giới hạn cuối cùng của mình, đó là tuyệt đối không thể buông tha cho Nghe Thấy Thiên Cường. Đừng nói Nghe Thấy Thiên Cường chết không hết tội, chỉ cần nghĩ đến những người bên cạnh mình liên tiếp rơi vào tuyệt cảnh, anh cũng muốn có oán báo oán cho hả giận. Hiện tại tất cả các vụ án đã rõ ràng, vụ án mạng ở Tây Lộ từ hung thủ cho đến kẻ đứng sau thao túng đều đã hình thành chuỗi chứng cứ. Đặng Thiết Quân đã dốc hết tâm huyết, việc thu lưới đã thành công, đã đến lúc phải thấy máu. Không thấy máu thì không thể ăn nói với anh em cảnh sát được. Cho dù tỉnh ủy không đến khảo sát để tỏ thái độ, hầu vệ Đông cũng phải tìm cách báo cáo. Tỉnh ủy nhất định phải định ra một hướng đi, đương nhiên, hướng đi này không giống với đường lối tuyên truyền công khai, mà chỉ cần để bí thư thị ủy Tốt Vân là hầu vệ Đông trong lòng hiểu rõ là được. Đương nhiên, hướng đi mà Tiền Vĩnh Năm định ra cho vụ án càn quét băng đảng ở Tốt Vân không phải là quyết định bộc phát. Tiền Vĩnh Năm suy tính sâu xa hơn hầu vệ Đông, lo lắng ở tầng bậc cao hơn. Sau khi phân tích vụ án ở Tốt Vân, những lo lắng âm thầm của ông đã hoàn toàn được chứng thực. Đối với chủ đề tài nguyên Tốt Vân mà trọng tâm là việc sáp nhập khai thác mỏ ở Tây Lộ, ông cũng không còn tâm trạng để đến khảo sát nữa. Hầu vệ Đông và Triệu Đông đều là người từng trải, biết nhìn tình hình. Hai người bèn đợi ở căn phòng đối diện cửa phòng nghỉ trưa của Tiền Vĩnh Năm. Buổi chiều này hẳn là thời gian Tiền Vĩnh Năm dành riêng cho hầu vệ Đông. Triệu Đông là thư ký chuyên trách của bí thư tỉnh ủy, là đầu mối của tỉnh ủy, nên có con mắt tinh tường này. Sau khi hàn huyên đôi câu, Triệu Đông lắc đầu nói nhỏ, vệ Đông à, Tiền bí thư phải cân nhắc kỹ lắm mới gọi cậu vào nói chuyện đấy. Tình hình ở Tốt Vân phức tạp lắm, cậu nói là càn quét băng đảng nhưng thực chất lại là chống tham nhũng. Cứ làm tới bến thế này thì ảnh hưởng sẽ rất lớn. Xét cho cùng, việc này chưa chắc đã là chuyện tốt cho Tốt Vân, thậm chí là cả lĩnh Tây. Nhổ được cái gai Thiên Cường, dọa cho Lý Xây Sơn phải bỏ trốn, dẹp đi cái thói ngông cuồng của bọn xã hội đen là đủ rồi, cần gì phải chém tận gốc tuyệt chứ. Trong quan trường, mối quan hệ chưa đến mức độ nhất định thì không thể nói những lời này. Nói về hiện trạng, các lãnh đạo tỉnh ủy, chính quyền tỉnh không ai muốn thấy Tốt Vân cứ ngoan cố đào sâu ngược dòng cả, ai biết được cứ tra mãi sẽ đụng phải ai. Thí dụ như vụ án của nguyên phó tỉnh trưởng, giám đốc sở công an Trần Vũ Lục, cuối cùng cũng chỉ định tội ở phần tham ô, tha hóa, còn phần liên lụy đến các mối quan hệ trong quan trường thì cứ thế cho qua trong im lặng. Xét cho cùng, nguyên nhân chẳng qua là ném chuột sợ vỡ bình, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, dùng một tấm chăn gấm che đậy tất cả. Cùng lắm thì một số người ở vùng xám, người nào nên không trọng dụng thì không trọng dụng, hoặc chuyển sang một chức vụ nhàn rỗi nào đó là xong. Nay vụ án của Nghe Thấy Thiên Cường dấy lên sóng to gió lớn, không biết sẽ liên lụy đến ai trong tỉnh. Huống chi trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Chúc Viêm Nguyên là bí thư thị ủy Tốt Vân, vẫn còn đang tại vị ở lĩnh Tây, vừa mới đứng dậy thì mông đã bị đốt nóng, chuyện này cũng thật đáng để suy ngẫm. Hầu vệ Đông khoanh hai tay trước ngực, nhíu mày, ngã người ra sau chiếc ghế da, nói, Triệu chủ nhậm, tôi cũng không muốn như vậy. Ở Tốt Vân để làm được chút việc này, tôi đã phải cược cả tính mạng của mình. Nếu tỉnh ủy đã để tôi làm bí thư thị ủy, tôi không thể trơ mắt nhìn cả Tốt Vân chìm trong ô uế, chướng khí. Nguyên cục trưởng cục công an Nghe Thấy Thiên Cường kia, vơ vét của cải trái pháp luật, làm ô dù cho thế lực xã hội đen, tội ác tày trời, nếu thị ủy không hạ quyết tâm, cơn phẫn nộ của người dân khó mà nguôi được. Triệu Đông thấy hầu vệ Đông có chút khí chất anh hùng lý tưởng hóa, điều này hiếm thấy trong quan trường, không khỏi có chút sững sờ như tỉnh mộng, bèn đổi đề tài, cùng hầu vệ Đông nói chuyện về nhân sự của lĩnh Tây. Cậu một lòng làm việc, người khác lại một lòng vì chức vị. Hầu vệ Đông cười hì hì, anh Triệu lại nói lời chua ngoa rồi, là ai lại được thăng chức vùng vụt thế? Triệu Đông cười cười, có vài phần khoái ý, Ninh bí thư của Sa Châu sắp được điều động đến lĩnh Tây Thị giữ chức thị trưởng. Đoán chừng là muốn vào thường vụ tỉnh ủy. Lúc Ninh Nguyệt từ ban tuyên giáo tỉnh ủy xuống cơ sở, đã là người được ban tuyên giáo trung ương để mắt tới, có lẽ tỉnh ủy để cô ấy quá độ một chút như vậy là để chuẩn bị lên ban tuyên giáo trung ương nhận chức đấy. Hầu Vệ Đông đã một thời gian không liên lạc với Ninh Nguyệt. Sau khi hai người có quan hệ da thịt, mối quan hệ đã trở nên siêu việt. Anh không ngờ nhân sự ở Sa Châu lại có biến động, hơn nữa quan trường Sa Châu là nơi anh khởi nghiệp, nên khó tránh khỏi việc để tâm hơn. Quyết định bổ nhiệm đã ban hành chưa? Tôi thật sự chưa nghe nói gì. Chưa đâu, ban tổ chức trung ương và trường đảng trung ương cấp cho tỉnh lĩnh Tây hai suất học lớp bồi dưỡng cán bộ cấp tỉnh, một là bí thư Vạn Phong của Thiết Châu, một là Ninh bí thư của Sa Châu. Điều này không cần nói cũng biết là đã bước vào hàng ngũ cán bộ cấp tỉnh rồi. Triệu Đông có chút lâng lâng. Hầu Vệ Đông không cần đoán cũng biết, Triệu Đông đã mong muốn đến Sa Châu nhậm chức từ lâu, cuối cùng cũng đợi được cơ hội, nên cũng thấy hưng phấn lây. Điện thoại di động của Triệu Đông vang lên, nhìn số điện thoại, Triệu Đông chỉ vào phòng đối diện, nói, tôi vào trước đây. Không cần phải nói cũng biết là Tiền Vĩnh Năm gọi. Lát sau, Triệu Đông với vẻ mặt công tâm ra gọi Hầu Vệ Đông vào. Ngồi đi. Tiền Vĩnh Năm hẳn là vừa mới tắm nước nóng một lúc lâu, sắc mặt hồng hào, cả người khoan khoái tựa vào ghế bành, nhìn Hầu Vệ Đông mỉm cười. Đợi Triệu Đông pha trà xong, Tiền Vĩnh Năm bảo anh ta đóng cửa lại. Hầu Vệ Đông nhìn ra Tiền Vĩnh Năm muốn nói chuyện quan trọng. Đồng chí Vệ Đông, tỉnh ủy rất tin tưởng cậu, cũng rất hài lòng với thành quả càn quét băng đảng của Tốt Vân. Hiện tại mấy vụ án hình sự đều đã sáng tỏ, bước tiếp theo thị ủy Tốt Vân các cậu có dự định gì không? Đây là câu hỏi trọng tâm rồi. Hầu Vệ Đông ngồi thẳng người, thưa Tiền bí thư, tôi sẽ triệu tập các đồng chí trong thường vụ thị ủy, cùng nhau nghiên cứu chuyên đề, sau khi có phương án sẽ báo cáo lại tỉnh ủy. Giáo sư Hứa Tú Nho của Học viện Pháp luật Lĩnh Đại có một đề nghị, giới học thuật có ý định lấy chuyên án càn quét băng đảng làm đề tài nghiên cứu, còn có thể hỗ trợ về mặt học thuật cho hệ thống tư pháp trong giai đoạn công tố và xét xử sau này. Tôi nghĩ việc này có thể làm, để giảm bớt những lời chỉ trích không cần thiết mà thị ủy và chính quyền thành phố có thể phải đối mặt trong tương lai. Tiền Vĩnh Năm tỏ vẻ rất hài lòng, gật đầu cười, tốt, tốt. Vệ Đông đã dụng tâm rồi. Quả thật pháp luật rất nghiêm túc và chuyên nghiệp, về mặt trình tự phải chịu được sự chất vấn, chúng ta không thể dùng cái kiểu can thiệp hành chính, chuyện có lòng tốt làm hỏng việc còn ít sao. Rất nhiều vụ án đã kéo dài quá lâu, án mạng hình sự một khi đã phá được thì không cần kéo dài nữa, phải nhanh chóng kết án. Hầu Vệ Đông chăm chú lắng nghe, vâng, vâng. Còn nữa, sau vụ án Đủ Tất Đạt, vụ án của Nghe Thấy Thiên Cường sẽ là đại án lớn nhất toàn tỉnh, ảnh hưởng rất lớn. Quần chúng ở Tốt Vân đều đang bàn tán, suy đoán, cũng lưu truyền rất nhiều lời đồn. Tỉnh ủy đã nhận được rất nhiều đơn tố cáo, chứng tỏ cậu đã đụng chạm đến rất nhiều người, nhất là nhiều cán bộ địa phương ở Tốt Vân đang lòng người hoang mang, như vậy rất bất lợi cho đại cục công tác của Tốt Vân. Ta nghĩ, thị ủy các cậu cần nhanh chóng chuyển trọng tâm công tác sang phát triển kinh tế. Đường cao tốc, dự án Ất Hy, khu mới Nam Bộ đều là những việc cần làm hàng đầu. Hầu Vệ Đông ngẩn ra, anh đã hiểu ý qua lời của Tiền Vĩnh Năm, tỉnh ủy quả thật có ý muốn nhanh chóng kết thúc chuyên án càn quét băng đảng do chính tay anh phát động. Chuyện cần nói cuối cùng cũng đã đến. Biết được tỉnh ủy đã ém nhẹm những đơn tố cáo mình, bức tranh lớn kia cũng đã đến lúc phải giao nộp, anh vội đáp, ngài biết đấy, tôi vừa gánh vác trọng trách ngài giao phó, sợ rằng sẽ phụ sự phó thác của tỉnh ủy. Tôi sẽ nghiêm túc thực hiện tinh thần chỉ đạo của tỉnh ủy. Nhanh chóng kết thúc vụ việc, đưa trọng tâm công tác của thị ủy trở lại với phát triển kinh tế, thưa Tiền bí thư. Mặt khác, về một chuyện cá nhân, tôi muốn kiểm điểm với tỉnh ủy. Tiền Vĩnh Năm dường như đã hiểu tất cả, ông xua tay ngăn Hầu Vệ Đông lại, cười ha hả nói, lãnh đạo bị người ta tố cáo chưa chắc đã là lãnh đạo tồi, lãnh đạo không bị ai tố cáo tuyệt đối không phải là lãnh đạo tốt. Làm việc thì khó mà làm vừa lòng tất cả mọi người. Cao bí thư bên ủy ban kiểm tra kỷ luật đã báo cáo rồi, cậu cần gì thì cứ tìm ông ấy nói chuyện là được. Tỉnh ủy chú trọng việc tổng kết thực tiễn trong chuyên án càn quét băng đảng. Bí thư thị ủy mà không có lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy gật đầu thì ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh không thể tùy tiện điều tra. Xem ra những chuyện mình lo lắng đã sớm nằm trong lòng bàn tay của tỉnh ủy, sau lưng anh không khỏi toát mồ hôi. Trúc Viêm bảo mình mang Dai Dai theo bên người, quả thật là có thâm ý khác. Vậy chuyện tình cảm nam nữ của mình thì sao, liệu có ai báo cáo lên cho lãnh đạo tỉnh ủy không? Có điều, về kinh tế không có vấn đề gì. Thì chuyện đó cũng chỉ là chút tai tiếng bên lề không ảnh hưởng đến đại cục. Tóm lại là bất lợi cho danh tiếng, phải hết sức cẩn trọng. Nhìn ra Hầu Vệ Đông có chút thất vọng, chỉ là nhất thời thuận theo lời mình mà nói, Tiền Vĩnh Năm ngửa đầu trầm mặc một lúc lâu, vẫn là không đành lòng với người trẻ tuổi như Hầu Vệ Đông. Với tư cách là bí thư tỉnh ủy, Tiền Vĩnh Năm tuyệt đối là người thực tế, dám làm, nhưng tốc độ thăng tiến từ trước đến nay vẫn ở mức trung bình, không thiếu tâm tư của một người từng trải. Suy đi tính lại, một vài nguyên nhân rất riêng tư vẫn không thể nói ra từ miệng một bí thư tỉnh ủy. Ông bè nói một cách bán ẩn bán hiện, đồng chí Vệ Đông, một sự việc không nhất thiết phải vạch lá tìm sâu, ra đến cùng mới là kết cục viên mãn nhất. Lý Xây Sơn so với đám quan chức bỏ trốn trên cả nước chỉ là muối bỏ bể, cậu có bắt về được bao nhiêu tên như vậy? Cậu chỉ cần nhớ kỹ, kẻ đáng giết thì một người cậu cũng đừng bỏ qua là được. Câu này đã nói rất rõ ràng rồi. Nếu không phải Hầu Vệ Đông liều mạng lao vào chuyên án càn quét băng đảng, thì với tư cách là bí thư tỉnh ủy, ông sẽ không nói những lời như thế này. Nói đến đây, Tiền Vĩnh Năm bắt đầu bàn luận hoặc cảm khái. Phần lớn các lãnh đạo kiểu quan chức học giả đều có tư tưởng, có khát vọng, và họ muốn truyền lại những tư tưởng này cho cấp dưới mà mình tán thưởng. Việc kéo dài niềm tin chính trị là một loại hưởng thụ tuyệt vời nhất đối với các chính trị gia. Bình an tốt vân, nói cho cùng chính là xây dựng một xã hội thực sự hài hòa. Tôi cảm thấy vấn đề mấu chốt nhất là thực hiện công lý phổ quát. Đằng sau thế lực xã hội đen ở Tốt Vân, không thiếu các tập đoàn lợi ích có quyền lực đặc thù, hoặc là công an cục hoặc là ủy ban kiểm tra kỷ luật, viện kiểm sát, đó chính là những cái ô dù mà người ta thường nói. Bọn họ dùng phương thức đặc quyền cộng với bạo lực để thu được lợi ích khổng lồ. Đợi đến khi những vấn đề này lộ ra, gây nguy hại nghiêm trọng đến trật tự xã hội, chúng ta có thể đến càn quét băng đảng trừ ác, đào sâu ô dù. Nhưng có một số tập đoàn lợi ích đặc thù dùng đặc quyền cộng với bạo lực mềm để cướp đoạt lợi ích, mức độ tồi tệ cũng không thua kém gì bọn xã hội đen này, chỉ là thủ đoạn của chúng bí mật hơn và được hợp pháp hóa. Thí dụ như các doanh nghiệp nhà nước mang tính độc quyền, các nhà đầu tư bất động sản, bệnh viện, trường học. Vừa có quyền lực độc quyền lại vừa là cơ cấu kinh doanh thương mại hóa, thậm chí còn có một bộ phận quan chức. Đối với những tập đoàn lợi ích đặc thù này, quần chúng bất mãn thì có thể làm gì? Ở phương diện này, chính phủ của chúng ta lại bất lực đến thế nào? Hầu Vệ Đông chưa từng nghĩ đến tầng bậc này, xem ra có một số vấn đề xã hội mà ngay cả bí thư tỉnh ủy cũng không giải quyết được. Anh lại không nghĩ ra được nguyên do, đây là do thể chế của cả quốc gia cho phép. Một trật tự chính trị xã hội tốt không có nghĩa là không tồn tại các tập đoàn lợi ích. Hầu Vệ Đông cũng có điều tâm đắc, nói, Tiền bí thư, tôi nhớ một chính trị gia nước ngoài từng nói thế này, muốn loại bỏ các loại tập đoàn lợi ích không hợp lý, thì phải cho mỗi công dân, mỗi tập đoàn lợi ích có quyền tự do như nhau để đòi hỏi quyền và lợi ích của mình. Vì thế, cần phải có sự sắp đặt chế độ hoàn chỉnh, để các tập đoàn lợi ích khác nhau có địa vị ngang hàng trước pháp luật, và cùng có khả năng mặc cả công bằng trên cùng một nền tảng. Tiền Vĩnh Năm gật đầu, rồi lại lắc đầu. Gật đầu là tán thưởng Hầu Vệ Đông, lắc đầu là vì bất đắc dĩ. Hầu Vệ Đông vẫn bị ánh mắt tán thưởng khiến cho rất hưng phấn. Nhưng những thảo luận này của hai người, trong thể chế chính trị giai đoạn hiện tại, là điều xa vời không thể với tới. Tiền Vĩnh Năm trò chuyện hứng thú dạt dào, rất có cái tình hoài lo trước cái lo của thiên hạ. Dù sao tuổi tác không tha một ai, lúc Tiền Vĩnh Năm thưởng trà đã có chút mệt mỏi. Hầu Vệ Đông vội nói tôi xem Tần tỉnh trưởng đã về chưa, Tiền bí thư, ngài nghỉ ngơi một lát đi à, tôi ra ngoài xem công tác chuẩn bị thế nào rồi cáo từ. Nhưng hứng thú nói chuyện của Tiền Vĩnh Năm vẫn còn nồng, ông nói, tôi cũng không buồn ngủ, nói chuyện thêm chút nữa đi. Bình thường cũng khó có nhiều thời gian để nói chuyện với cậu như vậy. Nhưng Hầu Vệ Đông vẫn kiên quyết muốn để Tiền bí thư nghỉ ngơi một lát, nói rằng anh đã rất áy náy rồi. Tiền Vĩnh Năm lúc này mới đứng lên, nắm chặt tay Hầu Vệ Đông, còn vỗ mạnh mấy cái lên vai anh, tha thiết nói, cứ mạnh dạn mà làm cho tốt nhé, tiệc tối nay tôi muốn cùng ly với cậu. Ra khỏi cửa, thư ký của anh là Sở Phi rón rén lại gần nói, Hầu bí thư, Tần tỉnh trưởng đã vào phòng nghỉ rồi. Hầu Vệ Đông chần chừ một lúc lâu, rồi bèn bấm chung cửa phòng của Tần Lộ. Tần Lộ mở cửa, thấy là Hầu Vệ Đông thì vội mời anh vào ngồi. Hầu Vệ Đông đi vào nhưng không ngồi xuống, chỉ nói, tôi còn phải đi xem tiệc tối chuẩn bị thế nào, nên không ngồi đâu à, Tiền bí thư tìm tôi nói chuyện, nên đến muộn một chút. Vốn định đến thăm ngài sớm hơn, đường đi Tây Lộ không tốt, ngài vất vả rồi. Tần Lộ cười nói, giữa chúng ta không cần khách khí. Có phải Tiểu Giai cũng đang ở Tốt Vân không? Chị dâu cậu vừa gọi điện cho tôi, nhờ tôi nếu gặp Tiểu Giai thì thay chị ấy hỏi thăm một tiếng. Hai nhà chúng ta còn nhiều thời gian mà. Nói dăm ba câu chuyện phím, sự vội vã và ngượng ngùng của Hầu Vệ Đông cũng vơi đi, hai người ngồi đối diện nhau. Thấy Tần Lộ thản nhiên vắt chéo chân, anh cũng không dám thất lễ, chỉ ngồi ngay ngắn, mỉm cười nói, Tiểu Giai sang đây để xem nhà. Tôi đã ở khách sạn Tốt Vân hơn nửa năm rồi, cứ ăn cơm hàng cháo chợ mãi cũng không phải là cách, nên tôi định để Tiểu Giai đến Tốt Vân làm việc. Các đồng chí ở văn phòng thị ủy cũng đã dọn phòng trong khu tập thể ra rồi. Thật ra phòng rất sạch sẽ, nhưng cô ấy cứ đòi phải sửa sang lại một chút mới chịu đến ở. Tần Lộ rút một điếu thuốc lá hiệu gấu trúc nhỏ đưa qua, Hầu Vệ Đông vẻ mặt lúng túng, vội xua tay. Tần Lộ bèn bật cười, ung dung tự mình phì phèo điếu thuốc, ánh mắt rất bình thản, gật đầu nói, phụ nữ mà, lúc nào cũng để ý hơn đàn ông chúng ta. Bảo sao vợ cậu và Tiểu Giai lại hợp nhau thế, ít nhất ở điểm này là giống nhau. Phòng ốc mà trang trí không vừa ý thì nhìn cũng ngủ không ngon. Tiểu Giai đến Tốt Vân rồi, e là bà xã nhà tôi lại càng có cớ phàn nàn đấy. Người ta vẫn nói bạn bè thì nhiều mà tri âm khó tìm. Ông Đổng bên sở xây dựng còn tiến cử Tiểu Giai vào đoàn văn công của sở đấy, để cô ấy đi như vậy chẳng phải đáng tiếc sao? Lời nói của Tần Lộ rất hàm súc, một lời hai nghĩa. Tri âm tri kỷ không hợp với quan trường, bạn bè trên quan trường là mối quan hệ lợi ích, so sánh như vậy, liên minh chính trị cũng tương tự thế thôi. Cành ô liu mà Tần Lộ đưa ra, dù về công hay tư đều trăm lợi không một hại. Hầu Vệ Đông thở ra một hơi dài, giọng thoáng chút kích động, Tần tỉnh trưởng, xét về tư lịch và năng lực, Tiểu Giai còn thiếu sót nhiều. Nói cho cùng vẫn là nhờ ngài chiếu cố. Tiểu Giai và Lị Tỷ rất hợp nhau, ở nhà cũng thường nhắc Tần tỉnh trưởng và Lị Tỷ rất bình dị gần gũi. Đâu có Tiểu Giai thường xuyên qua lại tâm sự với bà xã nhà tôi, tình cảm như chị em, cô ấy lại bớt gây phiền phức cho tôi rồi, ha ha. Tần Lộ tỏ ra thoải mái, tự nhiên và hòa nhã, không hề có vẻ quan cách, toát ra vẻ chân thành. Nghe đồn Tần Lộ là người rất biết cách làm quan, vừa uy nghiêm lại vừa khiêm tốn, vừa xây dựng được mạng lưới quan hệ sâu rộng, lại vừa thấu tình đạt lý. Cái bụng hơi ưỡn ra cũng toát lên vẻ hàm dưỡng, độ lượng. Đúng là kiểu nhân vật bụng tể tướng có thể chèo thuyền. Trên mặt luôn mang nụ cười nghề nghiệp của một vị lãnh đạo, xử sự bình tĩnh, ổn thỏa, ngay cả khi phê bình người khác cũng giữ nguyên vẻ mặt này, khiến người ta không tài nào đoán được anh ta đang nghĩ gì. Đương nhiên trong tình thế hiện nay, lãnh đạo cấp tỉnh khó tránh khỏi có những lời đàm tiếu. Chuyện cán bộ sau lưng bàn tán về lãnh đạo đã quá quen thuộc, về Tần Lộ cũng có nhiều lời ra tiếng vào. Đại khái là anh ta nhúng tay thâu tóm một số công trình lớn trong tỉnh, chiếu cố không ít cho các mối quan hệ cấp trên cấp dưới và bạn bè thân thích. Nhưng không chiếu cố người nhà mình mới là kẻ ngốc không có tình người, những người bàn tán đó, nếu nắm quyền trong tay, e là cũng không tránh khỏi làm như vậy. Nhưng điều đáng quý là tất cả những lời khó nghe đó, với Tần Lộ, đều chỉ vào tai trái ra tai phải, anh ta không hề để bụng hay ghi thù. Thường thì những lãnh đạo như vậy lại có không gian thăng tiến rất lớn. Có lẽ là do phong cách và đường lối của Tần Lộ và Chu Xương Toàn khác nhau. Hầu Vệ Đông vẫn chưa biết cách nhìn nhận một vị lãnh đạo như vậy, nhưng thực ra nếu chỉ xét về nghệ thuật làm quan, Tần Lộ không hề thua kém Chu Xương Toàn. Hầu Vệ Đông thở dài nói, thực ra Tiểu Giai cũng tiếc công việc hiện tại. Tần tỉnh trưởng là người hiểu rõ cơ sở nhất, quần chúng có nhiều lời ra tiếng vào về cán bộ Tây Lộ. Vợ của cả hai chúng ta đều ở Tốt Vân, cũng có lợi cho việc triển khai công việc của tôi. Tần Lộ dụi đầu thuốc lá vào gạt tàn, vỗ đùi một cái, tán thưởng, tốt, tốt lắm. Vệ Đông đồng chí, cậu có thể nghĩ được như vậy, tôi rất ủng hộ. Làm cán bộ nên có tầm nhìn xa một chút. Chiều nay tôi đã xem ở Tây Lộ, việc chấn chỉnh hầm mỏ rất hiệu quả, tốt lắm. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ của Tây Lộ được sắp xếp rất tốt, các đồng chí mới đều có kinh nghiệm công tác cơ sở phong phú. Đồng chí Vân Phong làm việc rất thực tế, cái cậu Yến Tử Bình quản lý hầm mỏ cũng rất có năng lực. Trách nhiệm của thị ủy chính là xây dựng một đội ngũ cán bộ cơ sở vững mạnh. Tôi sẽ báo cáo lại cẩn thận với bí thư Tiền. Bí thư thị ủy là người quản lý mũ ô sa, nhưng công tác tổ chức lại không thuộc phạm vi quản lý của Tần Lộ. Tần Lộ nói rất khéo. Trong ban thường vụ tỉnh ủy, Tần Lộ vẫn luôn nói đỡ cho Hầu Vệ Đông, hơn nữa quan hệ cá nhân giữa hai gia đình cũng rất tốt. Nếu không phải Hầu Vệ Đông tuổi trẻ nóng nảy, thủ đoạn quá cứng rắn, Tần Lộ đã rất coi trọng con đường phát triển quan lộ của anh, huống chi sếp lớn Tiền Vĩnh Năm cũng rất tán thưởng anh. Nhưng Hầu Vệ Đông lại khởi nghiệp từ vị trí thư ký cho Trúc Viêm, mà Trúc Viêm vẫn đang là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Vừa mới kế nhiệm chức bí thư Tốt Vân, Hầu Vệ Đông đã ra tay càn quét tội phạm có tổ chức một cách quyết liệt, khiến cho những người ngoài cuộc cũng phải nín thở, lòng còn sợ hãi. Không thể không ghi nhận ý tốt của Tần Lộ, Hầu Vệ Đông đứng dậy rót thêm trà cho ông, cười nói, công việc ở Tốt Vân vẫn cần Tần tỉnh trưởng hết lòng ủng hộ. Nếu gặp vấn đề khó khăn, tôi nhất định sẽ cùng Lỗ thị trưởng đến tận nơi báo cáo. Hiện tại Tốt Vân đang trong thời kỳ nhạy cảm, những lá đơn tố cáo gửi lên bàn các lãnh đạo tỉnh ủy cũng đủ cho thị ủy chúng tôi đau đầu rồi. Tần Lộ cười không tỏ rõ ý kiến, lên đến cấp của cậu rồi, còn sợ mấy lá đơn tố cáo sao? Bọn họ thật ngu ngốc. Nếu tỉnh ủy cứ nghe gió tưởng mưa thì chẳng làm được việc gì cả. Càng quét băng đảng đụng chạm đến lợi ích của một số người, khó tránh khỏi có kẻ nhảy ra. Bên đồng chí kế phát ở ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh, cậu nên chủ động trao đổi một chút, đừng để bí thư Tiền phải lên tiếng một cách bị động. Đợi đến lúc đấu thầu công trình cao tốc Tốt Vân, Hoàng Vân trị giá hàng trăm triệu, e là lại đến Hồ Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn lâu nữa đấy. Hầu Vệ Đông hiểu rõ đạo lý trong lời nói của Tần Lộ, đó là tầm nhìn khác nhau thì cảm ngộ cũng khác nhau. Điều này làm anh nhớ đến một câu, nhân vật lớn vì quá chói mắt nên sai lầm của họ thường trở nên không đáng kể. Vì vậy, nhân vật lớn không sợ mắc sai lầm, cho dù có sai lầm thì đó cũng chỉ là sai lầm vĩ đại. Huống chi nhân vật lớn còn sống là để tạo phúc cho dân, để trị quốc an bang. Đừng nói những sai lầm chính trị to lớn có thể được thông cảm, ngay cả những chuyện tình cảm nam nữ, yêu đương cũng được xem là giai thoại của danh nhân, có thể lưu danh thiên cổ. Đây chính là tình hình đặc biệt ở Trung Quốc, lãnh đạo không có lỗi thì hình tượng sẽ huy hoàng, là con người hoàng mỹ thiên cổ, có chút sai lầm thì cũng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, nhân vô thập toàn mà. Tuy chỉ là một bí thư địa ủy nho nhỏ, nhưng đặt trong một tỉnh, đương nhiên cũng được xem là một nhân vật. Nhắc đến đường cao tốc Tốt Vân, Hầu Vệ Đông có chút căng thẳng, dù sao dự án này đã hứa với nhân vật có máu mặt là Hồ Minh Nam. Nhưng điều lo lắng cuối cùng cũng đến. Ngay lúc Hầu Vệ Đông chuẩn bị cáo từ rời phòng, Tần Lộ lại đầy ẩn ý nêu ra một vấn đề. Vệ Đông, cậu cứ đi làm việc trước đi, tối nay tôi có vài chuyện về dự án muốn bàn bạc với cậu. Sau khi bí thư Tiền xuống đây, buổi tối ông ấy thường nghỉ ngơi không tốt, đặc biệt là những báo cáo của thị ủy các cậu toàn là chuyện đau đầu, nên tối nay không sắp xếp công vụ. Bí thư Tiền muốn cùng mấy người thân tín chơi vài ván bài, thư giãn một chút, tiện thể bồi đắp tình cảm. 10 giờ tối nhé, cậu đưa cả thị trưởng Lỗ Phu đến đây. Hầu Vệ Đông nhất thời sững sờ, tạm gác chuyện dự án sang một bên. Anh chưa bao giờ được hưởng đãi ngộ chính trị là giải trí cùng bí thư tỉnh ủy như thế này. Nói cho cùng, một người đứng đầu thành phố và bí thư tỉnh ủy, khi ở cùng nhau có thể bàn biết bao nhiêu chuyện đứng đắn. Nếu bí thư tỉnh ủy lúc nào cũng uy phong lẫm lẫm, nói năng nghiêm nghị, thì những người đi theo ông ta cũng chỉ vì sợ hãi quyền uy chứ tuyệt đối không phải trung thành. Mọi người đều cần một chút tình cảm, cho dù biết rõ đó chỉ là làm màu. Lên đến cấp cán bộ chính sở như Hầu Vệ Đông và Lỗ Phu, giác ngộ chính trị thường rất cao, họ hiểu rằng phải tự giác giữ bí mật đời tư của lãnh đạo, điều không nên nói thì quyết không nói, điều không nên biết thì quyết không biết. Thời Chu Xương Toàn còn là phó tỉnh trưởng, trong giới cũng không hiếm khi cùng nhau đánh tennis, hát hò, nhưng phạm vi những người biết chuyện trên quan trường lĩnh Tây rộng hơn một chút. Hầu Vệ Đông trong nháy mắt đã hiểu ra vì sao mình chưa bao giờ nghe được giai thoại nào về đời sống giải trí riêng tư của bí thư tỉnh ủy, đó là vì cấp bậc của mình lúc đó chưa đủ. Thực ra đây cũng không phải chuyện gì to tát, thời nay chơi bài đang thịnh hành cả nước. Chỉ sợ bị một số ít cán bộ thất thế trên quan trường mượn cớ làm quà, chuyện bé xé ra to. Tấm thảm màu đỏ sẫm trên hành lang bước lên rất êm ái, bước chân của Hầu Vệ Đông cũng nhẹ nhàng lạ thường khi đi ra khỏi cung điện thủy tinh được đèn dẫn lối chiếu rọi. Nơi này là khu vực được canh phòng nghiêm ngặt, không có một chút ồn ào nào. Giờ phút này, Hầu Vệ Đông cảm thấy hình ảnh của bí thư tỉnh ủy và phó tỉnh trưởng thường vụ trong tâm trí mình chưa bao giờ sinh động đến thế. Hầu Vệ Đông ít nhất cũng cảm nhận được cảm giác một buổi nói chuyện hơn 10 năm đọc sách là thế nào. Tiền Vĩnh Năm rất có khí chất và tấm lòng lo cho nước cho dân, nhưng trước hiện thực, cách xử lý sự việc cũng chỉ có thể nửa kín nửa hở. Gạt bỏ những mối quan hệ lợi ích nhóm phức tạp, các thành phố trực thuộc lĩnh Tây liên tục xảy ra đại án, tham nhũng nối tiếp tham nhũng, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Xem ra việc càng quét tội phạm ở Tốt Vân phải xử lý một cách kín đáo, hạ nhiệt mới là cách làm cuối cùng. Sau khi xử lý Văn Thiên Mạnh theo trình tự tư pháp, việc kết án những tên lâu la còn lại chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Còn về việc đào sâu càng quét, vẫn nên làm ra vẻ một chút, như vậy có thể khiến quần chúng phấn khích. Thực ra, những kẻ gây rối loạn môi trường kinh tế và ảnh hưởng trực tiếp đến quần chúng nhất chính là đám lâu la tép riêu. Nhưng một khi phát động phong trào, quần chúng ở tầng lớp dưới lại cứ thích nhìn chằm chằm vào những nhân vật lớn không liên quan gì đến mình, cứ như thể họ cũng đang tham gia vào mọi lúc mọi nơi. Đối với Hầu Vệ Đông, không có thế lực bản địa ràng buộc, vẫn là nên vực dậy kinh tế Tốt Vân, đó mới là thành tích chính trị dễ thấy nhất. Sảnh lớn khách sạn rõ ràng đã tập trung toàn những nhân vật máu mặt trong giới quan trường và thương trường Tốt Vân. Trông có vẻ là những người từ Tây Lộ đến tiễn Tần Lộ, nhưng thực ra là đang chờ bí thư tỉnh ủy Tiền ra dự tiệc tối. Các lãnh đạo chính phó của 4-3 ngành lớn ở Tốt Vân, các tổng giám đốc của những doanh nghiệp công thương trọng điểm, vừa thấy Hầu Vệ Đông đi ra, tiếng chào hỏi đã vang lên không ngớt, có người còn từ xa đã chìa tay ra đón. Riêng chỉ có tổng giám đốc tập đoàn Đông Tinh, Lý Tinh, với vóc người thon dài uyển chuyển, nổi bật như hạt giữa bầy gà, phong thái rạng ngời, chỉ mỉm cười đứng yên, ra vẻ siêu phàm thoát tục. Chánh văn phòng thị ủy và chánh văn phòng Lý Vân bận đến không ngẩng được mặt lên, nhân viên văn phòng thị ủy cùng người trực ban của cục công an thành phố đang duy trì trật tự. Thư ký Sở Phi bước lên trước, bắt tay hàn huyên một hồi, rồi lơ đãng đưa cho Hầu Vệ Đông một mẩu giấy. Hầu Vệ Đông thuận tay nhét vào túi quần, không cần nghĩ cũng biết đó là bản thảo bài phát biểu cho tiệc tối. Sở Phi này cũng coi như có chút lanh lợi, không tỏ vẻ cung kính quá mức, điều này ngược lại khiến Hầu Vệ Đông có vài phần khó xử. E là Triệu Đông không lộ diện cũng vì đang viết bản thảo phát biểu cho bí thư Tiền. Giữa những nụ cười hàn huyên, lấy lòng dưới ánh hào quang, Trương Mộc Sơn đã sớm đứng dậy khỏi ghế sofa, cười ha hả sải bước tới, có chút khoa trương. Hầu vệ Đông cũng tiến lên nửa bước đón tiếp, vẫn phải giữ đúng tư thế. Trong một dịp quy tụ giới quan chức và doanh nhân thế này, việc thể hiện sự thân thiết với bí thư thị ủy hầu vệ Đông chính là một tài sản vô hình giúp tăng cường sức ảnh hưởng. Chào hầu bí thư. Ồ, Trương Tổng, hoan nghênh, hoan nghênh. Nắm chặt bàn tay to dày của Trương Mộc Sơn, khóe mắt hầu vệ Đông lại liếc về phía đôi mắt trong như nước mùa thu của Lý Tinh. Đêm đã khuya. Sau khi bắt tay tạm biệt các lãnh đạo tỉnh, Triệu Đông vẫn kiên trì muốn tiễn hầu vệ Đông và Lỗ Phu xuống lầu. Đến đầu hành lang, hầu vệ Đông khách sáo dừng bước lại. Anh Triệu, ngày mai đoàn xe của tỉnh ủy đi thẳng đến Sa Châu phải không? Ý của Tiền Trị Quốc là vậy, đến xem tình hình trước. Vậy thì tốt, ngày mai thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố chúng ta sẽ tiễn đoàn. Lỗ thị trưởng đứng bên cạnh cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình một cách nghiêm túc, trông không giống như đang phụ họa cho có lệ. Bí thư tỉnh ủy đến thì phải đón tiếp, lúc tiễn cũng phải tiễn đến tận địa giới của thành phố. Thực ra, chuyến đi Sa Châu lần này của Tiền Vĩnh Năm chủ yếu là để tạo thanh thế cho bí thư thành ủy Sa Châu Ninh Nguyệt. Ninh Nguyệt gần 40 tuổi, kể từ khi nhậm chức phó bí thư Sa Châu năm 36 tuổi, cứ 1-2 năm lại lên một bậc, sắp tới sẽ vào ban thường vụ tỉnh ủy. Bí thư vạn của Thiết Châu là bí thư của một thành phố lớn thuộc khu vực phát triển, việc vào ban thường vụ tỉnh là điều không có gì phải bàn cãi, còn Ninh Nguyệt thì có vẻ hơi đột ngột. Nhưng điều khiến người ta không thể nói gì được là thành tích của Ninh Nguyệt ở Sa Châu quả thực rất cao. Ngay cả dự án trọng điểm quốc gia về ethylene mà hầu vệ Đông giành được cho Tốt Vân cũng được coi là phúc khí của Sa Châu. Hầu vệ Đông và Lỗ Phu khách sáo vài câu với Lỗ Đông rồi sánh vai đi xuống lầu. Cả hai đều không mang theo thư ký, chỉ cặp túi công văn dưới nách, vừa đi vừa bàn công chuyện, trông như vừa tan làm. Nhân viên phục vụ trực ca của khách sạn vội vàng đứng dậy chào, chào hầu bí thư, chào Lỗ thị trưởng. Hai người chẳng buồn liếc mắt, đi thẳng xuống sảnh chính rồi ra ngoài. Hầu bí thư, có phải chúng ta nên chốt sớm người phụ trách khu mới Nam Bộ không? Dự án khu công nghiệp dệt may do Ninh Ba đầu tư đã được quyết định, xem như là doanh nghiệp đầu tiên tiến vào. Hầu vệ Đông đang mãi suy tính những chuyện lớn như càn quét băng đảng nên thật sự không để ý tới việc này. Lỗ thị trưởng, ý của ông thế nào, có ứng cử viên nào thích hợp không? Khu mới Nam Bộ cần phối hợp với nhiều ban ngành trực thuộc thành phố, tốt nhất là một đồng chí có kinh nghiệm phong phú, đã làm việc lâu năm trong nội bộ thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố. Hầu vệ Đông cân nhắc một phen, vậy thì không ai khác ngoài các tổng thư ký của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Từ khi Triệu Đông nhậm chức, Lý Vân có vẻ là người ông ta dùng thuận tay nhất. Vừa mới sang bên thành ủy, nếu được bổ nhiệm làm chủ nhiệm khu mới Nam Bộ, dù có là bổ nhiệm cấp cao hơn nửa bậc thì cũng tốt. Cùng với kinh nghiệm công tác thực tế tích lũy được và việc nghiên cứu cuốn sổ tay Chu Xương Toàn đưa cho, hầu vệ Đông ngày càng trở nên trầm ổn và thực tế hơn. Điều này hoàn toàn khác với những ý tưởng ban đầu của anh về bố cục nhân sự. Ngay cả trong cuộc nói chuyện với Tiền Vĩnh Năm, hầu vệ Đông cũng không hề suy nghĩ viển vông. Khi nhắc đến vấn đề tổ chức, Tiền Vĩnh Năm của tỉnh ủy cũng chỉ khẳng định hai việc. Một là Đỗ Đông sẽ giữ chức phó bí thư ủy ban kỷ luật của Tốt Vân, hai là Đặng Thiết Quân sẽ giữ chức bí thư ban chính pháp thành phố kiêm cục trưởng cục công an thành phố. Xem ra nếu không làm bí thư thành ủy Tốt Vân hơn 1.5 năm thì không thích hợp để gây chuyện, sáo bài lại từ đầu. Trúc Viêm đã chủ trì công tác của thành ủy Tốt Vân nhiều năm, hiện tại các huyện, thị và các ban ngành về cơ bản đều là thế lực sẵn có của ông ta, hầu vệ Đông không thể không coi trọng điểm này. Năm đó khi Trúc Viêm nhậm chức người đứng đầu thành ủy Tốt Vân, ban đầu ông ta cũng không động đến một ai. Nhưng hơn 1 năm sau, mọi người mới phát hiện ra rằng những người cần thay đổi đều đã bị thay đổi. Hầu vệ Đông rất khâm phục chiêu này của Trúc Viêm. Anh phải xử lý tốt mối quan hệ với Trúc Viêm. Là người kế nhiệm Trúc Viêm, anh không thể để người khác nhìn ra một kẽ hở nào. Nếu không, lòng người bên dưới sẽ hoang mang. Dù sao thì ai cũng lo lắng chuyện vua nào triều thần nấy. Bên ủy ban nhân dân thành phố có người nào thích hợp không? Hầu vệ Đông muốn cho Lỗ Phu một ân huệ, thị trưởng có thể đề bạt cán bộ mới là thị trưởng có uy quyền. Lỗ Phu rất hiểu ý, cười ha ha nói, có thì có, nhưng người đó lại ở bên thành ủy cơ. Rõ ràng là đang chỉ tổng thư ký ủy ban nhân dân thành phố Lý Vân. Ha ha, Lý Vân là người cũ của ủy ban nhân dân thành phố, phối hợp công tác với các ban ngành trực thuộc thành phố thì không có vấn đề gì. Khu mới Nam Bộ sẽ trở thành khu phát triển trọng điểm quốc gia. Việc được nâng lên cấp phó sở cũng là chuyện sớm muộn, không tính là thiệt thòi. Như vậy đi, Lỗ thị trưởng, ông cứ tìm đồng chí Lý Vân nói chuyện trước nhé. Hầu vệ Đông trở về phòng, vẫn đang tự đánh cược với chính mình, xem mình có thể nhịn được không kể cho vợ Tiểu Gia nghe chuyện tối nay gặp gỡ lãnh đạo tỉnh ủy hay không. Như vậy mới có thể chứng minh mình có tiềm chất làm nên việc lớn. Vợ anh, Dai Dai, vẫn chưa ngủ, cô mặc bộ đồ ngủ hoa nhí, người thì uể oải ôm gối ngủ, nghịch điều khiển từ xa. TV đang chiếu một bộ phim cung đấu, mấy nhân vật nam nữ cứ lải nhải, ngốc nghếch. Hầu vệ Đông có chút dở khóc dở cười, biết là tiểu giai đã bỏ lỡ đồng hồ sinh học nên rất khó ngủ, bèn trêu, chỉ có con nít mới thích xem cái này thôi, em Đường Đường cũng là cán bộ lãnh đạo, phải biết rằng xem mấy bộ phim truyền hình kiểu này chỉ có một hậu quả, đó là làm chỉ số thông minh của em tụt xuống đấy. Nếu là bình thường, bị dạy dỗ như vậy, Gia Gia chắc chắn sẽ phản bác kịch liệt, nhưng bây giờ cô lại có dáng vẻ yêu kiều động lòng người, tách hai chân thon dài đầy đặn ra, hướng về phía hầu vệ Đông, lấp ló chiếc quần lót ren rỗng. Vệ Đông, lắm mồm, mấy giờ rồi, mau đi tắm rồi qua đây, em còn có chuyện đứng đắn đây này. Hầu vệ Đông nghĩ vợ chờ đến giờ này, có lẽ nào muốn làm khó dễ, liền cố ý tạo không khí thoải mái, vừa treo quần áo vừa nói một cách xấu xa, anh lắm mồm chỗ nào, chỉ có em mới lắm mồm thôi. Tiểu giai biết hầu vệ Đông chẳng nói được lời hay ho gì, giọng khàn khàn đầy gợi cảm, ý gì đây, có rắm thì mau thả. Hầu vệ Đông cởi trần, khoa trương làm vài động tác thể hình, cười ha ha nói, có điển cố cả đấy, nghe anh kể này, có một ông chủ tịch công ty lớn, hơi dê một chút, muốn tuyển một nữ thư ký riêng, đãi ngộ đưa ra rất hấp dẫn. Có bốn cô gái đẹp đều đến ứng tuyển, ông chủ tịch đích thân phỏng vấn, ra đề bài, phụ nữ có hai cái miệng, chúng có gì khác nhau? Cô thứ nhất suy nghĩ rồi trả lời, một cái nằm ngang, một cái nằm dọc. Chủ tịch rất hài lòng. Cô thứ hai nói, một cái có lông, một cái không có lông. Chủ tịch nghĩ cũng đúng. Cô thứ ba nghĩ, chết rồi, những gì mình nghĩ ra đều bị nói hết rồi. Đành phải nói bừa, một cái biết nói, một cái không biết nói. Chủ tịch cười cười nói, tốt. Cô thứ tư gặp khó, suy nghĩ hồi lâu rồi ấp úng, thật sự không nghĩ ra còn có gì khác. Cuối cùng linh quang chợt lóe, nói, một cái là để em tự dùng, một cái là để cho chủ tịch ngài dùng. Cô thứ tư đã giành được công việc này. Tiểu giai lại gần, biểu môi, thảo nào trung ương 5 lần 7 lượt nghiêm cấm cán bộ lãnh đạo tuyển nữ thư ký, anh cũng nghĩ như vậy, anh nào dám được voi đòi tiên, có vợ đẹp bầu bạn là đủ rồi. Giai Giai thấy hầu vệ Đông đang tạo dáng thể hình kinh điển của tượng David, vợ chồng già rồi cũng không biết ngượng, hạ bộ của anh cũng dựng lên, Giai Giai không khỏi bụng miệng cười khúc khích. Hầu vệ Đông đang gồng mình rất chuyên chú, không hiểu hỏi, có gì đáng cười thế? Không, không phải, là cái tạo hình này của anh làm em nhớ đến một câu chuyện cười, để em kể đáp lễ anh một câu. Chuyện là ở học viện mỹ thuật, trong lúc vận chuyển, cái của quý của bức tượng thạch cao David bị va gãy. Lãnh đạo học viện giao nhiệm vụ cho nữ thư ký, bảo cô tìm keo dán lại. Kết quả là nữ thư ký loay hoay một hồi lại dán ngược, thành ra nó vểnh lên trên. Dán xong mang ra triển lãm, khiến đám đông vây xem cười ồ lên. Lãnh đạo học viện đến hiện trường xem xong thì tức giận, về gọi nữ thư ký đến, cô làm sao thế, chưa từng thấy tượng David gà, cái đó của nó là rủ xuống tự nhiên cơ mà. Xin lỗi lãnh đạo, em thật sự không biết, em làm theo kinh nghiệm thôi, những người đàn ông trần truồng ở cùng em, cái vật đó đều là thô cứng hướng lên trên, nên em mới dán như vậy. Hầu vệ Đông sớm đã có phản ứng sinh lý, trong tiếng cười ha hả của tiểu giai, anh cũng chú ý tới, lại có chút ngượng ngùng, vừa cười vừa vội vã giật khăn tắm quấn vào rồi đi vào phòng tắm. Vừa đi vừa hung hăng nghĩ, tiểu nữ nhân, lát nữa cho em biết tay anh. Sau một trận mưa rền gió dữ, giai giai nép vào lòng hầu vệ Đông, có chuyện này anh xem có giúp được không? Lị tỷ có người em họ làm công trình đường cao tốc, tối nay chị ấy gọi điện cho em, hỏi xem lúc nào anh tiện, cậu ấy muốn đến Tốt Vân bái kiến anh. Hầu vệ Đông nhíu mày, thảo nào Tần Lộ cả đêm chỉ nói một câu đó rồi thôi, hóa ra là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, cô ta chỉ mớm lời, còn lại là ngoại giao phu nhân. Tiểu giai vừa rồi cố ý chiều chuộng mình, cũng là sợ mình không nể mặt cô ấy. Vợ chồng họ nhiều năm nay có thói quen không mang công việc về nhà, cũng coi như công tư phân minh, người nhà không can dự chính sự. Hầu vệ Đông cũng không nỡ làm vợ mất mặt quá, bèn thản nhiên nói, thôi, gặp rồi nói sau. Đừng nói chắc chắn quá, các công trình trọng điểm đều phải đưa ra thường vụ thành ủy nghiên cứu đấu thầu, một mình anh nói không tính. Đúng rồi, bức tranh kia không thể kéo dài được nữa, tranh thủ thời gian anh đến chỗ cao bí thư báo cáo một chút. Cởi chuông phải do người buộc chuông, bảo ba mẹ đến ủy ban kỷ luật tỉnh nộp đi, anh không tiện ra mặt đâu. Là Tiền Trị Quốc nói vậy sao? Nộp lên rồi ba mẹ em có còn bị truy cứu trách nhiệm không? Em hỏi rồi, về vấn đề này, có liên lụy cũng không đến lượt anh và em, nhưng ba mẹ em thì khó nói, dù sao họ cũng có hành vi đổi quà tặng thành tiền mặt, số tiền lại lớn, khó mà giải thích. Huống chi còn bị người ta thu thập tài liệu, em đoán người lập hồ sơ là người của Viện Kiểm sát cấp tỉnh. Tóm lại, là họ muốn biến nó thành một vụ án lớn ở Tốt Vân. Hầu vệ Đông có cả một bụng những chuyện cần phải nghiền ngẫm phân tích. Chính trị được gọi là chính trị, một nguyên nhân quan trọng là vì nó không phải thiếu Lâm Kim Cang quyền, mà là thái cực quyền. Nó vừa bao hàm đấu tranh, lại phải giỏi thỏa hiệp, vừa cần phải đối đầu gay gắt, lại cần phải khoan dung độ lượng. Theo lý thuyết chính trị được tổng kết, đây là sách lược cần thiết cho vận hành chính trị. Nhưng khi mục đích chính trị được đưa vào thực tế, sự vận hành và thao tác chính trị thực sự lại không thể không cần người tìm cách gánh vác, bố trí một cách thực tế, tất cả đều cần xử lý, cần phối hợp, cần xoay sở. Làm thế nào để triệu tập hội nghị thường vụ, làm thế nào để nắm bắt tinh thần của tỉnh ủy, làm thế nào để tuyên truyền, làm thế nào để tiến hành trình tự tư pháp, làm thế nào để trấn an các phe phái địa phương, làm thế nào để khích lệ đồng chí. Hầu vệ Đông nhắm mắt gật gật đầu, giọng nói lải nhải của Tiểu Gia dường như ngày càng xa vời, lại như thể mình đang trôi nổi giữa những đám mây, bản thân ngày càng không còn là hầu vệ Đông của lúc ban đầu nữa, mà là con người của chức vụ chứ không còn là chính mình nữa. Chỉ khoảng hơn 10 giây sau, anh đã ngủ say sưa. Tiểu Gia đạp mấy cái chăn, đành phải một mình dọn dẹp chiến trường ấm áp của hai người vừa rồi. Hết chương 999. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.